La Tiếu nghe xong này đó, thật là tiện nghi hắn, mới phán 7-8 năm. Lục Nghị Thần nói, yên tâm đi, liền tính là hắn từ bên trong ra tới, hắn trước Nhạc gia cũng không có khả năng buông tha hắn, lại nói bởi vì lần này sự tình, hắn phía trước vi phạm quy định thay người an bài công tác sự tình cũng bị kéo ra tới. Kia mấy người toàn bộ đều bị sa thải, những người đó ra nhưng đều là cho hắn đưa lễ nạp thái, không chỉ có ném công tác, còn ném mặt mũi, ra tới không tìm hắn tính sổ mới là lạ. Hắn quê quán người lần này biết hắn phía trước có thể cho người ta an bài công tác, đối hắn hảo cảm cũng thẳng tắp giảm xuống, càng đừng nói hắn này một hình phạt, bọn họ làm huynh đệ trên mặt cũng không quang, còn phải bị người chỉ trỏ trỏ, không hận hắn mới là lạ. La Tiêu Ân một tiếng, ta chính là khí hắn tưởng tính kế chúng ta La ra người, bất quá này thật đúng là ác giả ác báo, xứng đáng. Lục Nghị Thần nghe được tiểu nữ nhân như vậy lời nói, biết nàng hiện tại không tức giận như vậy, lúc này mới yên lòng, ta ngày hôm qua đến xưởng máy móc xem ba, tin tưởng về sau hắn làm việc sẽ càng thêm cẩn thận. Đúng vậy, người này tâm cách cái bụng, nhìn đều người năm người sáu, cũng không biết khi nào liền nghĩ ra tổn hại chiêu, vẫn là đến dài hơn cái tâm nhãn, nếu không bị người hại người còn giúp nhân ra đếm tiền. Tiếp theo còn nói thêm, đặc biệt là ngươi, cái này giáo huấn không ngừng là ba phải nhớ kỹ, ngươi cũng muốn nhớ kỹ trong lòng. Lục Nghị Thần có chút buồn cười, là, ta nhất định nhớ kỹ tức phụ dạy bảo. La Tiêu tức giận cười mắng, ba hoa. Hai người lại nị vai một hồi, lúc này mới treo điện thoại, này nếu không có như vậy nhiều sản nghiệp, liền bọn họ này vượt quốc đường dài một tá thời gian dài như vậy, sớm hay muộn cứ gọi bọn hắn đánh vỡ sản. Lên thu thập, chuẩn bị đem hai cái nữ nhi từ trên giường đào lên, Nghiên Nghiên bảo bối, Nguyệt Nguyệt bảo bối nên rời giường, nếu không liền đến muộn. Hai người ở trên giường rối rối người, Nghiên Nghiên phiên thân, mụ mụ, lại làm chúng ta ngủ một hồi. Nguyệt Nguyệt cũng nhắm mắt lại phụ họa một câu, ta buồn ngủ quá. La Tiếu nói, ta đây cùng Michael nói một tiếng, các ngươi hôm nay không đi nhà trẻ, làm hắn đi trước đi. Nghiên Nghiên vừa nghe, này không thể được, hôm nay nhà trẻ còn có kéo co thi đấu, các nàng cũng không thể xin nghỉ, cũng không rảnh lo buồn ngủ. Hai người từ trên giường bỏ lên, mụ mụ, đường đi, chúng ta đi lên. Trước 1200 chúng ta liền không thể khiêm tốn một chút sao. Nàng ngày hôm qua liền nghe hai cái tiểu gia hỏa nói, hôm nay nhà trẻ có bát hà thi đấu, biểu hiện còn tính không tồi, phải có đảm đương mới được. La Tiếu đến trường học cổng lớn thời điểm, thấy được đứng ở nơi đó Trương Cảnh. Trương Cảnh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta lại đây xử lý chút việc, thuận tiện đem phía trước thiếu tiền cho ngươi mang lại đây. Ta không nóng nảy, các ngươi nếu là kinh tế khẩn trương, liền quá chút thời gian trả lại. Không có việc gì, ta tìm một phần kiêm chức công tác, sinh hoạt không thành vấn đề. La Tiếu nghe hắn nói như vậy, cũng liền nhận lấy, kêu hành, ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành, nếu là có yêu cầu ngươi lại tìm ta. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, vào trường học liền tách ra, kỳ thật Trương Cảnh nếu không phải chỗ đối tượng, muốn cho hai người sinh hoạt càng tốt chút, hoàn toàn không cần tìm kiêm chức. La Tiếu vào phòng thí nghiệm, xem đại gia đang ở nơi đó vừa nói vừa cười, có cái gì hỉ sự sao? Một nhóm sư huynh đổ một ly cà phê đưa cho nàng, là, giáo thụ tuần sau muốn mời chúng ta về đến nhà làm khách. Một vị khác sư tỉ cắm một câu, nghe giáo thụ trợ lý bạn nói, giáo thụ phu nhân sinh nhật mau tới rồi, muốn ở nhà khai party. Một ly cà phê xuống bụng, đại gia từng người bận rộn lên, La Tiếu hiện tại đã cùng mặt khác sư huynh, sư tỷ giống nhau, có chính mình phụ trách đơn độc một khối hạng mục, giáo thụ xác thật rất nhìn chúng nàng. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, La Tiếu còn đang suy nghĩ, nếu giáo thụ mời, kia khẳng định là muốn đi, giáo thụ phu nhân vẫn là cái Trung Quốc mê, dù sao cũng phải đưa điểm có Trung Quốc đặc sắc lễ vật, bày ra một chút chúng ta đại Trung Quốc mị lực. Tiếu Hoa trong khoảng thời gian này thật là vội hỏng rồi, từ khi chân hảo. Hắn liền gia nhập tới rồi La Tiếu nhất phẩm hải ngoại công ty, dù sao hắn cùng mãi mãi ở bên này sinh hoạt thực hảo, cũng không muốn lại trở về xem những cái đó chướng mắt người. Mới từ bang cổ lộ dạ đồ đi công tác trở về, liền tới đây La Tiếu nơi này, tưởng nói một chút sắp muốn ký hợp đồng trang viên. Vào sân, liền nhìn đến La Tiếu chính nhàn nhã ngồi ở bàn đu dây thượng nhìn nhà nàng kia hai cái nữ nhi ở nơi đó vẽ tranh, thỉnh thoảng còn đề điểm một câu, nghĩ thầm, không phải ở trong điện thoại nói nàng gần nhất vội muốn chết. Hiện tại này nhất phái nhàn nhã là tình huống như thế nào? La Tiếu nghe được cổng lớn động tĩnh, liền xoay qua đầu, Tiếu Hoa, khi nào trở về? Vừa trở về, còn không có trở về xem ta nãi nãi đâu. Thật là vất vả, mau ngồi xuống, ta đi cho ngươi lấy dưa hấu. Hắn đi đến Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt bên người, nhìn về phía các nàng họa, họa thật tốt. Nghiên Nghiên ngạo kiều nói, dạy chúng ta vẽ tranh khải tây cũng nói như vậy, nàng nói ta cùng muội muội là nàng gặp qua nhất có thiên phú học sinh. La Tiếu đi ra liền nghe được Nghiên Nghiên nói, chúng ta liền không thể khiêm tốn một chút sao. Nghiên Nghiên nói, ta trước kiêu ngạo một chút, đỡ quyền, sau đó lại bắt đầu khiêm tốn. Lời này nói xong, trong viện người đều nở nụ cười. La Tiếu đem dưa hấu cắt thành tiểu khối, phóng thượng tâm xỉa răng, đúng rồi, nhất phẩm tổng công ty bên kia cũng nên thêm nữa mấy chiếc xe. Vẫn là chờ một chút đi, hiện tại có vài cái châu đều đang nói thu mua trang viên sự, lần này tử liền yêu cầu đầu nhập tuyệt bút tiền. La Tiếu nghe xong lời này, ngẫm lại từ quân gia thu những cái đó tiền, nhưng dù sao cũng phải qua minh lộ, nàng không nghĩ từ quốc nội ra bên ngoài triệu tập tài chính, vậy đến ở nước Mỹ có cái tới tiền mau nghề nghiệp. Nghĩ nghĩ, cái gì tới tiền nhanh nhất, đồng nhiên nghĩ tới trong không gian theo thùa, nghĩ muốn hay không bán đấu giá mấy bức chính mình theo thử xem thủy. Nói làm liền làm, mở miệng cùng Tiểu Hoa nói, ta trên tay có mấy bức theo phẩm, ngươi giúp ta tìm ra nhà đấu giá. Tiểu Hoa nghĩ thầm, mấy bức theo phẩm mới có thể giá trị bao nhiêu tiền, trước mắt liền có 3 cái châu trang viên lập tức muốn ký hợp đồng giao tiền, hắn cũng có chút đầu đại. Vừa lúc này Ngụy Quân cũng lại đây, hiện tại Ngụy Thiên Hữu ở Hạ Sơn Mai tỉ mỉ điều dưỡng hạ, đã không có lại động bất động liền chảy máu mũi, bất quá còn cần lại điều dưỡng một đoạn thời gian. Ngụy Quân cùng Hạ Sơn Mai phi thường cảm kích La Tiếu, Ngụy Quân trực tiếp biểu hiện chính là hiện tại càng thêm nỗ lực công tác. Xem Ngụy Quân lại đây, La Tiếu nở nụ cười, các ngươi hai cái là thương lượng tốt sao? Ngụy Quân nhìn về phía Tiểu Hoa, ngươi bên kia nói thế nào? Tiểu Hoa ý bảo hắn ăn dưa hấu, còn hành, lập tức là có thể ký hợp đồng. Chương 1201 này liền hảo, đừng lưu cái gì nhược điểm. Ngụy Quân ngồi xuống, ta bên kia cũng nói thỏa một nhà, kế tiếp chúng ta hai cái khả năng đến càng thêm bận rộn. La Tiếu ở bọn họ nói chuyện thời điểm trở về phòng, đem cửa phòng quan hảo, vào không gian, phía trước nàng chính mình tống cổ thời gian theo không ít theo phẩm, trong đó có tam phúc có thể hòa giải tiền chủ nhân lưu lại theo phẩm có liều mạng. Lấy ra đi chụp tuyệt đối có thể có cái hảo giá cả, lại từ kho hàng bên trong tìm ra một bộ đồ trang sức, tất cả đều là cực phẩm ngọc thạch cùng chân châu làm thành, vừa thấy chính là giá cả liền thành. La Tiếu đem đồ vật tìm chắp trang hảo, ra không gian, đem hai người kêu vào thư phòng. Bọn họ nhìn về phía La Tiếu cầm trên tay đồ vật, Tiểu Hoa hỏi, này đó là muốn đưa đi bán đấu giá. La Tiếu không nói gì, mà là trước mở ra một kiện chính mình thêu phẩm, xem hai người hai mắt mạo quang, không nghĩ tới La Tiếu thế nhưng có như vậy hảo thêu kỹ, này đơn giản quá mỹ. Nhất nhất đem tam phúc đều mở ra, tất cả đều là trên diện rộng thêu phẩm, này nếu là bồi hảo, chỉ có thể dùng đời sau kia mấy cái từ tới biểu đạt, cao cấp, đại khí, thượng cấp bậc, nói không chừng thật sự có thể chụp cái giá trên trời ra tới. Cuối cùng ở bọn họ kinh ngạc cảm thán trong tiếng, La Tiếu lại đem kia nguyên bộ cực phẩm đồ trang sức mở ra, hai người tất cả đều bị khiếp sợ tới rồi, thật sự là thứ này quá mức quý trọng. La Tiếu nói, tìm cái nhà đấu giá, đem cái này mau chóng ra tay, tin tưởng đủ các ngươi hoa một thời gian. Hai người cũng không biết là như thế nào hồi ra, đồ vật bọn họ không dám trực tiếp mang đi, nghĩ ngày mai buổi sáng lại đây mang theo hồi lưu rót, trực tiếp đưa đến nhà đấu giá. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu cùng Dung Đại gia nói, tại tiền viện kia khối đất chống đắp một cái hoa lều, địa phương không lớn, cũng liền 17, 8 mét vuông, nàng muốn chính mình bồi dưỡng một ít cực phẩm hoa cỏ. Hiện tại đã là thập niên 90, thích hoa, vì một chậu hoa một trịnh thiên kim có khối người, nhất phẩm hoa hủy chủng loại không ít, đương nhiên quý báo chủng loại cũng không ít, nhưng có thể dưỡng thành tinh phẩm quá ít. Nàng khoảng thời gian trước được một ít dù lì e hoa hồng hẳn giống, phía trước dưỡng ở trong không gian những cái đó quý báo hoa, cũng có thể nhổ trồng một ít ra tới. Thường thường đưa mấy buồn qua đi bán đấu giá một chút, tích tiểu thành đại cũng là một bút không nhỏ thu vào. Dù sao này đối với chính mình tới nói cũng không hưởng sự, cho dù có người biết, cũng chỉ có thể nói chính mình sẽ dưỡng hoa mà thôi. Tiểu Hoa cùng Ngụy Quân lại đây, mang theo kia tam phúc thêu phẩm cùng nguyên bộ đồ trang sức rời đi bổ tẩn đi trước New York lớn nhất nhà đấu giá. La Tiếu đưa bọn họ rời đi sau, cấp Thẩm Kiến Trung đánh một chiếc điện thoại, hàn huyên vài câu sau, ta làm ngươi giúp ta làm sự tình thế nào. Đã làm không sai biệt lắm. Yên tâm đi, chờ ngươi lần sau trở về, khẳng định kia người nhà thành thật thật cụp đuôi làm người. Này Liên Hảo, đừng lưu cái gì nhược điểm. Yên tâm, thỏa thỏa, sẽ không làm cho bọn họ phát giác là có người động tay chân. Nói xong việc này, La Tiếu cùng Thẩm Kiến Trung lại hàn huyên vài câu công ty bảo an sự. La Tiếu thích hợp cấp đưa ra vài giờ kiến nghị, làm Thẩm Kiến Trung như thể hồ quán đỉnh, đại chịu giận rát. Treo điện thoại, La Tiếu ở trong lòng nghĩ, ngươi có thể làm mùng 1, ta là có thể làm 15. Muốn trách thì trách Lữ Vinh Vinh, nàng nếu không làm, ta cũng sẽ không xuống tay, huề nhau. Vài ngày sau nhận được La Hạo Thiên điện thoại, Tiếu Tiếu, Hà Khánh Sơn sự tình, ba ba thật là cảm ơn ngươi. Tạ Liên Tính, bất quá về sau ngài nhưng đến dài hơn cái tâm nhãn, này chi nhân chi diện bất chi tâm. Ba ba nhớ kỹ, ngươi cùng bọn nhỏ ở bên kia có khỏe không? Khá tốt, ta mỗi tuần đi thương học viện bên kia thượng 2 ngày khóa, còn lại thời gian đều ở phòng thí nghiệm, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt mỗi tuần trừ bỏ thượng nhà trẻ, còn sẽ đi thượng hội họa khóa cùng tiếng Anh khóa, ta xem hai cái tiểu gia hỏa rất vui vẻ. Ba cái tiểu nhân hiện tại này hơn 2 tháng trường cao không ít, hiện tại sữa mẹ là hoàn toàn chắc đứt, liền uống sữa bột cùng ăn phụ thực, cho nên ta muốn vội thời điểm, cũng không cần nhớ thương bọn họ nên uy mãi. Hành, các ngươi quá hảo là được, đúng rồi, cho ngươi nói chuyện này. Làm sao vậy? Các ngươi lần trước về nước, không phải vẫn luôn không có nhìn thấy ngươi cô em chồng giật đỉnh sao? Ta cũng là mấy ngày hôm trước mới biết được, nàng mấy ngày nay đi ra ngoài làm việc quăng ngã, đều gãy xương, sợ các ngươi lo lắng, liền không cùng các ngươi giảng, chỉ nói vừa qua khỏi qua bên kia vội chịu không ra thời gian. Chương 1202 này còn kém không nhiều lắm. Ba, ngài là làm sao mà biết được? Chúng ta đơn vị có một đám hóa muốn hướng Mật Vân bên kia đưa, kia tài xế biết chúng ta cùng Tưởng Thụy quan hệ, trở về cùng ta nói, ta nghĩ sợ là Nghị Thần cũng không biết việc này, ngươi nhìn xem muốn hay không làm Nghị Thần qua đi một chuyến. Cái này giật đỉnh, phát sinh chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể không cùng trong nhà nói một tiếng. Hai người lại nói một ít trong nhà sự, ba, kia muốn không có việc gì, ta liền trước treo đi, ta cấp Nghị Thần gọi điện thoại, làm hắn chịu thời gian trôi qua một chuyến, nhìn xem ta cô em chồng hiện tại là tình huống như thế nào. Treo điện thoại, nàng trực tiếp cấp Lục Nghị Thần đánh qua đi, uy, thần ca, ngươi đang bận sao? Lục Nghị Thần cầm điện thoại tới rồi hàng hiên, vừa đến đơn vị không bao lâu, đang ở văn phòng thương lượng điểm sự, thời gian này gọi điện thoại lại đây, có phải hay không có chuyện gì? Vừa rồi ta ba gọi điện thoại lại đây, nói là nhà máy có cái tài xế đến Mật Vân bên kia đưa hóa, được tin tức, nói là giật đỉnh xương đùi chết, việc này ngươi biết không? Chuyện khi nào, ta như thế nào không biết? Chính là ta về nước mấy ngày nay sự, bọn họ hai cái sợ trong nhà lo lắng, liền không cùng trong nhà nói, còn cùng ta nói vội chịu không ra thời gian, ngươi nói cái này ngốc cô nương. Này giật đỉnh thật là hồ nháo, phát sinh chuyện lớn như vậy không cùng trong nhà nói một tiếng. Được rồi, ngươi cũng đừng phát giận. Còn không phải ngươi này đường ca không để bụng, nàng đều qua đi đã hơn 2 tháng, ngươi cũng không nói quan tâm một chút nàng bên kia công tác. Lục Nghị Thần trầm mặc, đúng vậy, chính mình một vội lên, cái gì đều không dành lo, nếu không tức phụ đem mấy cái hải tử nhận được bên kia, chính mình lại có bao nhiêu thời gian bồi bọn họ. La Tiếu nhẹ giọng an ủi, hẳn là không nhiều lắm sự, ngươi qua đi đừng với Tưởng Thụy phát hỏa, này 8 phần là giật đỉnh chủ ý, một là không nghĩ làm người trong nhà lo lắng, nhị là không nghĩ Tưởng Thụy ai mắng. Ngươi mang theo dinh dưỡng phẩm qua đi, nhìn xem không có việc gì cũng có thể yên tâm. Lục Nghị Thần nghe xong La Tiếu nói, đã biết, ngươi nói rất đúng, ta sẽ không mà Tưởng Thụy phát hỏa, bất quá giật đỉnh không thiếu được nhiều lời nàng vài câu, làm nàng phát triển trí nhớ. Như thế nào đến, thế nào cũng phải lúc lắc ngươi này đường ca phổ a. Không phải, ta chính là khí nàng có việc không cùng trong nhà nói, còn không phải đau lòng nàng. Được rồi, việc này liền không cần cùng ba cùng ông ngoại, còn có tiểu gì nói. Ngươi nếu là nguyện ý cấp đại ca, đại tẩu nói một tiếng là được. Đã biết. Vậy ngươi mau đi vội đi, ta treo. Từ từ. Làm sao vậy, còn có việc. Liên như vậy treo, một chút tỏ vẻ cũng không có. La Tiếu nháy mắt đã hiểu, ha ha ha nở nụ cười, liền nghe trong điện thoại ba một tiếng, cái này được rồi sao? Lục Nghị Thần hảo tâm tình cười nói, này còn kém không nhiều lắm, tức phụ, tưởng ngươi. Nói xong liền treo điện thoại, ở bên ngoài điều chỉnh một chút chính mình biểu tình. Lúc này mới đi vào văn phòng. Trong văn phòng có người trêu ghẹo nói, có phải hay không tẩu tử tới điện thoại, nói cái gì lặng lẽ lời nói đi, còn muốn chạy đến bên ngoài đi tiếp. Một khắc danh cũng cười nói, khẳng định là không nghĩ làm chúng ta nghe được bái, một chút nhãn lực kính cũng chưa, còn hỏi. Sau đó mấy người đều ồn ào nở nụ cười. Lục Nghị Thần tùy ý bọn họ ở nơi đó trêu ghẹo, chính mình trong lòng nghĩ, một hồi an bài xong trên tay sự, liền cấp đại ca đi điện thoại, xem hắn muốn hay không cùng nhau qua đi một chuyến. Kinh thị ninh ra lão thái thái đầy đầu là hãn chạy vào sân, liền cùng mặt sau có người truy dường như. Vào sân liền hướng nhi tử trong phòng hướng, kết quả liền thấy được con dâu đang ngồi ở nhi tử trên người làm nũng hình ảnh, không biết như thế nào hỏa khí cọ cọ liền hướng lên trên thoán, ngươi như thế nào ban ngày ban mặt không biết cái gì, còn ngồi ở ngươi nam nhân trên người, ngươi như thế nào không ngồi hắn trên đầu. Ninh tử bình vừa thấy lão nương này biểu tình, biết sợ là ở bên ngoài gặp gỡ sự hoặc là bị khí, chạy nhanh đẩy ra thê tử đứng lên. Mẹ, ngài đừng nóng giận, chúng ta chính là đùa với chơi đâu, ngài có phải hay không có việc tìm ta, đi, chúng ta thượng ngươi kia phòng nói đi. Ninh lão thái thái hung hăng xẻo liếc mắt một cái con dâu, liền cái trứng đều hạ không được, tận học chút hồ ly tinh người thủ đoạn, cái gì ngoạn ý. Còn muốn nói cái gì, bị nhi tử liền kéo mang tún kéo đi rồi. Chương 1203 làm mộng đẹp. Vào lão thái thái trong phòng, Ninh Tử Bình liền chạy nhanh lấy lòng cấp nhà mình mẹ đổ một chén nước, mẹ, ngài mau uống nước, giảm nhiệt. Lão Thái Thái tiếp nhận thủy, nay một đường chạy chậm là thật sự khác, thành thạo đem nước uống cái quang, dùng tay một sát khỏe miệng, Tử Bình, ta hôm nay lại đụng tới đứa bé kia, ta đuổi theo một đường, không đuổi theo, lần này ta xem thật thật, kia hải tử cùng ngươi lớn lên quá giống. Ngươi mấy cái ca ca không có rời đi quá kinh, kia hải tử giống chúng ta Ninh ra người, kia khẳng định chính là ngươi ở nông thôn sinh cái kia, nguyên lai kia hải tử vẫn luôn liền ở chúng ta mí mắt phía dưới. Mẹ, ngài thật sự thấy rõ ràng. Lần này là thật thật, chính là ta này thân mình không tốt, không có đuổi theo, kia hải tử cũng không biết là có chuyện gì, đi rất cấp bách, sau lại tới rồi đại lộ hắn kêu xe taxi đi. Ta đánh giá nhận nuôi hắn kia ra khẳng định ra cảnh không tồi, nếu là thật có thể nhận hồi hải tử, nhà chúng ta còn có thể thêm một cái trợ lực, nói không chừng đối với ngươi vẫn là một chuyện tốt. Mẫu tử hai người càng nói càng hưng phấn, đã từ tìm được nhi tử, tôn tử sự tình quá độ đến ảo tưởng như thế nào làm nhận nuôi người của hắn ra trợ bọn họ có cái cẩm tú tiền đồ, thật là quá khôi hài, có hay không. Mà cách vách trong phòng ông Hải Lan này sẽ đang ở nơi đó giận dỗi, này chết lao thái thái phi nhưng bọn họ một nhà trụ, đây là khi dễ nàng khi dễ quán, chính mình lại không phải nàng nơi chút giận. Nhớ tới bà vừa rồi mắng nàng lời nói, nghĩ thầm là ta không nghĩ sinh sao. Ngươi nhi tử cũng có vấn đề, ngươi như thế nào không nói hắn. Càng nghĩ càng giận, đứng dậy thu thập vài món quần áo, đem trong nhà tiền đều trang thượng, sau đó cũng không có cấp cách vách phòng hai người chào hỏi, trực tiếp dẫn theo đồ vật rời đi. Thạch Đầu hôm nay về đến nhà tương đối trầm mặc, ngay cả Bách Thái Phong đều nhìn ra hắn khác thường, bưng một mâm dưa hấu đưa qua, tiểu thúc, ngươi làm sao vậy? Thạch Đầu ngẩng đầu, duỗi tay tiếp nhận mâm, không nói gì, tùy tay đem mâm phóng tới bên cạnh trên bàn đá, từ mâm cầm một khối dưa hấu ăn lên, hắn hiện tại không nghĩ nói chuyện, cũng không biết nên nói như thế nào. Nửa ngày sau vẫn luôn đứng ở phòng bếp cửa sổ hạ Cố Thiến Như đi ra, Thạch Đầu, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Thạch Đầu không ngẩng đầu, ta hôm nay đụng tới Ninh ra người, ta tưởng người nọ hẳn là Ninh ra người. Cố Thiến Như ngồi xuống, ngươi là làm sao mà biết được? Thạch Đầu nhìn về phía Cố Thiến Như, tiểu gì, kia lão thái thái kêu ta tôn chính lỗi, nàng vẫn luôn kêu ta là ngươi nãi nãi, ngươi ba là Ninh Tử Bình. Cố Thiến Như bình tĩnh nhìn chằm chằm Thạch Đầu, các ngươi tương nhận. Thạch Đầu lắc đầu, ta coi như không có nghe minh bạch, không có cùng nàng nói chuyện, ta liền đánh xe rời đi. Cố Thiến Như biết Thạch Đầu trong lòng khẳng định ở rối rắm, việc này người khác không giúp được ngươi, chính ngươi làm quyết định, phía trước Tiếu Tiếu cùng Nghị Thần cũng theo như ngươi nói Ninh ra người vẫn luôn ở tìm ngươi, hiện tại nếu có thể gặp được, nói không chừng ngày nào đó liền lại đụng phải, ngươi muốn trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý. Bất quá con hảo, ngươi hiện tại đã đầy 18 một tuổi, không hề yêu cầu người giám hộ, bọn họ cũng không thể đem ngươi mạnh mẽ mang đi. Lại nói năm đó ngươi thân ba cùng mẹ ngươi ly hôn khi là ký hiệp nghị, là hắn từ bỏ ngươi nuôi nấng quyền. Sau lại sự tình ngươi không phải cũng biết, dư thừa nói tiểu gì cũng liền không nói nhiều. Thái Phong ngồi ở một bên có chút nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng có một chút hắn minh bạch, tiểu thúc ở trên phố gặp gỡ hắn thân mãi mãi. Thạch Đầu nhẹ nhàng gật đầu, tiểu gì, ngài yên tâm đi, đừng nói ta hiện tại đã trưởng thành, liền tính là còn không có mãn 18 một tuổi, cũng sẽ không hồi Ninh ra, một lần hai lần bị người từ bỏ. Hiện tại bọn họ sinh không ra hải tử mới nhớ tới ta, chậm. Cố Thiến Như vô vô bờ vai của hắn, bất quá ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu bọn họ có thể ở kinh thị gặp phải ngươi, kia ly chân chính tìm được ngươi nhật tử cũng liền không xa. Cố Thiến Như nói xong liền xoay người trở về phòng bếp, giúp Đường Thẩm hái rau đi, hải tử lớn, việc này nàng đề điểm đến là được, cụ thể còn phải xem chính hắn ý tưởng. Thạch Đầu đứng dậy trở về phòng khách, cấp Lục Nghị gọi điện thoại, uy, ca, ta là Thạch Đầu. Như thế nào gọi điện thoại lại đây, cái gì thời gian đến bộ đội tham gia đoàn huấn? Ta cùng Thái Phong thương lượng hảo, về trước một chuyến hắn quê quán, tế bay quá hắn cha mẹ lại đến bộ đội, ta chỉ có một nguyệt kỳ nghỉ, lúc sau hồi trường học. Kiêu hành, các ngươi trên đường chú ý an toàn. Ca, ta hôm nay ở trên phố đụng tới Ninh gia lão thái thái, nàng giống như nhận ra ta. Điện thoại bên kia ngắn ngủi trầm mặc, cái này xem ngươi cá nhân ý nguyện, hiện tại ngươi cũng đầy 18 một tuổi, cũng là cái đại nhân, mặc kệ thế nào. Chúng ta đều tôn trọng quyết định của ngươi. Ca, phía trước, ngươi nơi đó không phải có Ninh ra người tin tức sao. Lần sau trở về mang cho ta nhìn xem, làm lòng ta có cái số, còn có chính là Ninh ra ở đâu một mảnh trụ, ngươi cho ta nói hạ, ta về sau tận lực không hướng bên kia đi. Lục Nghị Thần nghe xong có chút buồn cười, đem Ninh Tử Bình trụ địa chỉ nói một lần, được rồi, thuận theo tự nhiên liền hảo, cũng không cần cố tình, bọn họ liền tính là tìm được ngươi, ngươi không đồng ý tương nhận, bọn họ lại có thể thế nào. Ta này không phải sợ bọn họ tìm tới môn lì lợm la liếm sao. Ít nhất không hướng bên kia đi, cũng có thể tránh cho tái ngộ đến. Lục Nghị thần treo điện thoại, đem công sự xử lý tốt, lúc này mới liên hệ đại ca Lục Nghị Tuyên, đem sự tình nói một lần, huynh đệ hai người thương lượng một chút, Lục Nghị Tuyên hiện tại xin nghỉ lái xe hướng quá đi, Lục Nghị thần đi mua đồ vật, một hồi đến giao lộ hội hợp. Lục Nghị thần cùng những người khác công đạo một chút chính mình hành tung, nghĩ La Tiếu công đạo, trực tiếp cấp nhất phẩm bên kia gọi điện thoại, làm cho bọn họ phái người đưa chút thịt, trứng, rau dưa, trái cây, hoa tươi đến chỉ định địa phương. Lúc này mới treo điện thoại đi ra ngoài, chuẩn bị đi nghiêng đối diện mặt hóa đại lâu đi mua chút dinh dưỡng phẩm. Lục Giật Đình đang ở lượng quần áo, một bên có cái nữ nhân ngự khí không tốt nói, thật là không bất lo, ngươi nếu là lại quăng ngã, còn không được đem Khổng Khu Trường mẹ chết, công tác một ngày, còn phải trở về chiếu cấu ngươi. Từ trong lâu đi ra một nữ nhân, Phượng Cầm, như thế nào nói chuyện đâu, Giật Đình này không phải tưởng cấp nam nhân nhà mình giảm bớt gánh nặng sao, lại nói nhân ra Khổng Khu Trường đều không chê mệt, rõ ràng là quan tâm Giật Đình. Như thế nào liền sẽ không nói nhu hòa điểm đâu. Xoay người cười đối Giật Đình nói, Phượng Cầm không có ý xấu, chính là không quá có thể nói, nàng chính là sợ ngươi như vậy đứng không vững lại cấp quăng ngã, về sau có không có phương tiện sự tình ngươi kêu ta, cũng không thể đại ý, biết không? Lục Giật Đình nở nụ cười, cảm ơn tẩu tử nhóm quan tâm, ta sao có thể không biết tốt xấu, chính là xem Tường Thụy gần nhất bận quá, cho nên mới muốn làm chút khả năng cho phép sự tình, bất quá phía trước là ta suy xét không chu toàn. Phía trước tên kia kêu Phượng Cầm nữ nhân nhìn về phía Lục Giật Đình, ngươi biết liền hảo, này mắt thấy liền phải hảo, nhưng đừng bởi vì ngươi lăn lộn mù quáng lại có cái tốt xấu, kia đối với ngươi, đối Khổng Khu Trường đều không phải chuyện tốt, ta người này không quá có thể nói, ngươi nhiều đảm đương. Chương 1204 này Giật Đình thật đúng là đủ địa thấp. Nói khai, không khí cũng so với phía trước hài hòa. Đúng lúc này một chiếc xe Jeep khai tiến vào, người nhà trong viện người đều nhìn này tiến vào ô tô. Lục Giật Đình vừa thấy biển số xe ngây ngẩn cả người. Không đợi nàng phản ứng lại đây, Lục Nghị Thần liền từ phó giá trên dưới tới, bước nhanh chiều nàng đi tới, phát sinh chuyện lớn như vậy, đều không cho trong nhà nói một tiếng, các ngươi hai cái cũng thật hành. Lục Giật Đình nghe được nhị ca nói, ủy khuất nói, ta còn không phải sợ các ngươi lo lắng. Lục Nghị Tuyên vừa lúc cũng đã đi tới, còn có lý. Lục Giật Đình làm nũng nói, lần này sự tình tính ta sai rồi, các ngươi xem ta đều mau hảo, đại ca, nhị ca các ngươi liền tha thứ ta đi. Được không? Đông nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, việc này ông ngoại cùng tiểu gì, còn có ba bà không biết đi. Lục Nghị Tuyên xem nàng này phúc trột dạ bộ dáng, không có cùng bọn họ nói. Lục Giật Đình chắp tay trước ngực nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta liền sợ bọn họ sốt ruột thượng hỏa. Bên cạnh có người hỏi, Giật Đình, đây là ngươi nhà mẹ đẻ người. Lục Giật Đình thoải mái hào phong nói, là, đây là ta đại ca, nhị ca, này trước ta sợ trong nhà lo lắng. Liền không cùng trong nhà nói, bọn họ này cũng không biết là làm sao mà biết được, này không, suốt ruột liền chạy tới. Có người cười trêu ghẹo nói, các ngươi huynh muội lớn lên cũng thật hảo. Lục Giật Đình chuyển nhìn về phía đại ca, nhị ca, vẻ mặt ý cười, còn hành, các ngươi là không có nhìn thấy ta đại tẩu, nhị tẩu cùng cháu trai, chất nữ nhóm, mỗi người lớn lên đều không kém. Có kia ai bắt quái người, kia lần này như thế nào không thấy ngươi hai cái tẩu tử lại đây xem ngươi. Lục Giật Đình biết người này. Liền ái bắt quái nhà người khác sự tình, ta đại ca, nhị ca là hôm nay mới biết được, ta đại tẩu ở đơn vị đi làm, nhất thời đi không khai, ta nhị tẩu ở nước ngoài, khẳng định là tới không được. Lục gia huynh đệ sao có thể không biết vừa rồi kia nữ nhân là cố ý, Lục Nghị Thần mở miệng nói, nếu không phải ngươi nhị tẩu từ nước ngoài đánh trả lời điện thoại, chúng ta cũng không biết ngươi bị thương, thật là cái không bất lo. Đại gia nghe được lời này, đều nhìn về phía người nói chuyện. Lục Giật Đình cũng sửng sốt một chút. Ta nhị tẩu ở nước ngoài làm sao mà biết được. Lục Nghị Thần biên từ xe hạ đi xuống dọn đồ vật, biên trả lời, là ta nhạc phụ nghe trong xưởng một người tài xế nói, hắn cho ngươi nhị tẩu gọi điện thoại nói này. Này không, ngươi nhị tẩu trực tiếp liền gọi điện thoại về nước, làm ta chạy nhanh lại đây nhìn xem ngươi, còn phê ta một đốn, ghét bỏ ta không quan tâm ngươi. Nhìn đến từ trên xe dọn xuống dưới đồ vật, Lục Giật Đình tin, này vừa thấy chính là tẩu tử an bài, ca, các ngươi này cũng chuẩn bị quá nhiều. Ta cùng Tường Thụy hai người cũng ăn không hết ta. Lục Nghị Thần hỏi, ngươi trong phòng không có tủ lạnh sao? Này không phải vừa lại đây không bao lâu sao? Tường Thụy hắn mấy ngày nay vẫn luôn rất bận, ta cái dạng này cũng không có phương tiện. Lục Nghị Thần nhìn đầy đất đồ vật, nếu là không có tủ lạnh, như vậy nhiệt thiên kia khẳng định phóng không được. Lúc này mới lấy ra di động cấp nhị cứu ca gọi điện thoại thuyết minh một chút tình huống, làm hắn giúp đỡ đưa một cái tủ lạnh lại đây, tiền gặp mặt cho hắn. Người nhà viện hàng xóm nhóm nhiệt tâm giúp đỡ bọn họ đem đồ vật sách lên lầu, trong mắt tất cả đều là hâm mộ, Giật Đình này hai cái ca ca cũng quá sủng nàng, nhìn xem mang đến vài thứ kia liền biết. dưới lầu đại gia vây ở một chỗ nghị luận Lục gia huynh muội mấy người, nay khổng khu lớn lên ái nhân ở nhà mẹ đẻ thật đúng là được sủng ái, ngươi nhìn xem vài thứ kia, tất cả đều là thứ tốt, còn có những cái đó dinh dưỡng phẩm, vừa thấy liền biết nhà mẹ đẻ điều kiện hảo. Ta vừa rồi còn nghe được hắn cái kia nhị ca gọi điện thoại, làm người đưa một đài tủ lạnh lại đây đâu. Thật sự, ngươi không nghe lầm đi. Không có, ta vừa lúc ở bên kia đứng, nghe rành mạch, một hồi phỏng trừng liền cấp đưa lại đây. Nhìn xem nhân gia này mệnh, khổng khu lớn lên sao vội, mỗi ngày tan tầm trở về liền chạy nhanh làm việc nhà, vốn dĩ khiến cho người hâm mộ, hiện tại nhân gia còn có cái hảo nhà mẹ đẻ, còn liền không ngừng là hâm mộ, còn ghen ghét. Người này nói xong, liền cười ha ha lên. Các ngươi không thấy nhân gia hai cái ca ca, một cái xuyên quân trang, một cái xuyên cảnh phục sao? Đều là có chính thức công tác người, điều kiện có thể kém đến nào? Chính là, phía trước giật đình không phải nói nàng nhị tẩu ở nước ngoài, không có tiền có thể trở ra quốc. Sắc thật cũng là, này giật đình thật đúng là đủ điệu thấp. Chương 1205 cảnh cáo. Lục giật đình phân phòng ở lầu 2, diện tích cũng không tính quá lớn, huynh muội mấy cái hàn huyên không một hồi, Khổng Tường Thụy liền đã trở lại. Nàng là nhận được trình thư ký ái nhân điện thoại, mới vội vàng gấp trở về, nhìn đến người nhà viện dừng lại xe dịp, nghĩ thầm, hai vị đại cứu tử không chừng nhiều sinh khí đâu. Cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, trực tiếp hướng trên lầu chạy. Mới vừa lên lầu 2, đã bị Phượng Cầm ngăn cản, khu trường, ngươi như thế nào thời gian này đã trở lại, ngươi an tâm công tác là được, chúng ta sẽ giúp đỡ chiếu cố hảo giật đình đệ muội. Đúng rồi, ta này mới vừa trưng tóc mỡ rau dại bánh bao, ngươi nếm thử, hương đâu? Lục Nghị Thần vẫn luôn liền ở cửa nghe, hắn là người từng trải, ngày thường còn bị tức phụ ân cần dạy bảo, đôi mắt không khỏi mị lên, trực tiếp ra bên ngoài một bước, ngươi mỗi lần về nhà đều phải ở nơi đó lãng phí thời gian dài như vậy sao? Khổng Tường Thụy nghe được nhị cứu ca thanh âm, theo bản năng nhìn qua đi, nhị ca, ta này không phải nghe nói các ngươi tới, chạy nhanh xin nghỉ chạy trở về. Khổng Tường Thụy xem nhị cứu ca sắc mặt không quá đẹp, giật đình nàng không có việc gì đi. Lục Nghị Thần lại là ông nói gà bà nói vịt tới một câu. Ngươi nếu là dám làm thực xin lỗi ta muội muội sự, ta sẽ làm ngươi biết vậy chẳng làm. Khổng Tường Thụy sững sờ ở nơi đó, có chút không rõ nhị cứu ca đây là có ý tứ gì. Nhưng nhị cứu ca nói xong, đã xoay người trở về trong phòng, chính mình ngày này thiên vội chân không chạm đất, là đã xảy ra chuyện gì, chính mình không biết sao. Đi vào trong phòng, đại ca. Lục Nghị Tuyên nhìn về phía Khổng Tường Thụy, vốn dĩ ngươi mới vừa điều lại đây, công tác liền vội, phát sinh việc này còn bất hòa trong nhà nói. Này vạn nhất một cái chiếu cô không tốt, gia đình này chân không khôi phục hảo, các ngươi về sau nên làm cái gì bây giờ? Khổng Tường Thụy lúc này trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, thực xin lỗi, đại ca, nhị ca, chúng ta lúc ấy chính là sợ người trong nhà lo lắng, mới không có cùng trong nhà nói. Lục Giật Đình xem hai cái ca ca đều oán trách Tường Thụy, đại ca, nhị ca, các ngươi cũng đừng sinh khí, chủ ý này là ta ra, phía trước ta từ thành phố điều động công tác đến bên này. Vốn dĩ liền không có trước tiên cùng trong nhà thương lượng, đã tới không bao lâu liền đã xảy ra việc này, ta sợ các ngươi sinh khí, cho nên liền nghĩ có thể gạt liền gạt, ta này không phải sợ mất mặt sao. Hai cái ca ca còn có thể nói cái gì, chỉ phải hận sắt không thành thép nhìn trước mắt này một đôi. Lúc sau không bao lâu, liền có người đi lên kêu bọn họ, phía dưới có người lại đây đưa tủ lạnh. Khổng Tường Thụy nhìn về phía Lục Giật Đình, ngươi chừng nào thì mua tủ lạnh. Lục Giật Đình chỉ đứng ở cửa nhị ca. Là nhị ca làm hắn nhị cứu ca phái người đưa. Lại chỉ bên kia trên mặt đất đôi đồ vật. Phía dưới công nhân đã giúp đỡ đem tủ lạnh dọn đi lên, phiền toái hỏi hạ phong đến nơi nào. Lục Giật Đình chạy nhanh chỉ hạ chuẩn bị phóng tủ lạnh địa phương, kia hai gã công nhân còn giúp hủy đi dương, dọn xong, hơn nữa cắm điện điều chỉnh thử hảo, lúc này mới lễ phép cáo tử. Khổng Tường Thụy còn tính thượng nói, chạy nhanh một người cấp tắc hai hộp tiền, nói quá tạ, đem người đưa ra môn. Trong lúc nhất thời, Khổng khu trường gia trang thượng tủ lạnh sự tình liền ở nhà thuộc viện truyền ồn ào huyên áo, đại gia còn từ đưa hóa tài xế nơi đó biết được Lục Giật Đình nhị ca là thị cục công an cục trưởng, bọn họ lãnh đạo là Lục Giật Đình nhị ca nhị cứu ca. Cái này trong đại viện người càng thêm hâm mộ Lục Giật Đình. Nhìn hạ thời gian, Lục Giật Đình ra khỏi phòng đang chuẩn bị muốn đi nấu cơm, liền nghe Phượng Cầm ở bên kia hô, Giật Đình, giữa trưa muốn làm cái gì ăn ngon, Khổng khu trường từng ngày mệt không được, hôm nay ngươi hai cái ca ca lại đây xem ngươi. Nhưng đến làm chút ăn ngon, muốn hay không ta qua đi hỗ trợ. Vừa lúc này các gia đi làm người cũng tan tầm đã trở lại, Phượng Cầm trượng phu đang chuẩn bị rửa tay, nghe được thê tử nói như vậy cũng nhìn qua đi. Chỉ thấy trong phòng đi ra một người nam tử, kia nam nhân còn lập tức đi hướng bọn họ, các ngươi là toàn gia. Phượng Cầm nam nhân ngũ mạt gật đầu, là, làm sao vậy? Lục Nghị Thần thấp giọng hỏi nói, ngươi không cảm thấy ngươi thê tử quá mức quan tâm ta muội phu sao? vẫn là ngươi thê tử đối nhà này thuộc viện nam nhân đều như vậy quá mức quan tâm cùng đau lòng. Lời này vừa ra, làm Phượng Cầm tưởng miệng vỡ mắng chửi người, khả đối thượng Lục Nghị thần kia thâm thúy ánh mắt, doa ngậm miệng. Tiếp theo liền giải thích cơ hội cũng không có cấp, ta muội muội là tương đối đơn thuần, nhưng là ngươi nếu là dám khi dễ nàng, chúng ta này hai cái ca ca cũng không phải là bài trí, thu hồi ngươi những cái đó nhận không ra người tiểu tâm tư, nếu không ta làm ngươi thanh bại danh nước. Ngũ Mạc nghe xong Lục Nghị thần nói, nhíu mày nhìn về phía thế tử, hắn nói chính là có ý tứ gì. Phượng Cầm sắc mặt có chút khó coi, Ngũ Mạc, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta chỉ là quan tâm Khổng Khu Trường, không nghĩ tới hắn sẽ hiểu lầm. Lục Nghị thần dùng chỉ có ba người mới có thể nghe được đến thanh âm, nói, ngươi cho ngươi trượng phu nói một chút, ngươi là như thế nào quan tâm nam nhân khác. Phượng Cầm này sẽ là thật sự hối hận đã chết, nghĩ thầm việc này một cái xử lý không tốt, sợ là không tránh được một đồn đánh. Trước 1206 ta xem nàng là đầu góc nước vào. Lục Nghị thần nói xong liền xoay người xuống lầu đến trên xe lấy đồ vật đi, La Tiếu Giao đãi làm hắn mang điểm tiền cấp giật đình, đừng làm cho nàng ủy khuất chính mình, hắn vừa rồi cấp quên ở trên xe. Nay phong ở một tầng ở 20 mấy hộ, vừa rồi ba người nói cái gì, đại gia cũng không nghe rõ, chỉ là nhìn đến Ngũ Mặt cùng Phượng Cầm sắc mặt đều không quá đẹp. Nay sẽ đúng là ăn cơm thời gian, có kia ái bắt quái phụ nữ ghé vào cùng nhau, các ngươi nói vừa rồi giật đỉnh hắn ca cùng Ngũ Mặt phu thê nói gì đó. Khẳng định không phải cái gì lời hay, ngươi xem Ngũ Mặt kia mặt hắc. Phượng Cầm kia nữ nhân chính là ăn no căng, mỗi ngày nhìn chằm chằm nhân ra Khổng Khu Trường ra, không phải ngại người Khổng Khu Trường ái nhân này, chính là ngại nhân ra kia, thật không biết nàng nghĩ như thế nào. Nghĩ như thế nào, các ngươi không biết đi, nàng có cái muội muội lập tức liền phải tốt nghiệp đại học, trước mấy tháng còn đã tới nhà nàng một chuyến, nàng chính là đánh cam đoan, phải cho muội muội tìm cái hảo đối tượng. Cái gì, ý của ngươi là, nàng mỗi ngày chèn ép nhân ra giật đình, là có mục đích. Cái này nói không tốt, bất quá các ngươi không cảm thấy nàng có chút quá nhằm vào giật đình sao. Lời này đến là không giả, hơn nữa mỗi lần Khổng Khu Trường tan tầm trở về, nàng đều sẽ đúng giờ xuất hiện, đổ nói mấy câu, ngươi nói này không kỳ quái sao. Kia này Phượng Cầm đã có thể quá không phải người, nhân ra Khổng Khu lớn lên nhi tử đều mau 10 tháng lớn, nàng này không phải thiếu đạo đức sao. Vậy các ngươi nói có phải hay không giật đình nhị ca nhìn ra điểm cái gì, vừa rồi là ở cảnh cáo bọn họ. Cũng có loại này khả năng, nếu không, Ngũ Mặt kia biểu tình là bởi vì cái gì. Nàng đem nhân ra Khổng Khu Trường đương cái gì, nghe nói Khổng Khu Trường cùng hắn ái nhân từ nhỏ liền nhận thức. Nhân gia kêu kêu thanh mai trúc mã, ta xem nàng là đầu góc nước vào. Việc này các ngươi nhưng đừng ra bên ngoài truyền A, dù sao cũng là không chứng cứ sự, cũng đừng làm cho nhân gia Khổng Khu Trường khó làm, rốt cuộc nhân gia nhưng cái gì cũng không có làm. Đúng vậy, đối, tan đi, ăn cơm, nhưng đừng lại nói lung tung. Lục Nghị thần từ phía dưới đi lên, đem những lời này nghe xong cái toàn, trên mặt biểu tình dị thường khó coi. Ban đầu nói Phượng Cầm muội muội muốn tốt nghiệp kia nữ nhân, ở kẹt cửa xem Lục Nghị thần đi qua, trên mặt lộ ra đắc ý cười. Nàng cùng Phượng Cầm không đối phó, ngày thường Phượng Cầm nhưng không thiếu ở sau lưng nói nàng nhàn thoại, nàng vừa rồi chính là nhìn đến Lục Nghị thần từ trên xe cầm đồ vật trở về đi, mới nói những lời này đó, chính là muốn cho hắn nghe được. Nàng cái này kêu có tinh thần trọng nghĩa, mặc kệ Phượng Cầm muốn làm cái gì, nàng chính là phải cho nàng rào hoàng. Lục Nghị thần vào phòng, đem cái kia trước tiên chuẩn bị tốt phong thư cóng đại ca đưa cho muội muội, cái này ngươi thu hồi tới. Là ngươi nhị tẩu làm ta cho ngươi, nàng nói làm ngươi đem trong nhà lên thêm vào hạ. Lục Giật Đình nhìn thoáng qua phong thư tiền, này không được, ta đều xuất giá, như thế nào còn có thể lấy nhị tẩu tiền. Đừng lại chối từ, đây là ta cùng nhị tẩu thương lượng tốt, cũng là chúng ta một mảnh tâm ý, ngươi chạy nhanh thu hồi tới, đừng làm cho đại ca một hồi thấy được khó xử. Lục Giật Đình không có cách nào, chỉ phải thu lên. Ngươi có khác cái gì băn khoăn, ngươi nhị tẩu nói, liền ngươi này một cái cô em chồng. Không nghĩ làm ngươi quá vất vả. Lục Giật Đình trong mắt có ướt át, cảm ơn nhị ca, nhị tẩu, có các ngươi thật tốt. Lục Giật Đình đang chuẩn bị nấu cơm, liền nghe được có người ở ngoài cửa hỏi, xin hỏi là Lục Giật Đình ra sao? Khổng Tương Thụy đang chuẩn bị trưng mễ, mở cửa, ngươi là? Có người ở chúng ta tiệm cơm đính đồ ăn, ta giúp đỡ đưa lại đây. Khổng Tương Thụy hướng trong phòng nhìn thoáng qua, Lục Nghị Tuyên nghe được nói chuyện cũng đi ra, làm hắn vào đi, là ngươi nhị ca đính. Khổng Tương Thụy có chút ngượng ngùng. Các ngươi chuyên môn đi một chuyến lại đây xem Giật Đình, này lại là đưa ăn uống, lại là mua tủ lạnh, hiện tại liền cơm cũng là đính, ta điểm này phát huy đường sống cũng không có a. Lục Nghị thần từ phòng ngủ đi ra, được rồi, đường ba hoa, chúng ta là vì ta muội muội, cũng không phải là vì ngươi. Ngươi nọ dọn xong đồ ăn tể, các ngươi ăn trước, ta một giờ sau lại đến báo cáo cuối ngày chén. Lục Giật Đình cầm lấy phía trước tẩy tốt quả đào, phiền thoái ngươi, cái này quả đào ngươi cầm trên đường ăn. Kia tiểu ca có chút ngượng ngùng, Lục Giật Đình chính là nhét vào trong tay hắn, đừng khách khí, cầm đi. Chương 1207 nguyên nữ chủ kết cục. Mấy người đang ăn cơm, nói gần nhất phát sinh sự tình, không khỏi cũng nói tới địch gia sự, Lục Giật Đình có chút cả giận nói, kia địch Ngọc Viện thật đúng là vô sỉ, cái này hảo, vì chính mình tư tâm hại địch gia cả gia đình. Khổng Tương Thụy nhìn về phía Lục Nghị Thần, ông ngoại có khỏe không? Lục Nghị Thần khẽ gật đầu, trong lòng khẳng định là không thoải mái, rốt cuộc việc này nếu là làm nàng làm thành, hậu quả không dám tưởng tượng. Khổng Tương Thụy gấp một ngụm đồ ăn, này địch gia giáo dưỡng cũng quá kém chút, chứ không nói địch Ngọc Viện làm việc này, phía trước vì không cho địch gia mất mặt, đem địch Ngọc Viện đưa cho quý vĩ, này vốn là có chút không địa đạo. Càng đừng nói địch gia người rõ ràng biết địch Ngọc Viện ý tưởng, còn phóng nàng ra tới thai hòa người. Này thuyết minh địch gia người vốn là nhân phẩm không quá quan, nhìn xem địch Ngọc Phong sẽ biết, trước kia còn tưởng rằng nhiều chính phái một người, không có tưởng ngầm còn chi pháp phạm pháp. Lục Nghị Thần không có nhiều phát biểu cái nhìn, bất quá địch gia nếu không có quản hảo địch Ngọc Viện, vậy cần thiết vì nàng làm hạ sự tình mua đơn, dư lại địch gia người cũng sẽ không lại có cái gì tiền đồ đáng nói, hắn là sẽ không cho bọn hắn cơ hội, ai làm cho bọn họ tưởng động tiêu tiếu, đó là hắn điểm mấu chốt. Mấy người ăn cơm, Lục Nghị Tuyên đi ra ngoài một chuyến. Ở nhà thuộc viện tìm tẩu tử, hắn trực tiếp thanh toán 2 tháng tiền lương, làm nàng phụ trách chiếu cố Lục Giật Đình. Trở lại trở về, cùng kia tẩu tử một khối tiến vào, đem sự tình nói, không dung phản bác. Lục Giật Đình biết lần này sự tình, đại ca, nhị ca có chút sinh nàng khí, kia đều là bởi vì đau nàng, cho nên chỉ có thể tiếp thu bọn họ an bài. An bài hảo hết thảy, hai người lúc này mới chuẩn bị rời đi. Không làm Lục Giật Đình xuống lầu đưa, Khổng Tường Thụy cũng nên đi làm đi, ba người cùng nhau hướng dưới lầu đi. Lục Nghị Tuyên đi lái xe, Lục Nghị Thần đem Khổng Tường Thụy kéo đến một bên. Đem phía trước nghe được nghị luận nói ra, việc này chính ngươi chú ý một chút, không phải thật sự tốt nhất, nếu là kia nữ nhân thực sự có kia tâm, ngươi muốn chúng nhân ra chiêu, chúng ta chỉ có thể đem Giật Đỉnh cùng hài tử mang đi, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Khổng Tường Thụy nghe xong nhị cứu ca nói, lúc này mới nhớ tới vị kia Phượng Cầm tẩu tử sát thật đối nàng nhiệt tình có chút quá mức, nổi lên một thân nổi da gà. Thế cho nên lúc sau thấy vị này Phượng Cầm tẩu tử liền chạy. Có bao xa trốn rất xa, chính mình nhưng không nghĩ chọc phải phiền toái, đương nhiên đây đều là lời phía sau. Thạch Đầu cùng Thái Phong cùng nhau từ quê quán Đại Bách Hương trở về, liền vào bộ đội tham gia ngắn hạn tập huấn. Nhưng hắn không biết chính là, Ninh gia lão thái thái chính phát động thân thích, bằng hưu mãn kinh thành ở tìm hắn. Ninh Tử Bình lần này cũng bắt đầu nghiêm túc đối đãi, chính yếu là lại không đem nhi tử tìm trở về, hài tử đã vượt qua yêu cầu chiếu cố tuổi tác, vậy tương đương với một chút dưỡng dục ân tình cũng không có. Sợ hài tử về sau cùng hắn không thân. Vương Hải Lan về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, chịu không nổi mấy cái tẩu tử chen ép, chỉ có thể lại trở về Ninh gia. Bà liền nàng cũng không có buông tha, làm nàng không có việc gì liền đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Ninh Tử Bình còn chạy tới đồn công an, tưởng thông qua hộ tịch đăng ký tới tìm được nhi tử. Chỉ tiếc, việc này làm vẫn luôn chú ý Ninh gia hướng đi Lục Nghị Thần cấp đẻ ép xuống dưới, trừ phi là Thạch Đầu nguyện ý nhận bọn họ, hoặc là Thạch Đầu bị Ninh gia người gặp được nhận ra. Nếu không Ninh gia người đừng nghĩ dễ dàng tìm được người. Hôm nay La Hạo Thiên nhận được một chiếc điện thoại, là trong xưởng Diêm lão thư ký đánh tới, hắn tôn nữ Tế Khâu Thiếu Dương cùng Triệu Giai Ngưng bị tôn tử Diêm Giai bằng cái này cậu em vợ bắt nữ làm trên giường. Hạo Thiên, ta hôm nay gọi điện thoại tới, chính là xem hạ suy nghĩ của ngươi cùng thái độ. Diêm thúc, việc này ngươi xem xử lý đi, rốt cuộc sớm tại mấy năm trước chúng ta quan hệ cũng đã chặt đứt. Được La Hạo Thiên nói, Diêm người nhà trực tiếp đem hai người đưa đến đồn công an. Nhân gia còn sợ ô uế chính mình tay, bởi vì Diêm Giai Hinh ở biết được việc này thời điểm trực tiếp liền nói muốn ly hôn, không đến thương lượng. Khâu Thiếu Dương cùng Triệu Giai Ngưng hai người cắn chết chỉ có lúc này đây, cho nên đồn công an cũng chỉ là làm ra câu lưu 15 thiên xử lý. Khâu Thiếu Dương cái này nguyên nam chủ vốn dĩ sự nghiệp, gia đình xong thu hoạch, thế nào cũng phải ra tới tìm kích thích, cái này hảo, từ đồn công an ra tới gặp phải chính là bị đơn vị khai trừ kết quả. Khâu gia người biết Khâu Thiếu Dương hành động sau. Đối hắn thất vọng đến cực điểm, đối Triệu Giai Ngưng khi còn nhỏ về điểm này hảo cảm hiện tại cũng biến thành chán ghét cùng hận, hoán nàng đem Khâu Thiếu Dương rất tốt tiền đồ làm hỏng. Khâu Thiếu Dương sinh hoạt từ thiên đường tới rồi địa ngục, tất cả những người quen biết hắn đều đối hắn chỉ trỏ trỏ, làm hắn không có trước kia tự tin cùng ánh mặt trời, học xong hút thuốc, uống rượu, thậm chí đánh bạc, không cao hứng thời điểm còn đối Triệu Giai Ngưng tay đấm chân đá. La Tiếu biết chuyện này thời điểm, nghĩ thầm này nguyên nam nữ chủ rốt cuộc ở bên nhau. Nhưng này kết quả thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Sau lại còn nghe nói Triệu Giai Ngưng đi tìm La Hạo Thiên, tưởng cầu hắn hỗ trợ, nhưng La Hạo Thiên nói thẳng một câu, tự làm bậy, không thể sống. Triệu Giai Ngưng vốn đang tưởng làm ầm ĩ, nhưng La Hạo Thiên căn bản là không cho nàng cơ hội, trực tiếp làm người đem nàng đuổi đi ra ngoài, lại còn có nói lại nháo liền đưa đồn công an, lúc này mới làm nàng ngừng nghỉ. Chương 1208 chúng ta chính là chỉ đùa một chút. Thời gian từng ngày quá, thực mau liền đến sần phu nhân tiệc sinh nhật hôm nay. La Tiếu còn cố ý trang điểm một chút, mặc một cái phía trước tại Thượng Hải mua sần sám tham gia party, mang theo bồi tốt hoa khai phú quý thêu phẩm làm lễ vật. Đây là nàng mấy ngày này cố ý ở trong không gian tăng ca đuổi theo ra tới. Đối với phần lễ vật này, Wilson phu nhân phi thường thích, còn hướng tham gia party bằng hữu triển lãm này phúc theo phẩm. Những cái đó khách khứa nhìn theo phẩm khen không dứt miệng, đều nói quá xinh đẹp. Trong đó một vị phu nhân xem qua sau, mấy ngày hôm trước ta ở New York một cái đấu giá hội thượng, một bức theo phẩm đánh ra 6 vạn giá cao. Ở đây người đều phát ra cảm thán, thiên nột, này giá cả xác thật không thấp. Vị phu nhân kia cẩn thận nhìn thoáng qua Wilson phu nhân trên tay thêu phẩm, ta cảm thấy ngươi trên tay này phúc thêu phẩm thêu kỹ so đấu giá hội thượng kia phúc còn muốn tinh vi, bất quá kia phúc thêu phẩm muốn so này phúc lớn hơn nhiều. Wilson phu nhân đương nàng là ở khen tặng, cho nên cười nói, quay đầu lại ta khiến cho người treo lên tới. Lục Giật Đình hôm nay đi hủy đi trên đùi thạch cao, Khổng Tường Thụy cố ý xin nghỉ bồi cùng nhau. Tự Lục gia huynh đệ đã tới lúc sau, Vương Tiểu Hân cái này đại tẩu còn tự mình lại đây một chuyến, cũng là đại bao. Bọc nhỏ hướng bên này để, bất quá việc này mấy người ăn ý không có cùng trong nhà trưởng bối nhắc tới, sợ bọn họ lo lắng. Trong khoảng thời gian này Lục Giật Đình còn thu được nước ngoài gửi trở về mấy cái bao lớn, bên trong tất cả đều là thứ tốt, làm người nhà viện người tin tưởng Lục Giật Đình thật sự không có nói sai, nhân ra đúng là nhà mẹ đẻ được sủng ái, hơn nữa nhà mẹ đẻ điều kiện là thiệt tình không tồi. Kia Phượng Cầm từ khi Lục Nghị Thần nói kia lời nói sau, ba ngày hai đầu ai trượng phu ngũ mặt đánh. Nàng muội muội tốt nghiệp như nguyện phân tới rồi bên này, chính là Phượng Cầm lại là không còn có để cho nàng giới thiệu đối tượng sự. Nàng thật sự là không dám lại trêu chọc Lục Giật Đình, nàng kia hai cái ca ca quá làm người sợ hãi, nàng nhưng không nghĩ nhật tử quá càng khổ, càng đừng nói hiện tại Khổng Khu Trường thấy nàng liền cùng thấy Ôn Dịch giống nhau, đừng nói là cùng nàng nói chuyện, hận không thể trốn nàng rất xa. Nay không, hôm nay Khổng Tường Thụy bồi Lục Giật Đình hủy đi thạch cao trở về, vừa lên lâu nhìn thấy Phượng Cầm ở kia cùng người khác nói chuyện. Lục Giật Đình mới vừa cùng kia mấy người chào hỏi, trực tiếp đã bị Khổng Tường Thụy lôi đi, ngươi mới vừa hủy đi thạch cao, còn phải thích đứng mấy ngày, không thể thời gian dài đứng, đến tu dưỡng quá độ mấy ngày. Khổng Tường Thụy lời này, hâm mộ hỏng rồi bên kia đứng nói chuyện phiếm các nữ nhân, có một vị cảm thán nói, đều là nữ nhân, nhân gia Giật Đình như thế nào liền kia hòa hảo mệnh đâu, không chỉ có nhà mẹ đẻ người đau, còn có trượng phu sủng. Đúng vậy, các ngươi là không có nhìn đến, nhân gia trong nhà ăn đồ ăn đều là nhất phẩm xứng đưa. Nhất phẩm, không thể nào, nhất phẩm đồ ăn chính là quý thực. Ta lừa ngươi làm gì? Không tin ngươi hỏi dưới lầu chân tẩu, nàng không phải chiếu cố Giật Đình mau 2 tháng, ngày đó ta còn nhìn đến Giật Đình đem thật nhiều tiên đồ ăn làm trần tẩu để trở về đâu. Chỉ bằng bọn họ 2 vợ chồng tiền lương, nếu là ăn thượng 2 tháng nhất phẩm đồ ăn, kia còn không được mắc nợ. Lúc này một thanh âm truyền tiến vào, kia nhất phẩm đồ ăn là người ta nương nhân ra ăn bài, các ngươi thật đúng là ăn no căng. Người nói chuyện không phải người khác. Đúng là Trần Tẩu Tử, tốt xấu cũng tránh nhân ra Giật Đình ca ca 2 tháng tiền lương, dù sao cũng phải che chở những người này ra muội muội một ít. Đại gia một trận chột dạ, có người mở miệng nói, Trần Tẩu Tử, chúng ta chính là chỉ đùa một chút. Nói giỡn, kia cũng đến đã thấy ra chính là cái gì vui đùa, xin khuyên các ngươi một câu, đừng cuối cùng đem chính mình thua tiền, những lời này nếu là truyền khai, vậy các ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả. Còn không phải là nói vài câu vui đùa lời nói sao. Trần Tẩu Tử ngươi không đến mức thượng cương thượng tuyến đi, lại nói này cũng không liên quan chuyện của ngươi a. Phượng Cầm trong khoảng thời gian này trong lòng không thoải mái chính không chỗ phát tiết đâu, cũng phụ hòa nói, chính là, ngươi còn không phải là chiếu cố nhân ra một đoạn thời gian, này như thế nào còn hộ thượng, này chiếu cố người còn nghệ rồi. Trần Tẩu Tử nhìn các nàng liếc mắt một cái, nếu các ngươi như vậy cảm thấy, vậy khi ta không có nói, các ngươi tiếp tục đi. Trần Tẩu Tử cảm thấy những người này thật là không biết tốt xấu, các nàng không biết. Chính mình này 2 tháng chiếu cố Giật Đình chính là biết, này nhất phẩm quả sơ là người ta nhị tẩu sản nghiệp. Nhân gia cũng chỉ bất quá là điệu thấp, mới không có nói ra, các nàng một đám người vừa rồi đó là có ý tứ gì, là cá nhân là có thể nghe ra tới, quay đầu lại lời này nếu là truyền ra đi, nhân gia còn không điều tra. Liên tính là các nàng đến lúc đó nói chỉ là suy đoán, nhưng mỗi người xử sự phương pháp bất đồng, nhân gia cũng không cần phải thế nào cũng phải mọi chuyện đều bày ra tới cùng đại gia nói đi. Liên tính đến lúc đó không truy cứu trách nhiệm, có thể sau có thể hay không ảnh hưởng các nàng người trong nhà tiền đồ, kia thật đúng là khó mà nói, liên tính là Khổng Khu Trường không so đo, Giật Đình nhà mẹ đẻ người có thể buông tha khi dễ muội muội người, nếu những người này không nghe khuyên bảo, kia nàng còn không nghĩ còn đâu. Lắc đầu, hướng dưới lầu đi đến, hiện tại Giật Đình cũng hủy đi thạch cao, chính mình cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Chương 1209 ngươi thật đúng là tuyệt tình. Quả nhiên, lời này bị người có tâm truyền đi ra ngoài, Khổng Tường Thụy trở về cùng Giật Đình nói qua sau. Giật Đình nói, nếu không cấp tẩu tử gọi điện thoại, đừng làm người hướng quá tặng, ta hiện tại thạch cao đều hủy đi, lập tức muốn tới giáo dục cục đi làm. Khổng Tường Thụy lắc đầu, đó là nhị tẩu một phần tâm ý, hai vị tẩu tử cũng không có bởi vì ngươi gả cho, liền đem ngươi đưa người ngoài, các nàng là thiệt tình thực lòng tưởng đối với ngươi hảo. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không có việc gì, chúng ta chính là quá điệu thấp, là ta không tốt, quang sợ tuân gia thân phận, bị người ta nói ta dựa vào nhạc gia mới thăng lên tới, cho nên cho tới nay làm ngươi điệu thấp hành sự. Giật Đình, ủy khuất ngươi. Nói cái gì đâu, ta chính mình cũng cảm thấy không cần phải để cho người khác biết nhà của ta sự, ai biết những người này có thể truyền ra nói như vậy. Việc này ngươi đừng động, ta sẽ xử lý tốt. Không mấy ngày, liền có người quá người nhà viện điều tra lời đồn đại xuất xứ, trải qua một phen điều tra, ngày đó ở bên nhau bắt quái mấy người bị kéo ra tới, làm các nàng làm cho cả nhà thuộc viện người làm kiểm tra. Lục Giật Đình ra thế cũng lần này bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, ông ngoại, bà ngoại đều là lao cách mạng, ba ba cùng đại ca là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân, mụ mụ là liệt sĩ, nhị ca là công an, đại tẩu ở chính phủ bộ môn công tác, nhị tẩu do nhà nước cử xuất ngoại lưu học. Hơn nữa nhất phẩm là người ta nhị tẩu sáng nghiệp, nhân ra đau lòng cô em chồng này cũng có sai rồi, mà lúc này có cảm kích người lại tuân ra, Lục Giật Đình nhị tẩu nhà mẹ đẻ thực lực. Cái này người nhà viện các nữ nhân an tĩnh, bởi vì phát hiện cùng nhân ra căn bản không có có thể so tính, so bất quá. Dứt khoát không thể so, ngươi lại thế nào cũng đuổi không kịp, liền có một loại kính sợ cảm. Kinh thị, Quý Lâm kết hôn khi, nhà chồng ra tiền cho bọn hắn mua một bộ 3 phòng 1 sảnh phòng ở, Quý Vĩ công tác cũng ổn định xuống dưới. Vợ chồng son rất là hợp phách, kết hôn 2 tháng kia cảm tình thật sự càng ngày càng đường mật ngọt ngào. Ngày này, hai người đang ở phòng bếp làm cơm chiều, nghe được có người gõ cửa, liếc nhau, có chút buồn bực thời gian này điểm là ai tới. Quý Vĩ dơ xào rau cái sẻng, tức phụ, ngươi đi mở cửa. Quý Lâm vọt một chút tay, biên gần hướng cửa đi, mở ra sau vừa thấy là Địch Gia người, liền lạnh lùng hỏi, có việc. Thôi Hoành Đào sắc mặt không phải quá đẹp, ta tìm một chút Quý Vĩ. Quý Lâm hướng bên trong hô, A Vĩ, có người tìm ngươi. Nhưng cũng không tính toán làm Địch Gia người tiến vào. Quý Vĩ trên người hệ tạp dề, trong tay còn cầm nồi sạn đi ra, ai tìm ta. Quý Lâm không nói gì, chỉ là xem hắn lại đây, liền đem địa phương tránh ra. Chờ Quý Vĩ thấy rõ bên ngoài người, tìm ta có việc. Địch Hoành Đào nhìn đến Quý Vĩ bộ dáng, trong lòng có chút không dễ chịu, rõ ràng này hết thảy đều là thuộc về nữ nhi, nhưng nhà mình nữ nhi không biết quý trọng, tiện nghi người khác. Mặt sau đi theo lại đây Địch Ngọc Tuyền lúc này mở miệng, không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi sao. Quý Vĩ nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói, có chuyện các ngươi liền ở chỗ này nói đi, ta không nghĩ làm ta ái nhân không cao hứng. Địch Ngọc Tuyền hừ một tiếng, ngươi thật đúng là tuyệt tình. Quý Lâm sen mồm nói, hắn đó là một mảnh thiệt tình ý cẩu, được đến giao hấn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói hắn tuyệt tình. Địch Ngọc Tuyền trừng mắt Quý Lâm, chúng ta nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng. Quý Vĩ không cao hứng, đây là ta cùng Quý Lâm ra, nàng như thế nào không có quyền lợi nói, có việc mau nói, không có việc gì chúng ta còn vội vàng đâu. Địch Hoành Đào không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, Quý Vĩ trước kia đối chính mình, đối Địch ra nhiều tôn trọng, hiện tại này thái độ xác thật làm hắn có chút không quá thích ứng. Bất quá có thể lý giải, dù sao cũng là nữ nhi có sai trước đây. Lại còn có làm ra như vậy sự tình, Quý Vĩ có thái độ hiện tại cũng về tình cảm có thể tha thứ. Địch Hoành Đào thở dài một hơi, Ngọc Viện muốn gặp ngươi một mặt. Quý Vĩ nghe xong lời này, cảm thấy có chút buồn cười, lại là trước tiên nhìn về phía Quý Lâm. Quý Lâm không có phát biểu ý kiến, mà là tiếp nhận Quý Vĩ trong tay nồi sạn, ta đi xem trong nồi đồ ăn, đừng cho hổ. Chờ Quý Lâm vào phòng bếp, Quý Vĩ quay lại thân, đối với cửa phụ tử hai người nói, thực xin lỗi, ta cùng nàng đã kết thúc. Ta không nghĩ làm ta ái nhân không thoải mái, thỉnh thứ lỗi. Địch Hoành Đào kỳ thật tới phía trước liền nghĩ tới, chỉ là chưa từ bỏ ý định nghĩ tới tới thử xem. Chương 1210 cảm ơn ngươi thành toàn chúng ta. Mà Địch Ngọc Tuyền có chút cả giận nói, lúc này mới qua bao lâu, trước kia luôn miệng nói thích ta muội muội người đâu, không nghĩ tới thay lòng đổi dạ biến nhanh như vậy, ta nhớ không lầm nói, ngươi phía trước chính là nói qua thích ta muội muội hết thảy, thật là cái dối trá nam nhân. Quý Vĩ nhìn về phía hắn, liền tính phía trước lại thích nàng, ta còn không phải bị nàng đương ngốc tử chơi, ngươi cũng nói đó là phía trước. Địch to lớn vốn đang tưởng nói vài câu mềm lời nói cầu quý vĩ xem ở mặt mũi của hắn thượng, đi xem Ngọc Viện, nhưng hắn từ quý vĩ trong mắt thấy được chán ghét, hiện tại hắn sợ là không chỉ có chán ghét Ngọc Viện, liền địch ra cũng chán ghét thượng đi. Không khỏi nhớ tới một câu, ái ngươi thời điểm ngươi sở hữu đều là ưu điểm, không yêu thời điểm hết thảy đều thành khuyết điểm, hiện tại Ngọc Viện ở quý vĩ trong lòng sợ là cũng chỉ dư lại chán ghét. Nhìn về phía quý vĩ ánh mắt có chút phức tạp, xin lỗi, cho ngươi ra nan đề, chúng ta này liền đi. Bọn họ mới vừa xoay người, Quý Lâm từ phòng bếp đi ra, ta đáp ứng rồi, bất quá ta cùng quý vị sẽ cùng đi. Địch Ngọc Tuyền buồn còn muốn nói cái gì, bị Địch Hoành Đào ngăn cản, hảo, cảm ơn. Đám người đi rồi, quý vị đem cửa đóng lại, ngươi làm gì phải đáp ứng bọn họ. Quý Lâm vươn cánh tay ôm quý vị cổ, a vĩ, thực xin lỗi, không có cùng ngươi thương lượng liền đáp ứng rồi xuống dưới, ta là xem ở Địch Hoành Đào cái này đường ba ba mặt mũi thượng mới đáp ứng. Bất quá ta cũng tò mò Địch Ngọc Viện vì cái gì muốn gặp ngươi. Dù sao mặc kệ nàng vì cái gì muốn gặp ngươi, lại tưởng cùng ngươi nói cái gì, ngươi hiện tại là ta trợ phu, có bổn hợp pháp cái loại này, ta còn có thể sợ ngươi bị nàng quải chạy không thành. Nói cái gì đâu, ta hiện tại trong lòng, trong mắt chỉ có ngươi, không tin ngươi nhìn xem. Quý Lâm túi đầu, mặt một tử liền đỏ, ngươi cái đại lưu manh. Nói xong xoay người lại chạy vào phòng bếp. Quý Vĩ ở phía sau nở nụ cười, thật là càng xem càng đáng yêu. Cười theo đi vào, sau đó từ phía sau đem người ôm lấy, Lâm tử, thẹn thùng. Quý Lâm vì che giấu chính mình, ngươi còn ăn không ăn cơm, một hồi thiên nên đen. Quý Vĩ duỗi tay đem trên tay nàng đao đoạt lại đây, thật sợ nàng một hồi không cẩn thận cấp bị thương chính mình. Đem người chuyển qua tới đối mặt chính mình, Lâm tử, trước kia thích Địch Ngọc Viện, có lẽ là một loại thói quen, từ nhỏ đến lớn ăn sâu bén dễ thói quen, nhưng gặp được ngươi mới cảm thấy, thích nguyên lai cùng ái là không giống nhau. Ta kỳ thật phi thường may mắn Địch Ngọc Viện không thích ta, ngày đó còn chơi thủ đoạn, mới làm ta gặp ngươi, mới biết được nguyên lai thích cùng ái khác nhau, tổng cảm giác có lẽ đây là ý trời, là thuộc về chúng ta hai người duyên phận, ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi hảo, tin tưởng ta hảo sao. Hôm nay thăm hỏi ngày, Quý Lâm phu thê cùng nhau tới rồi ngục giam, Địch Ngọc Viện thấy Quý Lâm cũng ở thời điểm, mặt lập tức liền khó coi lên, ngươi tới làm cái gì? Tới xem ngươi à, cũng là tới cấp ngươi đưa chút kẹo mừng lại đây. Cảm ơn ngươi thành toàn ta cùng A Vĩ. Quý Lâm nói làm Địch Ngọc Viện rất là sinh khí, nàng nhìn về phía Quý Vĩ, ngươi liền nhìn nàng khi dễ ta sao? Nàng có khi dễ ngươi sao? Nàng câu nào nói sai rồi? Ngươi sao lại có thể cưới người khác? Ngươi không phải nói muốn chiếu cố ta cả đời. Vậy ngươi không phải khăng khăng muốn cùng ta ly hôn, còn không tiếc chơi thủ đoạn, ta chỉ là thành toàn ngươi. Cảm ơn ngươi đem Quý Lâm đưa đến ta bên người, hiện tại ta thực hạnh phúc. Địch Ngọc Viện không nghĩ tới Quý Vĩ quay đầu thật sự cưới Quý Lâm, chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo, người mình thích không chiếm được, thích chính mình người lại tặng người. Đột nhiên liền hỏng mất gào khóc lên, cảnh ngục chạy nhanh lại đây đem người mang theo đi xuống. Địch ra người phía trước không có cùng nàng nói Quý Vĩ kết hôn sự, Địch Hoành Đào hôm nay cũng tới rồi, chỉ là không có tiến vào, hắn kỳ thật cũng là có chút toán nữ nhi, đem toàn bộ Địch ra hại thảm. Cho nên chỉ làm Quý Vĩ phu thê đi vào. Cũng là muốn cho nữ nhi không cần lại làm mộng tưởng háo huyền, tháng trước lại đây xem nàng, nàng nói muốn thấy Quý Vĩ một mặt, tưởng cùng Quý Vĩ nhận sai, muốn cho hắn chờ hắn ra tủ, nàng nói nàng biết sai rồi. Nhưng hết thể đều chậm, đừng nói Quý Vĩ đã kết hôn, liền tính không kết hôn, Quý gia cũng không có khả năng lại làm Quý Vĩ muốn nàng, huống chi cái nào nam nhân có thể chịu được nàng làm những cái đó sự. Quý Lâm nếu nhất định phải đi theo đi vào, kia cũng vừa lúc làm Ngọc Viện đã chết kia phân tâm, tỉnh ra tới cũng không được sống yên ổn. Lại làm ra việc đốc, cũng có thể làm nàng biết nàng sai nhiều thái quá. Hy vọng nàng ở trong ngục giam mấy năm nay có thể tự mình tỉnh lại, tương lai ra tới có thể hảo hảo sinh hoạt. Hôm nay La Tiếu cùng giáo thụ xin nghỉ, bởi vì nhà trẻ muốn cử hành thân tử hoạt động, địa điểm liền ở bổ tẩn công viên. Hôm nay nàng cùng Hạ Thanh muốn bồi hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau qua đi. Hôm nay thân tử tiết mục thật đúng là rất có ý tứ, thân tử hai người hành, ai là nhanh nhất sâu lông, ai là nhảy nhanh nhất chuột túi bảo bảo. Còn có cái thủy thượng hoạt động con khỉ vớt ánh trăng. Trùng hợp hôm nay là ba cái tiểu gia hỏa một tuổi sinh nhật, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nói hôm nay thân tử hoạt động, coi như các nàng thế đệ đệ ăn sinh nhật, nhất định chơi vui vui vẻ vẻ. Chương 1211 thân tử hoạt động, ngoài ý muốn. La Tiếu cùng Hạ Thanh hôm nay đều ăn mặc tự cẩm ra đồ thể dục, chính là vì phương tiện kết thân tử trò chơi. La Tiếu cùng Hạ Thanh nhưng thật ra cùng Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt phối hợp ăn ý, hai đứa nhỏ chơi vui vẻ cực kỳ. Trung gian nghỉ ngơi thời điểm, La Tiếu còn làm Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cầm trong nhà mang đến ăn vặt thực phân cho các nàng lớp học tiểu bằng hữu, đều nói ăn rất ngon, thu được đại gia khen ngợi cùng cảm tạ. cũng làm tiểu bằng hữu cùng các gia trưởng đối Trung Quốc mỹ thực có hứng thú. Có gia trưởng còn nói có thời gian mang hải tử đến Trung Quốc đi lữ hành, đi nhấm nháp Trung Quốc mỹ thực. La Tiếu cười nói, Trung Quốc không chỉ có mỹ thực, còn có cảnh đẹp, càng có trên dưới 5.000 năm lịch sử văn minh, có cơ hội hoan nghênh đến Trung Quốc. Nghỉ ngơi qua đi, đại gia bắt đầu cuối cùng một cái tiết mục, trong hồ vẽ ra một mảnh khu vực, bên trong ném không ít cầu, yêu cầu gia trưởng hoa thuyền nhỏ mang theo hải tử dùng tiểu vong vớt cầu, ở quy định thời gian, cái nào tiểu bằng hữu vớt nhiều, chính là thắng lợi phương. Đại gia phân tán mở ra, trên thuyền cũng làm an toàn thi thố, các bạn nhỏ chơi vui vẻ cực kỳ, trong hồ tiểu cầu bị vớt không sai biệt lắm thời điểm, thời gian cũng tới rồi. Trên bờ lão sư bắt đầu thổi còi, thi đấu kết thúc. La Tiếu cùng Hạ Thanh đều hồi hoa rất nhanh, hơn nữa đem hải tử an toàn đưa tới trên bờ, trợ giúp bọn nhỏ đem vớt đi lên tiểu cầu đến lão sư nơi đó nhớ số, vừa mới chuẩn bị mang theo hải tử đến bên cạnh nghỉ ngơi, liền nghe có người hét lên lên. Nguyên lai là có hai cái tiểu bằng hữu xem thuyền mau đến bờ biển, liền đem đai an toàn giải khai, còn ở trên thuyền rỗi tay lôi kéo chơi, một cái không xong hai người tất cả đều rớt xuống thuyền. Mặt khác không lên bờ ra trưởng, băn khoăn bọn họ đi xuống, trên thuyền hài tử không an toàn, mà kia hai đứa nhỏ mụ mụ là vịt lên cạn, quang biết bỏ ở trên thuyền kêu to. Vốn dĩ Hạ Thanh muốn đi, nhưng trước hai ngày Hạ Thanh hướng gác mái dọn lá trà thời điểm cánh tay cắt qua, La Tiếu nghĩ đừng xuống nước lại cấp cảm nhiễm, chỉ phải giữ chặt Hạ Thanh, ngươi cánh tay thượng hoa thương còn không có hảo, tại đây nhìn Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt. Nàng mới chạy đến bờ biển, liền nhìn đến nguyên lai ở trên thuyền kêu to hai vị mụ mụ đều nhảy vào trong nước, như thế rất tốt. Bọn họ là ôm lấy từng người hài tử, lần này biến thành muốn cứu bốn cái. Kỳ thật hiện tại này một mảnh hồ nước cũng liền thủy thâm 1m5, 6 bộ dáng, nhưng các nàng quá luôn cuống, vẫn luôn ở trong nước thịt. La Tiếu Du quá khứ thời điểm, có một người cứu người ra trưởng, vốn gì đã kéo một cái bơi một nửa, nhưng chân lại ở ngay lúc này rút gân, cái này hai người đều phịch lên. La Tiếu trực tiếp trước túm một cái kéo dài tới trên bờ, liền xem trong nước còn có một cái ở phịch. Chỉ phải lại lần nữa trở về đem đứa bé kia cũng cứu đi lên, xem hải tử sắc mặt tái nhợt, chạy nhanh bắt đầu cấp cứu. Còn cũng may trong nước thời gian không dài, không bao lâu hải tử liền đem thủy phun ra, lôi kéo ho nhẹ lên. Có gia trưởng chạy nhanh đem áo khoác cởi xuống dưới cấp kia hai cái tiểu bằng hữu phụ thêm, vừa lúc hiện tại cũng mau giữa trưa, độ ấm đại khái ở 19, 20 độ bộ dáng, hai cái tiểu bằng hữu dọa không nhẹ, nhưng thật ra không có gì đại sự. Hạ Thanh chạy nhanh từ trong bao lấy ra khăn lông đưa cho La Tiếu. Tẩu tử, ngươi mau trước sát một chút tóc, đừng bị cảm. Nguyệt Nguyệt khẩn trương hỏi, mụ mụ, ngươi không sao chứ? Nghiên Nghiên lại là cùng thời gian hô, mụ mụ, ngươi giỏi quá. La Tiếu biên sát tóc, biên nói, Nguyệt Nguyệt bảo bối mụ mụ không có việc gì, đừng lo lắng, cảm ơn Nghiên Nghiên bảo bối đối mụ mụ khen ngợi, ta đi về trước một chuyến, thay đổi quần áo lại trở về tiếp các ngươi. Nghĩ thầm may mắn hôm nay là lái xe lại đây, nếu không này một thân quần áo ướt, ngồi cái gì xe cũng hơi xấu hổ. Kết quả liền nghe được lão sư nói, buổi chiều hoạt động hủy bỏ, lần này giấy khen cùng phần thưởng chờ tuần sau đến trường học lại phát. Trẻ nhỏ viên lão sư lại đây cảm tạ La Tiếu, hôm nay thật là cảm ơn ngài. La Tiếu xua xua tay, không có việc gì, hẳn là, đại gia không có việc gì liền hảo, các ngươi cũng vất vả, muốn không có gì sự chúng ta liền đi trước. Lão sư gật đầu nói, tốt, trên đường chú ý an toàn. Nói xong còn đối Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nói, các ngươi mụ mụ rất tuyệt. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt kiêu ngạo nở nụ cười. Đúng vậy, lão sư tai kiến. Các gia trưởng lục tục mang theo hải tử rời đi, La Tiếu các nàng vừa mới chuẩn bị rời đi, kia hai nhà người đuổi theo lại đây, hôm nay thật là quá cảm tạ. La Tiếu cười nói, không cần khách khí, hải tử không có việc gì liền hảo, chạy nhanh mang hải tử trở về thay quần áo, tiểu tâm đừng bị cảm. Cứu một đôi mẫu tử còn không phải một nhà, cùng bọn họ cáo biệt, lúc này mới đi ra ngoài lên xe, hướng ra mà đi. La Tiếu nhìn về phía hai cái nữ nhi, vừa rồi phát sinh sự tình. Các ngươi có ý kiến gì không? Nghiên Nghiên giơ lên tay nhỏ, bọn họ không nên không có đến bờ biển liền đem đai an toàn mở ra. Nguyệt Nguyệt nói tiếp, bọn họ không nên ở trên thuyền lôi kéo, như vậy không an toàn. La Tiếu gật đầu tỏ vẻ tán thành, còn có học được bơi lội tầm quan trọng, ngày mai mùa hè các ngươi cũng trưởng thành một tuổi, mụ mụ cho các ngươi báo cái bơi lội ban, cái này cần thiết học. Chương 1212 Tam bảo thai một tuổi sinh nhật. Về đến nhà ăn qua cơm trưa sau, điện thoại liền vang lên. Quốc nội thân nhân sôi nổi đưa lên chúc phúc, xem ra là vẫn luôn chờ gọi điện thoại đâu. Lục Nghị Thần đánh tiến vào thời điểm, Tiếu bảo, ba cái tiểu nhân một tuổi sinh nhật vui sướng, này một năm vất vả ngươi, cảm ơn ngươi, tức phụ. La Tiếu nghe trong điện thoại thanh âm, thần ca, ta tưởng ngươi. Lục Nghị Thần trầm mặc đã lâu, thực xin lỗi, không thể bồi ở các ngươi bên người. Hắn kỳ thật là làm xin xuất ngoại, chính là bên này có nhiệm vụ, không có phê xuống dưới, cho nên cũng không có cùng La Tiếu nhắc tới. La Tiếu nhỏ giọng nói, chờ Tết âm lịch thời điểm, nếu không vội ta liền về nước ở vài ngày. Lục Nghị Thần nghe xong, khoe miệng có cười, hảo, ta chờ ngươi tin tức tốt. Treo điện thoại, La Tiếu liền ở phòng bếp bận rộn lên, nàng phải thân thủ cấp 3 cái tiểu gia hỏa làm bánh sinh nhật. Dung Đại Nương cùng 2 cái giúp việc cũng sớm bắt đầu chuẩn bị bữa tối. La Tiếu thỉnh Mạ Dĩ Đại Thẩm một nhà cùng Hán Na một nhà buổi tối tới trong nhà làm khách, cùng nhau cấp mấy đứa con trai chúc mừng sinh nhật. Buổi tối thái sắc thực phong phú, La Tiếu hôm nay làm bánh sinh nhật, còn nướng không ít bánh củ kỳ làm, còn đánh không ít mới mẻ nước trái cây. Cơm chiều trước, Mạ Dĩ Đại Thẩm mang theo toàn gia lại đây, trên tay còn trước tiên thật nhiều hải sản, không một hồi Hán Na một nhà cũng lại đây, Daniel dẫn theo thật nhiều trái cây. Trong phòng khách liền náo nhiệt lên, Mạ Dĩ Đại Thẩm cười nói, thật cao hứng có thể cùng các ngươi làm hàng xóm, làm chúng ta không ra biên giới, là có thể nhấm nháp đến địa đạo Trung Quốc đồ ăn, còn có thể hiểu biết Trung Quốc văn hóa, thật sự phi thường cảm tạ, chúc chúng ta tam bảo thai một tuổi vui sướng. Hán Na cũng cười phụ hòa nói, đúng vậy, ta đồng sự đều phi thường hâm mộ ta có Trung Quốc hàng xóm, chúc tam huynh đệ sinh nhật vui sướng. Đại gia nâng chén, cộng chúc tam bảo thai huynh đệ một tuổi sinh nhật vui sướng. Kế tiếp trong phòng khách suy nghĩ âm nhạc, đại gia theo âm nhạc nhảy lên địa bàn. Đêm nay đại gia chơi thực vui vẻ. Chờ hàng xóm nhóm giúp đỡ thu thập hảo tan đi, đại gia lúc này mới từng người rửa mặt, nghỉ ngơi. Hôm nay Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt từ nhà trẻ trở về, mang về tới giấy khen cùng phần thưởng, hai cái tiểu gia hỏa đặc biệt hưng phấn, còn từ cặp sách lấy ra nhà trẻ chia La Tiếu ưu tú ra trường cút. Hai cái tiểu gia hỏa trên mặt cười từ vào cửa liền vẫn luôn không rơi xuống đi qua, có thể nghĩ trong lòng có bao nhiêu vui vẻ, cơ chân múa tay ở kia nói hôm nay đến nhà trẻ phát sinh sự tình. Việc này vốn tưởng rằng chính là một cái nhạc đệm, nhưng không nghĩ tới sự tình qua đi nửa tháng sau, có người tới cửa nói lời cảm tạ. La Tiếu đang chuẩn bị muốn ra cửa, nghe được cổng lớn đối thoại, lúc này mới hỏi, Hạ Thanh, ai tới? Tẩu tử, nói là lại đây nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ, có phải hay không lầm? Người nọ chạy nhanh cho thấy ý đồ đến, nguyên lai là lần trước thân tử hoạt động cứu tên kia tiểu bằng hữu người nhà, vào đi. Trải qua giới thiệu mới biết được kia tiểu bằng hữu Khải Văn mấy ngày hôm trước về nhà đã phát tiêu, hạ sốt sau vẫn luôn không có gì tinh thần, mấy ngày nay mới hoàn toàn hảo lên. La Tiếu nghĩ thầm, theo lý ngày đó không quá lạnh, hơn nữa rơi xuống nước thời gian cũng không lâu lắm, sau khi lên bờ liền có gia trưởng cởi quần áo cho hắn, như thế nào sẽ phát sốt đâu. Người tới phòng trừng cũng là nhìn ra La Tiếu nghi vấn, mới nói, Khải Văn cùng hắn mụ mụ đều là sinh non nhi, vẫn luôn tiểu tâm che chở lớn như vậy. Vốn dĩ lần này thân tử hoạt động không nghĩ làm hắn tham gia, chính là lại sợ hài tử mất mát. Hơn nữa này đã hơn một năm, hài tử bị điều dưỡng thực hảo, nhưng ai cũng không nghĩ tới mau kết thúc xảy ra chuyện. La Tiếu nói vài câu khách khí lời nói, những người đó buông đồ vật liền chuẩn bị phải đi, La Tiếu đem người gọi lại, sau đó đến trên lầu cầm một lọ chính mình xứng tẩm bổ hoàn. Nói chính mình là một người bác sĩ, đây là chính mình làm thuốc viên, có thể chữa trị tẩm bổ thân thể, cấp cái kia tiểu bằng hữu Khải Văn. Là chính mình một ít tâm ý. Đám người đi rồi, La Tiếu nhìn đầy đất đồ vật, đối với Hạ Thanh nói, ta đi trước, mấy thứ này các ngươi nhìn thu thập đi. Nàng sở dĩ đưa tẩm bổ hoàn, vốn dĩ cứu người lúc ấy chính là xuất từ bản tâm, hiện tại đưa tới như vậy đồ vật, vậy hồi một lọ tẩm bổ hoàn đương đáp lễ, hơn nữa nàng này tẩm bổ hoàn đối đứa bé kia khẳng định vô cùng hữu ích. Đương nhiên tiền đề điều kiện là người ta đến tin tưởng, hai tử đến ăn xong đi mới có thể nhìn đến hiệu quả. Ra đại môn, còn chưa đi đến trên đường. Bầu trời liền phiêu nổi lên bông tuyết. Chương 1213 tức phụ, ngươi làm ta kiên trì cái gì? Tiến vào tháng 11, thiên là một ngày so với một ngày lạnh, đây chính là năm nay trận đầu tuyết. Hiện tại La Tiếu đều là ở thương học viện bên kia lên lớp xong mới hồi phòng thí nghiệm, nhưng cứ như vậy nàng làm theo cùng khác sư huynh, sư tỷ giống nhau, không có rơi xuống thực nghiệm tiến độ. Wilson giáo thụ nói dùng người Trung Quốc nói nàng trời sinh chính là ăn này chén cơm. Nay thực nghiệm một làm liền mất ăn mất ngủ. Hôm nay từ phòng thí nghiệm ra tới, đã là rạng sáng một chút nhiều, em mạ cùng sở ti vẫn không yên tâm, nói muốn đưa nàng trở về. Ba người đến tòa nhà thực nghiệm cổng lớn thời điểm, mới phát hiện này tuyết đã hạ rất dày, La Tiếu biết bọn họ hai người trụ đều khá xa, cho nên kiên trì chính mình đánh xe trở về. Em mạ có chút không yên tâm, sợ nàng một nữ nhân ở trên đường gặp được người xấu. Kết quả, La Tiếu trực tiếp cởi áo khoác, ở đại sảnh đánh một bộ quyền, kia anh tư tắp sảng bộ dáng, làm hai người thuyết phục. Em mạ hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi có thể đi tham gia trường học vật lộn thi đấu, thật lợi hại. Nói còn giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ bội phục. Sơ Ti Vân cũng nói, không sai, nói không chừng còn có thể bắt được giải thưởng. La Tiếu cười nói, tham không tham gia không quan trọng, có cơ hội tới kiến thức một chút thi đấu nhưng thật ra có thể có. Em mà nghe xong La Tiểu nói, lễ Giáng sinh trước một vòng sẽ có thi đấu, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể mang ngươi tới kiến thức một chút. La Tiểu cười gật đầu, hảo, kia một lời đã định. Ba người ở giáo nội tách ra, La Tiểu một mình hướng ngoài cửa lớn đi đến, cái này điểm sợ là không hảo đánh xe, này tuyết đã qua chân mặt. La Tiểu đi ra ngoài, nhìn đến phía trước có một chiếc xe, còn đèn sáng. Đi ngang qua thời điểm nhìn thoáng qua có chút thất vọng, cũng không phải xe taxi. Vì thế nàng đi phía trước đi đến, nghĩ thầm xem ra đến làm cho bọn họ đưa một chiếc xe lại đây, nếu không cái này Vũ, Hạ Tuyết thật đúng là có chút không có phương tiện. Đúng lúc này, chiếc xe kia đổi thành xa quang đèn, sau đó lại cắt thành gần quang, La Tiếu nhìn thoáng qua phía sau, nhìn đến từ trên xe xuống dưới Ngụy Quân. La Tiếu trở về đi rồi vài bước, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngụy Quân có chút ngượng ngùng, tẩu tử, ngượng ngùng, ta vừa rồi ngủ rồi, là Lục ca biết hôm nay bổ tẩn tuyết rơi, làm ta lại đây tiếp ngươi. Vậy ngươi ở chỗ này đợi đã bao lâu? Ta buổi chiều 5 giờ rưỡi lại đây, ta cấp phòng thí nghiệm đánh quá nói chuyện, xác nhận quá ngươi không có rời đi, còn ở làm thực nghiệm. Vậy ngươi như thế nào không gọi điện thoại thúc giục ta một chút, ta nếu là biết ngươi ở chỗ này chờ, ta liền sớm một chút ra tới. Không cần, ta chỉ cần xác nhận một chút ngươi ở phòng thí nghiệm là được, ngươi làm thực nghiệm quan trọng, đúng rồi, hiện tại cũng không còn sớm, ngươi cấp Lục ca hồi cái điện thoại đi, hắn nửa giờ trước trả lại cho ta đánh quá điện thoại. La Tiếu nghe xong lời này, trong lòng một trận ấm áp, người khác là không ở nơi này, chính là hắn xác thật lúc nào cũng chú ý bên này. Này xe từ đâu ra? Đây là nhất phẩm hải ngoại công ty bên kia tân thêm vào xe, ta hôm nay từ New York khai trở về. La Tiếu lên xe, lấy ra di động, mới vừa bắt thông điện thoại, liền truyền đến, uy, Tiếu Tiếu. Thần ca, ta đã ở trên xe. Vậy là tốt rồi, ta phía trước gọi điện thoại, Dung Đại gia nói hôm nay bổ tẩn tuyết rơi. Sợ ngươi lại một vội vội đến hảo vãn, liền cấp Ngụy Quân cứ gọi điện thoại, hắn hôm nay vừa lúc trở về bộ tần. Cảm ơn ngươi, thần ca. Nha đồng đốc, cảm tạ cái gì, này không phải hẳn là, ta không thể bồi ở các ngươi bên người, khác lại làm không được, cũng chỉ có thể là chú ý một chút này đó việc nhỏ. Trước kia ta cảm thấy trụ địa phương ly trường học cũng liền đi bộ nửa giờ thời gian, đi tới liền tới đây, vừa lúc đương vận động, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nhà trẻ cũng có thẳng tới xe, nếu là có việc ta liền kêu xe taxi. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là đến bị một chiếc xe. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng lớn, thường thường liền phải cùng các bạn nhỏ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Về sau nếu là thiền không tốt, ta liền lái xe qua đi, tỉnh làm ngươi lo lắng. Ân, sớm nên như vậy. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta mới vừa ăn cơm chưa trở về một hồi, mấy ngày nay trong cục rất vội, ta ngày hôm qua vội xong, chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại mới phát hiện thời gian đã khuya. Chiếu cố hảo tự mình. Có thời gian trở về nhìn xem ông ngoại cùng tiểu gì. Ân, đã biết, hiện tại bên kia còn hạ tuyết sao? Đã ngừng, bất quá tuyết hạ rất hậu, mấy ngày hôm trước Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt còn nói muốn đôi người tuyết, cái này các nàng nhưng như nguyện. Đáng tiếc, ta không thể bồi các nàng. Nhanh, nhiều nhất lại quá một năm, chúng ta một nhà liền đoàn viên, ngươi lại kiên trì, kiên trì. Lục Nghị Thần ở điện thoại kia đầu thấp giọng nở nụ cười, tức phụ, ngươi làm ta kiên trì cái gì? La Tiếu vừa nghe người này nói chuyện lại không đứng đắn, ngươi ở đâu đâu, nói chuyện chú ý chút. Lục Nghị Thần vừa nghe càng là lớn tiếng nở nụ cười, tức phụ, ta nhất định nỗ lực kiên trì, không kiên trì không được a. La Tiếu ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước lái xe Ngụy Quân, dọa nói, ta trước treo. Trước 1214 mụ mụ, lại không bồi ta liền trưởng thành. Về đến nhà thời điểm, Ngụy Quân nói, này bộ xe là cho tẩu tử chuẩn bị, vừa lúc ta cùng Kiều Hoa phía trước liền kế hoạch việc này. Ta ở trở về trên đường nhận được Lục ca điện thoại, nhưng xem như cùng chúng ta nghĩ đến một khối đi. La Tiếu gật đầu, hành, vậy lưu lại đi, ra cửa nhưng thật ra phương tiện, ngươi trước khai trở về đi, sáng mai cho ta đưa lại đây là được. Hai người đang nói chuyện, Hạ Thanh mở ra viện môn, tẩu tử, ngươi nhưng xem như đã trở lại. La Tiếu có chút ngượng ngùng, về sau các ngươi không cần chờ ta nghĩ Tết âm lịch về nước, cho nên này mấy tháng, ta khả năng đều sẽ là loại trạng thái này. Ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thanh. Có canh gừng sao? Có, Dung Đại Nương đã sớm chuẩn bị tốt. La Tiếu xoay người đối Ngụy Quân nói, tiên tiến tới uống chén nước gừng ngọt lại đi đi, hôm nay đợi thời gian lâu như vậy, khẳng định đông lạnh hỏng rồi. Ngụy Quân cũng không có khách khí, đi vào uống lên hai chén nước gừng ngọt, lúc này mới lái xe rời đi. La Tiếu làm Hạ Thanh đi nghỉ ngơi, chính mình rửa mặt hảo sau, đi trước nhìn hai cái nữ nhi, giúp hai cái tiểu gia hỏa đem chăn dịch hảo, lúc này mới đóng đèn bàn, lui ra ngoài. Trở lại chính mình phòng ngủ, ba cái tiểu gia hỏa đang ngủ say, trên mép giường chắn bản đều dựng lên, La Tiếu chỉ là nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát tử nhóm, cũng không có lại đi quấy rầy bọn họ ngủ. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu còn không có tỉnh, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt liền vọt tiến vào, "Mụ mụ, chúng ta cùng nhau đôi người tuyết đi." Hai cái khuê nữ bỏ lên trên giường, đè ở trên người nàng, Nghiên Nghiên hôn một cái La Tiếu mặt, "Mụ mụ, ngươi đêm qua vài giờ trở về, ta vốn đang nói trong ổ chăn chờ ngươi trở về đâu, nhưng ta không biết khi nào ngủ rồi." Nguyệt Nguyệt tắc chui vào mụ mụ trong ổ chăn, "Mụ mụ, bên ngoài tuyết ngừng, chúng ta cùng nhau đôi người tuyết đi." La Tiếu hôn hôn hai cái nữ nhi, "Hành, mụ mụ này liền rời giường, chúng ta cùng đi đôi người tuyết." Các nàng nương ba cái này một hồi nháo, đối diện trên giường ba cái tiểu gia hỏa cũng tỉnh, Tiểu Diệp từ trước kêu lên, "Mụ mụ, ôm." Tiếp theo khác hai cái cũng bỏ ra ổ chăn. La Tiếu chạy nhanh lên đem ba cái tiểu gia hỏa cũng ôm tới rồi chính mình trên giường, cái này trên giường càng náo nhiệt, đều nghĩ đến mụ mụ trong lòng ngực. La Tiếu trong lòng ngực ôm gặp phải ba cái tiểu nhân, Nguyệt Nguyệt ở nàng sau lưng, Nghiên Nghiên vừa thấy ai không mụ mụ, trực tiếp bỏ tới rồi mụ mụ trên người, mấy người cười đùa thành một đoàn. Dung Đại Nương cùng Hạ Thanh đi lên, mới xem như giải cứu nàng. Rửa mặt đổi hảo quần áo, mấy cái tiểu nhân đi xuống lầu, nhìn đến bên ngoài tuyết đều chụp nổi lên tay, "Đôi người tuyết, đôi người tuyết." Ba cái tiểu nhân cũng nghĩ ra đi, bị La Tiếu ngăn cản, làm Dung Đại gia đem trường kỷ dịch đến cửa sổ hạ, làm ba cái tiểu nhân đạp lên mặt trên ghé vào cửa sổ thượng ra bên ngoài xem. Xoay người đối Dung Đại gia nói, "Dung Đại gia, ngài lao ở trong phòng bồi này ba cái nghịch ngợm chứng. Này tuyết hạ mau một thước, có Hạ Thanh hỗ trợ, không một hồi liền đôi nổi lên một cái đại người tuyết, đi phòng bếp tìm hai cái màu đen tiểu đồ hộp nắp bình đương đôi mắt, còn tìm một cây cà rốt làm cái mũi, cầm một đường dài phao phát tốt rong biển đường khăn quàng cổ, còn tìm một cái cây chổi làm người tuyết ôm." Mấy người nhìn đôi tốt người tuyết, trên mặt tất cả đều là vui vẻ cười. Dung Đại Nương tiếp đón đại gia vào nhà ăn cơm, Ngụy Quân lúc này cũng đem xe đưa tới. La Tiếu đối hai cái khuê nữ nói, "Nhanh lên ăn cơm, hôm nay mụ mụ đưa các ngươi đến nhà trẻ." Hai tỷ muội hoan hô lên, Nghiên Nghiên cẩn thận hỏi, "Mụ mụ, hôm nay ngươi tiếp chúng ta được không?" La Tiếu nhìn nữ nhi kia thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng có chút đau lòng, chính mình ngày thường thật là bận quá, ngày thường đưa các nàng trên dưới học phần lớn là Hạ Thanh, các nàng đại khái cũng là biết mụ mụ vội, trước nay cũng không đề cập tới yêu cầu. La Tiếu duỗi tay sờ sờ nữ nhi đầu, nhớ tới đời sau câu nói kia, "Mụ mụ, lại không bồi ta, ta liền trưởng thành." Mở miệng nói, "Hành, hôm nay mụ mụ tiếp các ngươi thượng, hạ hảo." Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt hoan hô lên, "Cảm ơn mụ mụ." "Hảo, nhanh ăn đi, nếu không chúng ta bị muộn rồi." Bởi vì nhà trẻ cùng trường học không ở một phương hướng, cho nên các nàng cần thiết muốn trước tiên ra cửa. Dung Đại Nương không yên tâm đưa đến cổng lớn, "Tiếu Tiếu, này Tuyết Thiên lái xe nhưng nhất định phải tiểu tâm chút." Sau đó lại dặn dò hai cái tiểu nhân, "Ở trên xe không được đùa giỡn, không thể ảnh hưởng mụ mụ lái xe." Vẫn luôn nhìn xe quải cong, Dung Đại Nương mới trở về sân. Chương 1215, ngươi nhìn thấu đừng nói phá, ta sẽ xấu hổ. Đến nhà trẻ thời điểm, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt phi thường ngạo kiều đem La Tiếu giới thiệu cho ở cổng lớn tiếp tiểu bằng hữu lao sư, "Lao sư hảo, đây là ta mụ mụ." La Tiếu mỉm cười cùng lao sư chào hỏi, nhìn tỉ mội hai người đi vào đi, lúc này mới cùng lao sư đơn giản giao lưu vài câu, cáo tử rời đi. Lái xe đến trường học bãi đỗ xe thời điểm, vừa lúc gặp phải Emma, "Hải, Emma." Emma hướng nàng đã đi tới, "La, khi nào mua xe mới?" La Tiếu cười đóng cửa xe, "Ngày hôm qua cấp đưa lại đây." Emma nhìn một chút, "Mới nhất khoảng ít ít ít." La Tiếu lôi kéo nàng cùng nhau hướng trường học đi, quản nó là cái gì thẻ bài, cái gì mới nhất khoảng, bất quá là cái dùng để thay đi bộ công cụ. Emma nở nụ cười, "Ta phát hiện, ngươi thật đúng là đủ điệu thấp." Tiến vào phòng thí nghiệm, Wilson giáo thụ cho bọn hắn khai một cái ngắn ngủi hội nghị, sau đó đem La Tiếu giữ lại, "La, có sự tình tưởng phiền thoái ngươi hỗ trợ." La Tiếu vẻ mặt ý cười, "Giáo thụ, nói xem, là chuyện gì?" Wilson giáo thụ có chút ngượng ngùng mở miệng, "Ta phu nhân một cái bằng hữu, mấy ngày hôm trước từ nước Pháp trở về, nhìn đến ngươi đưa nàng kia kiện thêu phẩm, làm ta hỏi hạ ngươi trong tay còn có hay không, nàng tưởng mua một bức." La Tiếu nói, "Kia nàng có cái gì yêu cầu sao?" Xem Wilson giáo thụ không có nghe minh bạch, tiếp tục nói, "Ta ý tứ là lớn nhỏ, đồ án." Wilson giáo thụ lúc này mới chụp một chút chán, nàng nói chỉ cần xinh đẹp liền có thể. La Tiếu suy nghĩ một chút, "Kia ngày mai ta mang hai khối lại đây, ngày trước mang cho nàng, làm nàng chính mình tuyển, đến nỗi giá cả làm nàng nhìn cấp đi." Wilson giáo thụ cười nói, "La, phi thường cảm tạ." Buổi chiều thời điểm, La Tiếu liền sợ quên thời gian, còn chuyên môn định rồi đồng hồ báo thức, đến giờ liền thu thập, chuẩn bị trước tiên rời đi phòng thí nghiệm. Emma còn lại đây hỏi một câu, "Hôm nay như thế nào sớm như vậy muốn đi?" La Tiếu biên thay quần áo, biên trả lời, buổi sáng đáp ứng rồi nữ nhi của ta, muốn đi tiếp các nàng tan học, ta đi trước. Trên đường lái xe chậm một chút, thay ta hỏi các tiểu bảo bối hảo, nói cho các nàng quá mấy ngày ta đi xem các nàng. Ngươi là muốn ăn Trung Quốc đồ ăn, không phải tưởng các nàng. Ha ha, ngươi nhìn thấu đừng nói phá A, ta sẽ xấu hổ. Túi chảo. Trường học cách đó không xa tân khai một nhà bánh kem cửa hàng, La Tiếu đi trước mua mấy khối bánh kem cùng hoa phu bánh, lúc này mới hướng nhà trẻ đi. Nàng đến thời điểm, đã có gia trưởng ở nơi đó chờ, này đó phần lớn là ở tại phụ cận cư dân, bởi vì không cần ngồi giao xe. La Tiếu ở lão sư trong tay tiếp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, hai tỷ muội cùng ngày thường ngồi một chuyến giáo xe tiểu bằng hữu tái kiến, lúc này mới thượng mụ mụ xe. Nghiên Nghiên lên xe nhìn đến trên ghế sau bánh kem cùng hoa phu bánh, mụ mụ, ngươi mua bánh kem. Đúng vậy, cho các ngươi mua, là hiện tại ăn, vẫn là về nhà lại ăn. Trở về ăn đi, cùng người trong nhà cùng nhau ăn mới vui vẻ. Hảo, chúng ta đây về nhà giặt sạch tay cùng nhau ăn. Thời gian quá thực mau, ở lễ Giáng sinh trước mấy tiết, La Tiếu nhận được đại ca La Húc Nôn điện thoại, Tiếu Tiếu, gần nhất quá hảo sao. Khá tốt, trong nhà đều hảo đi. Đều hảo, ngươi không cần nhớ mong, đúng rồi, trước đó vài ngày ngươi gửi trở về bao vây thu được. Thu được liền hảo, ta chính là thấy được, cảm thấy thực dụng liền mua một ít, các ngươi nhìn phân hạ. Đã biết, Tiếu Tiếu, đại ca cùng ngươi nói sự kiện. Là trong nhà phát sinh chuyện gì sao? Tiếu Tiếu, mẹ, nàng muốn kết hôn. Điện thoại hai đầu đều trầm mặc, nửa ngày sau, La Tiếu mới nói, đã biết, đây là nàng tự do. La Húc Nôn nghe xong muội muội nói, người nọ ta và người nhị ca đi xem qua, nhân phẩm đảo còn hành, trong nhà có một đôi nhi nữ, đều đã thành gia, kia nam nói, bọn họ kết hôn sau đơn độc quá. La Tiếu nói, kia kết hôn còn mời khách sao? Cứu Cứu nói, bọn họ chuẩn bị thỉnh hạ hai bên đơn vị đồng sự cùng người trong nhà là được. Vậy các ngươi đâu, muốn đi sao? Chúng ta thương lượng qua, đi, mặc kệ thế nào, coi như là cho hắn chống lưng đi đi. Hành, ta liền không đặc biệt đi trở về, quay đầu lại làm nghị thần đi thôi. Nàng nhất tử định ở tháng riêng sơ tam. Cái gì? Cứu Cứu mấy ngày hôm trước đánh quá điện thoại, ta thuận miệng liền nói một câu, ngươi trở về ăn Tết. Chương 1216 đừng hối hận. La Tiếu nghe xong lời này, trong lòng kỳ thật là không cao hứng. Cứu Cứu hiện tại vốn dĩ cùng mấy cái cháu ngoại trai quan hệ liền không bằng từ trước, hiện tại còn làm như vậy, thật là làm người có chút phản cảm. Bất quá nghĩ các ca ca hẳn là cũng là vì đi rồi đi ngang qua sân khấu, đến nỗi quan hệ kia khẳng định sẽ không có bao lớn đột phá, bất quá xét thấy mấy năm nay cái kia cái gọi là thân mụ không ra cái gì chuyện xấu, cho nàng làm thể diện đảo cũng không có gì. Rốt cuộc nháo qua khó coi, đối bọn họ huynh muội mấy cái thanh danh cũng không tốt, đối sau đại gia tốt nhất vẫn là nước giếng không phạm nước sông. La Húc luôn lý giải muội muội tâm tình, Tiếu Tiếu, chính là làm cuối cùng cho nàng cái thể diện, sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Hai huynh muội lại hàn huyên một ít chuyện khác, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Bất quá Cứu Cứu ở nàng trong lòng vốn là không dư thừa nhiều ít điểm, lại giảm đi một ít. Em mạ bưng hai ly cà phê lại đây, xem ngươi sắc mặt không tốt, đã xảy ra sự tình gì. La Tiếu lắc đầu, không có việc gì, tiếp một chiếc điện thoại, tâm tình có chút chịu ảnh hưởng. Tiếp nhận cà phê, cảm ơn. Nho nhỏ nhấp một ngụm, này cà phê không tồi. Em mạ vẻ mặt tiểu ngạo kiều, đây chính là ta tuyển tốt nhất cà phê đầu, thân thủ nghiền nát thành cà phê phấn. La Tiếu nở nụ cười, trách không được, hương vị thực không tồi. Hai người đang ở nơi này nói chuyện, Steven cũng đã đi tới, buổi tối có quyền anh thi đấu, các ngươi muốn hay không cùng đi xem. La Tiếu nhưng thật ra có chút tâm động, nhìn về phía một bên em mạ, ngươi muốn đi sao? Em mạ uống xong trong tay cà phê, ta không sao cả, ngươi nếu muốn đi, ta liền bồi. La Tiếu rôi tay nhu loạn em mạ đầu tóc, khi em mạ đứng lên chạy đến bên cạnh, người nữ nhân này, lại ở phát cái gì điên. La Tiếu ha ha nở nụ cười, ta này nơi nào là nổi điên, là biểu đạt ta đối với ngươi thân mật được không? Em mạ có chút tạc bao, ta mặc kệ, dù sao về sau không được lại đụng đến ta đầu tóc. La vì đứng dậy đem ly cà phê tẩy hảo, ok. Nói xong còn rối tay làm cái muốn thuận bao động tác, cười trở về làm thực nghiệm. Còn thuận tiện cấp trong nhà gọi điện thoại, buổi tối muốn vãn trở về. Làm đại gia đừng chờ nàng ăn cơm. Nay thực nghiệm một làm liền đến hơn 9 giờ tối, em mã lại đây gọi người, bên kia đã bắt đầu rồi. La Tiếu thu thập đổi xong quần áo ra tới, Steven đã mang theo ăn trở về, ba người ở phòng nghỉ ăn cơm, lúc này mới hướng thi đấu địa phương đi. Đến thời điểm, trên khán đài đã trên đầy, có thể là Steven trước tiên tìm người muốn phiếu, nhân viên công tác cho bọn hắn để lại ba cái vị trí, La Tiếu đi theo bọn họ ngồi qua đi. Thi đấu đã bắt đầu rồi nửa giờ, La Tiếu xem mùi ngon. Tuy rằng so ra kem chức nghiệp tái tới đã quyển, bất quá tuyển thủ thực lực còn tính không tồi. Đang lúc bọn họ xem cao hứng thời điểm, có người đã đi tới đẩy La Tiếu một phen, làm vị trí. La Tiếu xoay người hỏi em ạ, vị trí này là ngồi người khác. Sở Ti Vân nghe được động tĩnh cũng nhìn lại đây, này ba cái vị trí là ta làm người lưu, cùng người khác không có quan hệ. La Tiếu quay đầu nhìn về phía vừa rồi người nói chuyện, nghe được sao? Vị trí này là trước tiên đặt trước. Kia nữ nhân có chút xuống đài không được, làm ngươi tránh ra liền tránh ra, như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì? La Tiếu nghe xong nữ nhân này nói, có chút không vui, bất quá bên người nàng em mạ đứng lên, ngươi xác định vị trí này là ngươi mua. Kia nữ nhân sờ soạn một chút cái mũi của mình, nàng có thể ngồi ở chỗ này, ta dựa vào cái gì liền không thể. La Tiếu cái này sinh khí, còn không phải là xem chính mình là ra vàng sao. La Tiếu trực tiếp thô bạo mở miệng, không phục, kia chúng ta liền đánh một hồi. Kia nữ nhân có chút cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nhưng là hảo mặt mũi nói một câu, đừng hối hận. Trực tiếp đi tới phía dưới, phỏng chừng là tìm người đi. La Tiếu cũng không có đương hồi sự, dù sao nàng cũng không sợ ai, chỉ là nàng xem cùng kia nữ nhân nói người, sườn mặt có chút quen mắt. Liên đẩy một chút em ạ, ý bảo nàng xem qua đi, đó là ai. Em ạ nhìn một hồi, hình như là mặt lìn. La Tiếu nhàn nhạt nói, ta nói nhìn có chút quen mắt đâu. Sở Ti Vân tiếp một câu, các nàng nhận thức. La Tiếu nheo lại đôi mắt, ta xem không chỉ có nhận thức, tựa hồ còn rất quen thuộc, kia nữ nhân chính là trực tiếp tìm mặt lìn. La Tiếu nghĩ thầm, xem ra kia nữ chính là cố ý đi lên tìm việc, nhưng thật ra thực chờ mong các nàng kế tiếp biểu diễn. Em ạ vô vô La Tiếu tay, không có việc gì, cho dù có cái gì, có ta cùng Sở Ti Vân ở, sẽ không có việc gì, an tâm xem thi đấu. La Tiếu lại là ở trong lòng nghĩ, chỉ cần các nàng dám dôi tay, nhất định làm các nàng biết người Trung Quốc công phu lợi hại, người Trung Quốc không phải bọn họ có thể khi dễ, không phục liền chiến. Mạc Lìn nghe xong lộ tay nói, biết nàng không có chiếm được tiện nghi, liền làm nàng trước ngồi ở bên người không vị tử thượng, vị trí này chủ nhân ở cách đó không xa đang chuẩn bị lên sân khấu tham gia thi đấu. Chương 1217 Quyền Anh thi đấu. Không tưởng trận thi đấu này lên sân khấu trong đó một vị tuyển thủ là người Trung Quốc, La Tiếu có chút kích động, không khỏi ngồi thẳng thân mình, nghĩ một hồi nhưng đến lớn tiếng cho hắn cố lên. Em ạ cũng thấy được lên sân khấu hai gã tuyển thủ, là các ngươi người Trung Quốc. La Tiếu gật đầu, đúng vậy, chúng ta người Trung Quốc. Nhưng mới vừa lên sân khấu, trọng tài còn không có tuyên bố bắt đầu, tên kia người da đen tuyển thủ liền trực tiếp đánh tới đối thủ trên mặt, đem nha bộ đều đánh bay, La Tiếu trực tiếp đứng lên. Lớn tiếng dùng tiêu chuẩn Mỹ thức tiếng Anh biểu đạt chính mình bất mãn, nghi ngờ tuyển thủ chức nghiệp tu dưỡng, tên kia tuyển thủ xoay người nhìn về phía trên khán đài La Tiếu, trong mắt tất cả đều là khinh thường, thậm chí còn hướng La Tiếu cử nắm tay. Liên này sẽ công phu Trung Quốc tuyển thủ cũng điều chỉnh tốt chính mình, sấn người da đen tuyển thủ còn ở hướng trên khán đài La Tiếu thị uy, một quyền đánh trả tới rồi hắn trên mặt, này một quyền hạ tàn nhẫn kính, trực tiếp làm kia người da đen khỏe miệng có huyết. Trọng tài cái này cũng không nghĩ tới Trung Quốc tuyển thủ sẽ trực tiếp gậy ông đập lưng ông. Người da đen tuyển thủ có thể là cảm thấy không có mặt mũi, lớn tiếng ồn ào làm trọng tài tuyên bố bắt đầu, cấp khó dằn nổi tưởng cho chính mình báo thủ. Trọng tài ý bảo chuẩn bị, bắt đầu. Hai gã tuyển thủ đánh tới cùng nhau, hai người đều dùng toàn lực, đánh chẳng phân biệt trọng bá, nhưng chậm rãi người da đen thể lực có chút không địch lại Trung Quốc tuyển thủ, đã có thể vào lúc này có một người da đen tuyển thủ xông lên quyền anh đài, từ sau lưng đánh lén Trung Quốc tuyển thủ. La Tiếu đứng lên, em mạ tưởng giữ chặt La Tiếu, lại là kéo cái tịch mịch, La Tiếu đã vọt tới quyền anh trước đài, nhanh nhẹn nhảy đi lên, lật qua vòng bảo hộ xông thẳng tên kia sau lưng đánh lén người da đen mà đi. Trong sân lập tức tiếng quát tháo không ngừng, La Tiếu trực tiếp ném đi kia người da đen, không đợi hắn lên, trực tiếp ra quyền, đánh kia người da đen bảo vệ mặt trực tiếp cong thành cái con tôm, sau đó một chân đem người đá hạ quyền anh đài. Tình huống này chính là đem trên khán đài người trấn trụ, đây là từ đâu ra thần nhân? Vẫn là cái nữ. Phía dưới có người hô lên, ô hát mi gột. La Tiếu đến lý vẫn là tha người, đem đánh lén người chỉnh đi xuống sau, nàng cũng nhảy xuống quyền anh đài, đã có thể nàng chiêu thức ấy, cũng làm trong sân còn ở đối chiến hai người khiếp sợ không nhỏ. Trung Quốc tuyển thủ như là được đến cổ vũ, cả người tràn ngập lực lượng, đem còn có chút ngốc lăng đối thủ đánh không hề có sức phản kháng, thẳng đến trọng tài thổi lên huýt sáo, tuyên bố kết thúc. Đã có thể vào lúc này một khắc danh cấp quan trọng Mỹ quốc tuyển thủ có chút không phục. Muốn cùng Trung Quốc tuyển thủ luận bàn, La Tiếu cảm thấy người này quá con mẹ nó vô sỉ, này không phải khi dễ người sao. Vì thế ở dưới đài nói, ta tới cùng ngươi đánh. Người nọ có chút khinh thường La Tiếu, cảm thấy vừa rồi nàng chẳng qua là sấn người chưa chuẩn bị, cho nên mới chiếm thượng phong. La Tiếu nhàn nhạt nói, được chưa, đánh quá mới biết được, hà tất sớm như vậy kết luận. Vừa rồi tên kia Trung Quốc tuyển thủ tưởng khuyên La Tiếu, nhưng hắn vừa định mở miệng, đã bị La Tiếu cấp ngăn lại, bởi vì hiện tại La Tiếu nếu là không tiếp được trận thi đấu này, hắn phải lên sân khấu. Chính là La Tiếu nhìn ra được hắn bị thương, nếu là lại đánh một hồi, sợ là thương càng trọng, ở dị quốc tha hương, mỗi một người Trung Quốc người đều là người nhà, nàng không gặp được đó là không có cách nào, nhưng hôm nay gặp gỡ, vậy không thể mặc kệ. Tên kia Mỹ quốc người hít mắt, đây chính là chính ngươi yêu cầu thế chiến, tuy rằng nơi này không phải chức nghiệp sân thi đấu, nhưng là cũng có quy củ, bị thương tàn chính mình phụ trách, nhưng minh bạch. La Tiếu gật đầu, nhanh nhẹn trở về quyền anh đài. Phía trước tên kia Trung Quốc tuyển thủ đi hướng La Tiếu, người này ngươi nhưng phải cẩn thận, hắn còn không có bại tích, hơn nữa lực lượng đại kinh người, nếu cảm thấy ăn không tiêu, không cần ngạnh chiến, tức khắc kêu đỉnh, để tránh trọng thương, ngươi là lâm thời tham gia thi đấu, hơn nữa vẫn là nữ sinh, không cần phải xen vào khác, bảo vệ tốt chính mình mới là quan trọng nhất, minh bạch không có. La Tiếu gật đầu, yên tâm đi, thật sự không được, ta liền rời khỏi, ngươi chạy nhanh đi xuống xử lý chấn thương, để tránh tăng thêm. La Tiếu hôm nay lại đây chính là muốn nhìn một chút thi đấu, nhưng hiện tại nàng không thể nhìn đồng bào chịu khi dễ, cho nên nàng dứt khoát tiếp nhận vừa rồi đi xuống tên kia Trung Quốc tuyển thủ đưa qua quyền anh bao tay. Đối thủ có chút khiêu khích nói, đây chính là ngươi tự nguyện thế chiến, một hồi ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ liền thủ hạ lưu tình. La Tiếu cái gì cũng không có nói, chỉ là làm một cái thỉnh thủ thế, hai người đi đến sân thi đấu trung tâm, trọng tài trong mắt hiện lên không đành lòng, nhưng vẫn là làm chính mình nên làm. Theo trọng tài thủ thế rơi xuống, thi đấu chính thức bắt đầu. La Tiếu vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút rơi xuống hạ phong, thật sự là đã lâu không có động qua tay, đối loại này quyền anh thi đấu kịch bản còn không phải quá quen thuộc, nhưng mấy chục cái hiệp sau, La Tiếu tìm được rồi bí quyết, bắt đầu phản kích. Vừa mới bắt đầu thời điểm đối phương còn không có dùng ra toàn lực, chỉ là đem La Tiếu trở thành vai hề tới đối đãi, chính là sau lại nhìn đến La Tiếu phản kích, bởi vì chính mình coi khinh, ăn không ít mệt, kế tiếp không dám khinh địch. Vừa mới bắt đầu trên khán đài những cái đó chửi rủa thanh, tiếng cười nhạo, thổi huýt sáo thanh đã không có, cùng lúc đó biến thành tiếng kêu sợ hãi, hò hét thanh, cố lên thanh, ai đều không có nghĩ vậy sao cái gầy gầy Trung Quốc nữ sinh, có thể cùng Viu Sát Phu bất phân thắng bại. Phía dưới người càng ngày càng hưng phấn, hò hét thanh không ngừng, mà trong sân hai người còn không có nhìn ra cái nào thể lực chống đỡ hết nổi. Viu Sát Phu cũng không thể không bội phục trước mắt nữ nhân này sức chịu đựng, thể lực cùng sức bật. Đến cuối cùng La Tiếu đem Viu Sát Phu kịch bản học cái toàn, bắt đầu bùng nổ, bất quá La Tiếu không phải đến gây chuyện sự, cho nên chỉ là hạ tàn nhẫn tay, mà không có hạ tử thủ. Điểm này Viu Sát Phu trong lòng rất rõ ràng, đến mặt sau hắn kỳ thật có chút thể lực chống đỡ hết nổi, rõ ràng có thể cảm giác được trước mắt nữ nhân còn có điều giữ lại, hắn minh bạch đây là trước mắt nữ nhân cho chính mình để lại thể diện. Trung chàng không có kêu đình, Viu Sát Phu lại kiên trì nửa giờ sau, lấy La Tiếu tuyệt đối thực lực thắng được trận thi đấu này. Lúc này ở đây số lượng không nhiều lắm vài tên người Trung Quốc hò hét lên, Trung Quốc vạn tuế, Trung Quốc vạn tuế. La Tiếu cũng giơ lên nắm tay đón ý nói hùa bọn họ, Trung Quốc cố lên, Trung Quốc vạn tuế. Viu Sát Phu từ phía trước khinh thường đến bây giờ bội phục, thậm chí còn rỗi tay cùng La Tiếu bắt tay, ngươi rất tuyệt. La Tiếu hồi lấy mỉm cười, cảm ơn, ngươi cũng rất tuyệt. La Tiếu hạ quyền anh đài, đem quyền anh bao tay chuẩn bị còn cấp vừa rồi tên kia Trung Quốc tuyển thủ. Đã có thể ở ngay lúc này một bảo ngày bổn võ sĩ đã đi tới, hướng La Tiếu phát ra khiêu chiến. La Tiếu nhàn nhạt nhìn trước mắt tiểu ngày bổn, hôm nay thời gian không còn sớm, hơn nữa ta mới vừa đánh xong một hồi, muốn ước chiến vậy khác tuyển thời gian. Tên kia ngày bổn võ giả còn muốn nói cái gì, Viu Sát Phu đã đi tới, thương giới, tưởng khiêu chiến, liền khác ước thời gian, không cần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vì thế La Tiếu cùng vị này ngày bổn võ giả hẹn ngày mai buổi tối thi đấu. Viu Sát Phu cái này không địch lại La Tiếu quyền anh tuyển thủ đưa ra ngày sau có thời gian có thể thường xuyên luận bàn. La Tiếu huyển chuyển cự tuyệt, nói chính mình việc học tương đối trọng, không có dư thừa thời gian. Trước 1218 ngày mai, nàng thực chờ mong. Nhưng đêm nay La Tiếu thân thủ, nói vậy không dùng được bao lâu, liền sẽ truyền ra đi. La Tiếu không tưởng quá nhiều, dù sao truyền ra đi cũng không có gì cùng lắm thì, lại không mất mặt, còn có thể dùng để kinh sợ những cái đó khởi ý xấu người. La Tiếu nhưng thật ra không có tưởng sai, vốn dĩ phía trước tên kia bị Madeline cổ động đi khiêu khích La Tiếu nữ sinh còn muốn tìm người thu thập La Tiếu, nhưng hiện tại lại là đánh lui trống lớn, ngay cả vẫn luôn tưởng cơ hội tìm về chàng Madeline lần này cũng không dám tái sinh tiểu tâm tư. Em mạ thật vất vả tễ lại đây, La, ngươi thật là quá tuyệt vời. Theo ở phía sau Sở Ti Vân sùng bài nói, La, ngươi thật là quá ghê gớm. La Tiếu chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Xem thời gian cũng không còn sớm. La Tiếu chuẩn bị rời đi. Liền nghe được có người hô, từ từ, đồng hương. La Tiếu ngừng lại, xoay người nhìn đến truy lại đây người, thương thế của ngươi xử lý tốt. Người nọ cười nói, đã xử lý qua, nghỉ ngơi một thời gian thì tốt rồi, ta kêu Trình đi tới, là thương học viện nghiên một học sinh. La Tiếu cười gật đầu ngươi hảo, ta là La Tiếu, ở y học viện bên kia đọc bác. Ngươi nọ có chút hưng phấn nói, đạo sư của ngươi là Hư Sần giáo thụ. La Tiếu cười cười, đúng vậy. Vậy ngươi thật là quá lợi hại, phía trước chúng ta mấy cái Trung Quốc lưu học sinh còn nói luận quá cái này đề tài, còn nghe nói một chút sự tình, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy ngươi bản nhân, nếu lần này có thể gặp được, về sau nhưng đến nhiều đi lại. Hôm nay thật sự phi thường cảm tạ ngươi, nếu là không có ngươi, ta hôm nay khả năng đến thiệt thòi lớn, nói không chừng hiện tại đều đến nằm đến phòng y y tế. Đừng nói như vậy, mọi người đều là người Trung Quốc, tại đây dị quốc tha hương càng hẳn là đoàn kết một lòng. La Tiếu đem chính mình số di động để lại cho Trình đi tới, Trình đi tới cũng để lại một cái ký túc xá điện thoại, lúc này mới lẫn nhau cáo từ rời đi. Buổi tối về đến nhà, nghĩ hôm nay phát sinh sự tình, chính mình là có chút xúc động, nhưng nàng chưa bao giờ hối hận quá. Nghĩ đến ngày mai ước thi đấu, nghĩ đến những cái đó tiền bối, nàng chính mình dân tộc tình kết thực trọng, cho nên ngày mai thi đấu toàn lực ứng phó xa xa không đủ, nàng muốn dạy dạy hắn như thế nào làm người. Lái xe về đến nhà, đã không còn sớm, chính là trong phòng khách đèn còn sáng lên, mấy năm nay cùng Dung đại gia, Dung đại nương còn sống có Hạ Thanh sinh hoạt ở bên nhau, thật là chỗ cùng người một nhà giống nhau, lẫn nhau thiệt tình lấy đãi. Nghe được ô tô tiếng vang, Dung đại nương từ trong phòng đi ra, đã trở lại, mau vào phòng. La Tiếu cười nói, lưu trữ phòng khách đèn thì tốt rồi, ngài không cần chờ ta. Ngươi ra rồi, rắc cũng liền ít đi, không đợi ngươi trở về, ta cũng không yên ổn, dù sao ngủ đủ kia mấy cái giờ, cũng liền ngủ không được, không có việc gì. La Tiếu trong lòng ấm áp, mấy năm nay Dung đại nương cùng Dung đại gia thật là giúp chính mình cùng Nghị Thần không ít, nếu là không có bọn họ, chính mình cùng Nghị Thần cũng không thể yên tâm đi làm chính mình sự tình. Ở trong lòng thề, về sau nhất định chiếu cố hảo Dung đại gia. Dung đại nương lúc tuổi già sinh hoạt, bọn họ một nhà chính là bọn họ hai vợ chồng già dựa vào. Vào nhà sau, Dung đại nương nói, buổi tối chúng ta bao sủi cảo, ta cho ngươi để lại, ta vừa rồi đem thủy khai thượng, này liền cho ngươi nấu đi, ngươi trước rửa mặt một chút. La Tiểu ôm Dung đại nương một chút, vẫn là đại nương hảo, ta hôm nay thật đúng là đói bụng, nhiều nấu điểm. Dung đại nương trên mặt tất cả đều là cười, hảo, nhiều nấu điểm. La Tiểu lên lầu trước nhìn hai cái khuê nữ, trở lại chính mình phòng ngủ sau. Xem ba cái tiểu gia hỏa không có đặng chăn, lúc này mới cầm áo ngủ đi tắm rửa, dùng khăn lông bao hảo tóc đã đi xuống lâu. Dung đại nương cười hô, vừa lúc, sủi cảo mới ra nồi, ta cho ngươi xứng chấm liêu, còn cho ngươi để lại một tiểu bàn rau trộn. La Tiếu ngồi xuống nhìn nóng hầm hập sủi cảo, ngẩng đầu, cảm ơn đại nương, ta đây liền thúc đẩy, thật là đói bụng. Nhìn La Tiếu ăn vui vẻ, Dung đại nương trong lòng cao hứng đâu. Bất quá vẫn là hỏi một câu, buổi tối không có ăn cơm chiều sao? La Tiếu nuốt xuống trong miệng sủi cảo, ăn, bất quá hôm nay tham gia một cái thi đấu, lượng vận động đại, về điểm này cơm chiều đã sớm tiêu hóa. Nàng không có cùng Dung đại nương nói quyền anh thi đấu sự, sợ nàng lo lắng. Một đại bàn sủi cảo xuống bụng, cuối cùng là ăn mỹ, chính mình đi đem mâm, chiếc đũa giặt sạch, đại nương, ta thu thập hảo, chúng ta đi nghỉ ngơi. Nhìn Dung đại nương vào phòng, lúc này mới hướng trên lầu đi. Ngày mai, nàng thực chờ mong. Chương 1219 không Dung lùi bước. Trở về phòng ngủ, trực tiếp tiến vào không gian, ở trong không gian đánh mấy bộ quyền làm thể năng huấn luyện, tuy rằng chính mình vẫn luôn không có gián đoạn huấn luyện, nhưng rốt cuộc là không có phía trước như vậy để bụng. Nàng cũng không thể khinh địch, coi như là lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng sáng đi. Luyện mệt mỏi, lúc này mới thiêu nước giếng phao tắm rửa, toàn thân sảng khoái, ra không gian giúp mấy đứa con trai một lần nữa đắp chăn đàng hoàng, lại đến nữ nhi phòng giúp đỡ dịch chăn, lúc này mới trở về phòng say xưa đi vào giấc mộng. Ngày hôm sau, La Tiếu một giấc ngủ dậy đã 7 giờ rưỡi, chạy nhanh rời giường rửa mặt, xuống lầu nhìn đến Tam Bảo Thai đã ăn xong cơm sáng, đang bị Hạ Thanh ôm hạ ghế rửa. Xem La Tiếu xuống dưới, mấy tiểu tử kia vui vẻ cười chạy về phía nàng. La Tiếu ngồi xổm xuống thân mình duỗi khai hai tay, lập tức đem ba cái nhi tử ôm vào trong ngực, như thế nào không có kêu mụ mụ rời giường. Tiểu Duệ quay đầu nhìn về phía Dung đại nương, nãi nãi, không cho kêu. Tiểu Diệp tử thân thân La Tiếu mặt, mụ mụ. Nhỏ nhất tiểu dục rỗi tay sờ mụ mụ mặt, mụ mụ, nghỉ ngơi, bảo bảo, ngoan. La Tiếu bị ba cái tiểu gia hỏa nói manh tới rồi, cảm ơn các bảo bối, mụ mụ hảo hạnh phúc. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt lúc này từ phòng bếp bưng bữa sáng ra tới, mụ mụ, ăn bữa sáng. La Tiếu cười gật đầu, hảo, cảm ơn Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt. Hạnh phúc kỳ thật rất đơn giản, một cái ôm, một cái mỉm cười, một câu thăm hỏi, đều sẽ làm người cảm thấy hạnh phúc. Làm Tam Bảo Thai đi phòng khách bên cạnh đáp nhi đồng nhạc viên chơi. Nàng đến nhà ăn ăn cơm sáng. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt lên lầu kiểm tra quá cặp sách, từ trên lầu xuống dưới, bồi đệ đệ chơi, thuận tiện chờ mụ mụ. Từ khi có xe, không sai biệt lắm đều là La Tiếu đi đưa bọn họ đi học, tan học ngồi giao xe, vừa lúc xuống xe địa phương chính là phía trước đầu phố lá trà cửa hàng. Thẳng hai cái nữ nhi đến nhà trẻ, La Tiếu lái xe đến trường học. Tiến tòa nhà thực nghiệm, thật nhiều người đều đang xem La Tiếu, cũng có người nhỏ giọng đang nói cái gì. La Tiếu tiến phòng thí nghiệm, em mã liền đưa lên một ly nhiệt cà phê, La, tối hôm qua nghỉ ngơi hảo sao. La Tiếu nhìn đến em mã sau, thiếu chút nữa cười phun, ngươi đây là tối hôm qua đi đương tặc. Em mạ có chút khó thở, có ngươi bằng hữu như vậy sao? La Tiếu ngồi xuống, cái miệng nhỏ uống cà phê, nói đi, ngươi làm sao vậy, không phải là lo lắng ta một đêm không có ngủ hảo đi. Em mạ ở La Tiếu đối diện ngồi xuống, La, cái kia thương giới nghe nói rất lợi hại, ta có chút lo lắng ngươi. La Tiếu ngẩng đầu, các ngươi ngày hôm qua cũng nói Vưu Sắt Phu rất lợi hại, còn không phải bị ta đánh ngã. Em mạ tả hữu nhìn hạ không ai, đứng dậy nhỏ giọng cùng La Tiếu nói, cái kia thương giới không phải giống nhau võ giả. Ngươi nhưng phải cẩn thận. La Tiếu rôi tay tưởng xoa ẻm mạ đầu tóc, kết quả ẻm mạ lần này học thông minh, trực tiếp lóe. La Tiếu nở nụ cười, ẻm mạ, ngươi thật là càng ngày càng đáng yêu. Ẻm mạ có chút sốt ruột, La, ta không có cho ngươi nói giỡn, ngươi nghiêm túc một chút. La Tiếu thu trên mặt cười, ẻm mạ, bằng hữu của ta, thật sự cảm ơn ngươi, bất quá việc này quan tôn nghiêm, không chỉ có ta chính mình, còn có ta quốc gia, không dung lùi bước. Yên tâm đi, hiện tại nói cái gì đều hãy còn sớm. Ta sẽ hảo hảo đối đãi trận thi đấu này, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta chỉ nghĩ nói buổi tối thấy. Nói xong ôm ôm em mạ, nhắc tới đồ vật hướng phòng thay quần áo đi đến, nàng biết em mạ là vì chính mình hảo, liền tính lại khó, hôm nay cũng muốn đem cái kia tiểu ngày buồn đánh phục tùng, cho hắn biết khiêu khích hậu quả. Em mạ cùng Sở Ti Vân hôm nay cùng buồn không ở trạng thái, hai người ngày này tới tới lui lui đến phòng nghỉ mười mấy thứ, đều vì La Tiếu vớt mồ hôi. Bọn họ cũng là tối hôm qua sau khi trở về. Mới biết được kia thương giới không phải giống nhau võ giả, thật nhiều người đều bại cho hắn, hơn nữa người này ra tay tương đối tàn nhẫn, đối thủ của hắn không có một cái là toàn thân mà lui, cơ bản đều là trọng thương bị nâng hạ lôi đài. Vốn dĩ này nam nữ lực lượng liền có cách xa, hơn nữa hắn này thân thủ, bọn họ là thật sự thực lo lắng La Tiếu. Thời gian một chút tiếp cận thi đấu thời gian, La Tiếu buổi chiều 5 giờ kết thúc chính mình thực nghiệm nhiệm vụ, thay đổi quần áo, lúc này mới chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm. Vốn dĩ em mạ cùng Sở Ti Vân tưởng đi theo một khối đi, chính là hôm nay bọn họ thật sự không ở trạng thái, hôm nay nhiệm vụ mới hoàn thành một nửa, bị Wilson giáo thụ giữ lại. Tối hôm qua sự tình, Wilson giáo thụ sáng nay cũng nghe nói, tuy nói hắn không quá tán thành La Tiếu cách làm, nhưng là mỗi người ý tưởng bất đồng, hắn không nghĩ quá nhiều can thiệp. Chỉ là vô vô La Tiếu bả vai, La, tận lực liền hảo, bảo vệ tốt chính mình càng quan trọng, ngàn vạn không cần hành động theo cảm tình. La Tiếu cảm tạ giáo thụ. Xoay người ra tòa nhà thực nghiệm, phía trước lưu học sinh phân ngủ vẫn luôn không có lui, hơn nữa định kỳ đều sẽ qua đi quét tước, từ nhà ăn thẳng đóng gói đồ ăn, trở về chung cư. Ăn xong sau, định rồi đồng hồ báo thức, giữ cửa sổ quan hảo, trực tiếp vào không gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Ở không gian ngủ no rồi, lúc này mới rửa mặt hảo ra không gian, hướng thi đấu nơi sân đi. Trước 1220 không phục tới chiến, Dương Mi thổ khí. La Tiêu đến thời điểm, em mạ chạy tới, La, ngươi đi nơi nào? Ta cùng Sở Ti Vân có tới không nhìn đến ngươi. La Tiếu cười nói, hồi chung cư nghỉ ngơi một chút. Em mạ bị nàng này không chút để ý bộ dáng, khi không biết nói cái gì hảo. La, ngươi một chút đều không khẩn trương sao. La Tiếu đem đồ vật phóng hảo, khẩn trương chỉ biết ảnh hưởng ta phát huy, bảo trì bình thường tâm, toàn lực ứng phó đối đãi trận thi đấu này, đây là ý nghĩ của ta. Em mạ nhỏ giọng nói, bọn họ hạ tiền đặt cược, đánh cuộc ngươi thua, 1-10, ta cùng Sở Ti Vân đánh cuộc ngươi thắng. La Tiếu nở nụ cười, trực tiếp từ chính mình trong bao lấy ra 5 vạn Mỹ Kim, giúp ta áp chính mình thắng, nói không chừng một hồi ta liền thành tiểu phú bà. Thời gian mau đến thời điểm, La Tiếu đi cách vách thay đổi quần áo, sau đó đi hướng em mạ cùng Sở Ti Vân ngồi địa phương. Thương giới cũng đã đổi hảo quần áo, dẫn đầu thượng quyền anh đài, hắn nhìn thoáng qua còn ở nơi đó cùng người ta nói lời nói La Tiếu, trong mắt tất cả đều là khinh thường cùng trào phúng. Thi đấu đã đến giờ, trên khán đài ngồi đầy người. La Tiếu cùng em mạ cùng Sở Ti Vân vỗ tay lúc sau, nhanh nhẹn nhảy lên quyền anh đài. Trọng tài cùng hai người lặp lại một lần quy định, La Tiếu gật đầu ý bảo, chính mình nghe minh bạch. Thương giới này sẽ nói tiếp nói, thi đấu một khi bắt đầu, vậy không thể bỏ tái, đây là ta quy củ, cũng đừng nói ta một đại nam nhân khi dễ ngươi cái nữ nhân. La Tiếu nhìn thoáng qua kiêu ngạo thương giới, nghĩ thầm ai cười đến cuối cùng còn không nhất định đâu, hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể chịu đựng. Trọng tài ra lệnh một tiếng. thương giới trực tiếp chính là một quyền, chỉ tiếc La Tiếu trốn rồi qua đi, hắn dùng ra toàn lực đánh một quyền, trực tiếp đánh cái tịch mịch, thân thể bởi vì quán tính thoáng đi phía trước huynh. La Tiếu lược một bên thân một cái phản chân, đem mới vừa dừng chân thương giới đá tới rồi lan căn thượng, ngẫm lại này đắc dụng bao lớn lực đạo. Trên khán đài người, chỉ nhìn đến thương giới ăn một chân đi phía trước đánh tới, chỉ có La Tiếu biết thương giới hiện tại sau eo có bao nhiêu đau, nàng kia một chân chính là dùng tới 10 thành lực. Liên này một chân, thương giới cái chán tất cả đều là tinh mịn hãn, trên eo đau đớn nhắc nhở hắn, chính mình quá khinh địch, nữ nhân này cũng không phải là giống nhau có thể đánh, sợ là thật sự học quá Trung Quốc công phu. Hắn ổn định tâm thần, làm chính mình đứng vững, cũng không thể làm một người Trung Quốc nữ nhân đánh ngã, kia hắn gương mặt này cũng liền ném tịnh. Nguyên bản ngày hôm qua xem nàng lược thắng Vưu Sát Phu, tưởng đem nữ nhân này đánh cái nửa tàn, vì Vưu Sát Phu báo thù, vừa lúc còn có thể cùng Vưu Sát Phu gia tộc làm tốt quan hệ, chính là không nghĩ tới nữ nhân này vừa lên tràng liền cho chính mình một cái ra vai phủ đầu. La Tiếu không có theo đuổi không bỏ, cho hắn khôi phục thời gian, làm hắn hoãn lại đây, nàng cũng không thể làm hắn dễ dàng rời đi cái này lôi đài, sẽ làm hắn vì chính mình kiêu ngạo trả giá đại giới. Thương giới hoãn lại đây lại lần nữa huy quyền lại đây thời điểm, La Tiếu liền cùng đầu con khỉ dường như trốn rồi qua đi, không có làm hắn đánh tới, nhưng mỗi lần đều sẽ cho hắn một quyền hoặc là một chân làm hồi báo, làm thương giới là tức giận không thôi. Vì thế ra quyền càng thêm hung ác, nhưng mỗi lần đều kêu La Tiếu khó khăn lắm né qua, mấy chục lần qua đi, hắn cũng thông minh, biết đây là La Tiếu tưởng tiêu hao hắn thể lực, nữ nhân này thật là quá đáng giận. Trung chàng nghỉ ngơi qua đi, thương giới thay đổi kịch bản, nhưng La Tiếu này sẽ cũng không nghĩ đậu hắn, kế tiếp hai người đó là đánh tương đương kịch liệt. Thương giới vóc dáng lược so La Tiếu cao một ít, nhưng La Tiếu thân thủ không tồi, hơn nữa hiểu ý điề, nhiều lần nhìn lực đạo không lớn, lại làm thương giới ăn hết khổ. Từ các huyệt vị đối thương giới thăm hỏi một lần sau, lại là trung chàng nghỉ ngơi thời gian. Thương giới thoạt nhìn mỏi mệt bất ham, La Tiếu lại là vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại là suy nghĩ, kế tiếp chúng ta đã có thể đến tới điểm kích thích. Vì thế đệ tam chàng bắt đầu, La Tiếu một thủy treo lên đánh thương giới, từ hai người đối chiến chung, La Tiếu biết, thương giới sát thật rất cường. Người này khẳng định là luyện nhẫn thuật, thật đúng là làm ẻm mạ bọn họ nói đúng. Nhưng cố tình gặp chính mình, mấy năm nay công cũng không phải là luyện không, lại có không gian nước giếng thêm vào, thể lực khôi phục mau, hơn nữa chính mình hiểu ý đi hề, biết đánh nơi nào sẽ làm hắn đau đớn tăng thêm. Trận này, thương giới bị động vẫn luôn ở bị đánh, làm hắn thật là hận không thể hiện tại liền kết thúc trận thi đấu này, nhưng La Tiếu mới sẽ không như hắn mong muốn, đại gia chỉ nhìn đến La Tiếu treo đánh hắn, lại không biết từng quyền làm hắn nứt xương. Lại lần nữa bị kêu đỉnh thời điểm, thương giới thật sự tưởng lui tái, nhưng hắn bên người người làm sao cho phép hắn có ý tưởng này, trực tiếp không cho hắn cơ hội, nhìn đến trên mặt hắn buồn bực, La Tiếu thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Trọng tài lại lần nữa tuyên bố bắt đầu, La Tiếu cũng đánh đủ rồi, lên sân khấu liền trực tiếp mánh tấu, lăng là làm hắn không có nửa điểm phản kích chi lực, trong bụng ngũ tạng lục phủ tất cả đều là nội thương, tưởng điều trị đến từ trước đó là si tâm vọng tưởng. Thương giới duy trì cuối cùng một chút tôn nghiêm, cố nén không có ngã xuống. Thân mình lại là con thành con tôm, La Tiếu trực tiếp đem quyền đánh vào trên mặt hắn, thẳng đến đánh thành đấu heo, cái mũi bắt đầu xuất huyết. Liên ở trọng tài xông tới chuẩn bị kêu đỉnh trước vài giây, nói là muộn khi đó thì nhanh, La Tiếu lui ra phía sau một bước, đá ra một chân, thương giới trực tiếp từ lôi đài phía dưới hoạt ra, mắt thấy liền phải hoạt ra lôi đài. Trọng tài còn giơ tay, khẩu lệnh còn ở khoang miệng trung chưa hô lên, mắt thấy thương giới liền phải hoạt ra lôi đài, liền ở đại gia cho rằng thương giới lần này cần mất mặt thời điểm. La Tiếu lại là một phen kéo lại hắn một chân cổ tay, làm hắn nửa cái thân mình rớt ra lôi đài, cả người nửa rớt ở lôi đài phía trên, La Tiếu dùng sức lôi kéo đem hắn lôi trở lại trên lôi đài, nhưng sau lưng lại là thương lợi hại. Người là bị lôi trở lại lôi đài, khá vậy ném tình mặt, trọng tài tuyên bố La Tiếu thắng, nhưng cái đó áp thương giới thắng người bồi cái hoàn toàn. Hôm nay buổi tối sự tình, là ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới. La Tiếu trận này là đánh sảng, trừ bỏ tiền vốn, còn thu hoạch 45 vạn Mỹ Kim. Chứ bỏ lấy về chính mình tiền vốn ngoại, còn thừa tiền này đây toàn thể Trung Quốc lưu học sinh danh nghĩa quyên cho Hà Vạt, vì mới vừa tu sửa lạc thành thư viện mua sắm sách báo. Ai đều không có nghĩ đến La Tiếu sẽ làm như vậy, đối với La Tiếu quyết định khen chê không đồng nhất. Nhưng La Tiếu hôm nay cùng thương giới trận này thi đấu, cũng không phải là vì tiền mà đến, này tiền cầm phòng tay, liền không chừng còn sẽ cho Trung Quốc lưu học sinh kéo thù hận. Cho nên không bằng đem này phòng tay khoai lang ném hồi Hà Vạt. Làm những cái đó đã từng coi khinh quá Trung Quốc lưu học sinh người về sau có thể làm người. La Tiếu đổi hảo quần áo lại đây thời điểm, ẻm mạ phát đi lên, thiên nột, La, ngươi thật là quá lợi hại. Sở Ti Vân hiện tại là hận không thể hóa thân tiểu đệ, đi theo làm tùy tùng, vẻ mặt sùng bái chi sắc có đương chó săn tiềm chất, lại là đệ thủy, lại là giúp đỡ lấy đồ vật. La Tiếu 5 vạn tiền vốn, đã lấy trở về, bên kia cũng làm đăng ký, chính mình 5 vạn tiền vốn nàng cũng không thể đầu đến nơi đây, vẫn là trở về xây dựng tổ quốc hảo. Lúc này giữa sân số lượng không nhiều lắm mấy cái Trung Quốc lưu học sinh vây quanh lại đây, đặc biệt là Trình đi tới, có chút kích động hô, La Tiếu, ngươi thật là quá tuyệt vời. Không chỉ có làm chúng ta này đó Trung Quốc lưu học sinh dương mi thổ khí, càng quan trọng là Dương Quốc Huy, làm những người đó từ đây không dám lại coi khinh chúng ta Trung Quốc lưu học sinh, không dám lại coi khinh chúng ta tổ quốc. Chương 1221 tuyệt đối sẽ không có vấn đề phải không? Hôm nay trận thi đấu này vẫn là truyền đi ra ngoài, tòa nhà thực nghiệm bên này thường thường sẽ có người kết bạn lại đây, muốn nhìn một chút có thể đánh bại thương giới Trung Quốc nữ lưu học sinh trông như thế nào. La Tiêu có chút phiền, liền cùng sân giáo thụ xin nghỉ, ở nhà cùng bọn nhỏ cùng nhau quá nguyên đán. Làm nàng không nghĩ tới chính là, em mạ cùng sở ti vần giữa chưa sẽ chạy tới, hai người trên tay đều dẫn theo không ít quà tặng. La Tiếu nhìn đến bọn họ lại đây, cười nói, các ngươi là nói như thế nào phục quyết sần giáo thụ. Hai người liếc nhau, có chút hơi xấu hổ, em mạ chơi chính mình đầu tóc, nếu là ta nói, chúng ta đáp ứng cấp giáo thụ cũng mang một phần ăn ngon trở về, ngươi tin sao? La Tiếu nở nụ cười, nàng là càng ngày càng cảm thấy giáo thụ bị chính mình phu nhân mang trật, hiện tại đặc biệt thích Trung Quốc mỹ thực. Sở Ti Vân càng là nhỏ giọng hỏi, La, hôm nay có hay không các ngươi Trung Quốc sủi cảo? Lời này vừa lúc bị lại đây Hạ Thanh nghe được, có, ba loại nhân, tuyệt đối cho các ngươi vừa lòng. Cái này hai người như chút được gánh nặng, La Tiếu không cấm nhìn buồn cười, nghĩ thầm khẳng định là này hai cái đồ tham ăn cấp giáo thụ đánh cam đoan, muốn mang sủi cảo trở về. Bọn họ hai người thường thường tới La Tiếu nơi này cọ cơm, người trong nhà cùng bọn họ đã rất quen thuộc, cho nên nói chuyện cũng không có gì kiêng kỵ. Bên kia, bị La Tiếu từ trong nước cứu đi lên Khải Văn, ngày hôm qua thổi phòng, đã ở nhà nằm một ngày, hắn đối thuốc Tây đã miễn dịch, gia đình bác sĩ cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể làm hắn nghỉ ngơi nhiều. Chờ gia đình bác sĩ rời đi sau, quản gia nói, phu nhân, lần trước đi tiểu thiếu gia đồng học ra, các nàng gia trưởng cấp cái kia Trung Quốc thuốc viên, chúng ta đưa bệnh viện kiểm tra đo lường quá, nói là không có vấn đề, ngài xem có phải hay không làm tiểu thiếu gia thí hạ. Emily nghe xong quản gia nói, ngẩng đầu nói, tuyệt đối sẽ không có vấn đề phải không? Quản gia điểm đầu, đúng vậy, ở một nhà phòng thí nghiệm cùng hai nhà bệnh viện đều làm kiểm tra đo lường, kết quả đều giống nhau, không có vấn đề. Nàng đứng dậy hướng nhi tử phòng đi đến, Khải Văn thân thể không tốt, mùa đông hơi có chiếu cô không đến, liền sẽ sinh bệnh, người trong nhà thật là không dám có chút chậm trễ, ngàn phòng văn phòng, vẫn là sinh bệnh. Vào nhi tử phòng ngủ, đau lòng hận không thể chính mình thế hắn chịu cái này tội, nếu không phải chính mình thân thể không tốt, nhi tử cũng sẽ không theo chính mình giống nhau, không đủ nguyệt liền sinh ra, sinh non hải tử liền tính là lại tiểu tâm chiếu cố, cũng là không bằng bình thường hải tử thể chất. Như là hạ cái gì quyết định, quản gia, đi đem cái kia thuốc viên lấy tới, cấp tiểu thiếu gia huy hạ. Quản gia rời khỏi phòng, không một hồi liền đem cái kia bình sứ cầm tiến vào, phân phó người bị thủy, tự mình cấp tiểu thiếu gia huy hạ, xem không có gì dị thường, đại gia lúc này mới rời khỏi phòng. Nửa giờ chờ sau, có người lại đây bẩm báo nói, phu nhân, tiểu thiếu gia hô hấp vững vàng, trên mặt đã phát một chút hãn, nhưng sắc mặt so với phía trước đẹp không ít. Emily nghe xong có chút kích động, nàng này nửa giờ vẫn luôn lo lắng, đáng tiếc chính mình thân thể không biết cố gắng, người trong nhà không cho hắn thời gian dài canh giữ ở nhi tử phòng. Đứng dậy hướng nhi tử phòng đi, nhìn đến nhi tử buông lỏng ra nhăn mày, giống như tiến vào giấc ngủ sâu, không cấm đối La Tiếu càng thêm cảm ơn. Có chút kích động đối phía sau quản gia nói, này Trung Quốc thuốc viên đối Khải Văn hữu hiệu, mau làm người quản gia đình bác sĩ kêu lên tới. Emily hiện tại là thật sự cao hứng, nếu này Trung thuốc viên đối nhi tử hữu dụng, kia về sau nhi tử liền không cần sinh bệnh chính mình ngại kiêng, nước mắt không tự giác chảy xuống dưới. Chương 1222 người đáng thương tất có chỗ đáng giận. La Tiếu cùng thương giới kia trận thi đấu nhiệt độ vẫn luôn rằng co một đoạn thời gian mới tính giáng xuống, thương giới từ khi thi đấu kết thúc liền biến mất ở mọi người có trong tầm mắt, vốn chính là hắn trước khiêu khích ở phía trước, cho nên cũng không ai đứng ra nói cái gì. Hơn nữa La Tiếu đem kia số tiền quên đi ra ngoài, càng là ngăn chặn Du Du trúng khẩu, nói không nên lời nửa câu nhàn ngôn toanh ngữ, ít nhất không dám nhận mặt nói ra, lần này thi đấu ý nghĩa trọng đại, càng là làm ở bổ tờn lưu học Trung Quốc lưu học sinh nhóm Dương Mi thổ khí. Hôm nay buổi sáng em mạ tới rồi phòng thí nghiệm, liền đem La Tiếu kéo đến nước trà gian, ngươi biết không? Thương giếng bị tiếp đi trở về, làm tu học. La Tiếu không nói gì, nhưng như vậy kết quả chính mình đã sớm rõ ràng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Đó chính là một phế nhân, sợ là nghĩ tới bình thường người bình thường sinh hoạt đều không thể, bởi vì về sau thuốc giảm đau sẽ chung thân làm bạn hắn. La Tiếu nhún nhún vai, này thật đúng là cái bi thương tin tức. Đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào, kia chỉ có La Tiếu chính mình biết. Trên thực tế thương giới gia tộc nhận được tin tức sau, trước tiên phái người lại đây đem hắn đưa đến tốt nhất chữa bệnh cơ cấu, thỉnh tốt nhất bác sĩ xem bệnh, chỉ tiếc kết quả cuối cùng là không có gì trở ngại, điều dưỡng một đoạn thời gian liền hảo. Nhưng thương giới lại là cả người đau khó có thể chịu đựng, không có cách nào, gia tộc chỉ phải cho hắn làm tu học, tiếp hồi ngày buồn, liền tính lại không cam lòng lại có thể như thế nào. Việc này chậm rãi đạm xuống dưới sau, ở Bồ Tẩn Trung Quốc lưu học sinh càng thêm đoàn kết một lòng, lẫn nhau gian đi lại cũng nhiều lên, mỗi người trong lòng đều không tiếng động biểu đạt ta yêu ta quốc. Thời gian thực mau tiến vào tháng chạp, La Tiếu mấy ngày này cũng càng thêm bận rộn, chính mình phụ trách thực nghiệm hạng mục cũng tới rồi thời điểm mấu chốt. Trừ bỏ cuối tuần lôi đả bất động nghỉ ngơi bồi hài tử, hằng ngày đó là thượng song thương học viện bên kia khóa, chính là vội thực nghiệm, cũng hy vọng ở Tết âm lịch về nước trước ra thành tích. Cho nên mấy ngày nay ẻm mạ cùng Sở Ti Vân ở phòng thí nghiệm đều khó cùng nàng liêu thượng vài câu, cái này làm cho ẻm mạ buồn bực không thôi, này không nhìn đến người liền đoán giận nói, là, ngươi thật đúng là đủ đua, cùng tồn tại tòa nhà thực nghiệm thất, liền cùng nhau uống cái cà phê thời gian đều không có. La Tiếu nở nụ cười. Hiện tại ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Sở Ti Vân đệ một ly cà phê cấp La Tiếu, lại vội cũng muốn thích hợp nghỉ ngơi. La Tiếu tiếp nhận cà phê, không có biện pháp, ta tưởng Tết âm lịch về nước, cho nên muốn ở đi phía trước đem hạng mục làm xong, như vậy về nước cũng có thể an tâm một ít. Em mà nghe xong La Tiếu nói, gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, vậy được rồi, ta tha thứ ngươi. La Tiếu cười nhìn em mà, cho ngươi 15 phút bắt quái thời gian. Sở Ti Vân bưng cà phê phá lên cười, La. Ngươi thật là quá thú vị, ẻm mạ xác thật muốn cùng ngươi nói chút chuyện quan trọng, ba ngày đều không có tìm được cơ hội, lại không cùng ngươi nói một câu, phỏng chừng nàng đến càng phát điên. La Tiếu nhìn về phía ẻm mạ, nâng hạ cằm, nói đi, có cái gì kính bạo tin tức. Ẻm mạ nhìn thoáng qua nước trà gian ngoại, Mạc Linh bị nàng cùng cha khác mẹ muội muội cấp đánh, lúc ấy liền ở trường học cách đó không xa, thật nhiều người đều thấy được. La Tiếu khó hiểu hỏi, vì cái gì? Ẻm mạ nghe được La Tiếu hỏi chuyện, lập tức nở nụ cười. Việc này vẫn là bái ngươi ban tặng. La Tiếu nhíu mày, có ý tứ gì, như thế nào còn cùng ta có quan hệ? Từ em mạ nơi này đã biết sự tình ngọn nguồn, nguyên lai mạ đưa lỉnh phía trước vẫn luôn tưởng trả thù La Tiếu, nhưng tổng tìm không thấy cơ hội, ngày đó vừa lúc ở Quyền Anh sân thi đấu thấy được cùng em mạ cùng Sở Ti Vân ở bên nhau La Tiếu, liền nghĩ tìm người qua đi nhục nhã La Tiếu. Không nghĩ tới chính là nàng tìm người không còn dùng được, làm La Tiếu cùng em mạ liên thủ cấp chèn ép đi rồi, nàng có chút khí bất quá. Liền ở trong sân thi đấu một lần nữa tìm một người, chuẩn bị sau đó tìm cơ hội thu thập La Tiếu. Chỉ là người khác tổng sẽ không bạch hỗ trợ, này tiền thuê là cần thiết muốn ra, nàng liền đem trong nhà mang cấp muội muội tiền cấp trước mượn, nhưng ngày đó không đợi tìm người nọ động thủ, La Tiếu liền thu thập view sát phu, nàng tìm người nọ nào còn dám ra tay. Chỉ là tiền thu, sao có thể lại dễ dàng trả lại cho Mạc Lìn, trực tiếp chơi xấu không thừa nhận, đây là lén giao dịch, cũng không có chứng cứ, Mạc Lìn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nàng muội muội vẫn luôn lấy không được tiền, này không phải tìm được trong trường học tới. Kết quả, nàng nói tiền bị nàng đánh mất, cái này nàng muội muội sao có thể làm cho như vậy nhiều người mặt liền đem nàng đánh. La Tiếu uống xong ly chung cà phê, thật là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nàng xứng đáng. Em mạ cũng phụ hòa nói, thật là không nghĩ tới mà Madeline là người như vậy, trước kia xem ra đều là trang, thật là quá làm người thất vọng rồi. La Tiếu buông cái ly, nghèo cũng không đáng sợ, cũng không thể xỉ. Nhưng mà Madeline là làm nhân cách cục quá tiểu, trong mắt chỉ có ích lợi được mất cùng tính kế. Em mạ thở dài một hơi, mệt ta phía trước còn đem nàng trở thành chi tâm bằng hữu, ngẫm lại phía trước sự, nàng xác thật vẫn luôn ở lợi dụng ta, còn hảo ta sau lại cách nàng xa xa, nếu không, còn không biết phải vì nàng gánh nhiều ít bêu danh. Chương 1223 tìm tới, tìm dược. La Tiếu cùng Sở Ti Vân đều nở nụ cười, em mạ tới một câu, còn hảo ta có các ngươi, các bằng hữu của ta. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, không có tính kế, đại gia thiệt tình mà chống đỡ, đây mới là bằng hữu chân chính. La Tiếu thu cười, các ngươi ngốc đi, ta muốn đi vội. Em mạ đứng lên, ngươi đại khái cái gì thời gian hồi Trung Quốc? La Tiếu suy nghĩ một chút, số 11 rời đi Bồ Tẩn. Em mạ nói, vốn dĩ tưởng thỉnh ngươi về đến nhà làm khách, xem ra năm trước là không có hy vọng. La Tiếu vô vô em mạ bả vai, cảm ơn, năm trước sợ là thật sự không có thời gian, chờ năm sau ta trở về. Mang lên chúng ta Trung Quốc đặc sản, tự mình tới cửa bái phòng. Em mạ sán lạ cười, đây chính là ngươi nói. La Tiếu khoa tay múa chân một cái ok tay thức, hướng về phía Sở Ti Vân nói, yên tâm, không thể thiếu ngươi. Nói xong, cười xoay người vội đi. Mấy ngày nay người trong nhà cũng đều bắt đầu bận rộn lên, lúc này đây Kiều Hoa cùng Kiều Lao phu nhân muốn cùng nhau về nước, quá xong năm lại cùng nhau lại đây, Hạ Thanh Như cũ lựa chọn lưu lại, nàng thật sự là không nghĩ hồi cái kia ra. Ngụy quân phu thê năm nay không chuẩn bị đi trở về, thật vất vả tiểu trời phù hộ thân thể dưỡng hảo một chút, mới thích đứng bên này sinh hoạt, Ngụy quân nghĩ Đại Lãnh Thiên liền không hề lan lộn. Đại gia từng người vội vàng chính mình sự tình, thời gian không chỉ có không chậm liền đến xuất phát mấy ngày hôm trước. Hôm nay sáng sớm, đại gia còn ở ăn cơm sáng, liền nghe được cái mặt có người gõ cửa, Hạ Thanh đi ra ngoài, nhìn đến là phía trước tới trong nhà nói lời cảm tạ vị kia tiên sinh. Lần này cùng hắn cùng nhau tới còn có một vị phu nhân, Hạ Thanh lễ phép đem người thỉnh tiến vào. Thỉnh ngươi đến phòng khách ngồi xuống, cấp đổ nước trà, lúc này mới nói, các ngươi chờ một lát, ta đi nhà ăn kêu người. Nàng vừa mới nói xong, La Tiếu liền ôm tiểu nhi tử đi ra, Hạ Thanh chạy nhanh nói, tẩu tử, tới khách nhân. La Tiếu lúc này cũng thấy được trong phòng khách ngồi người, các ngươi hảo. La nữ sĩ, nhiều có quấy rầy. La Tiếu đem trong tay tiểu nhi tử đưa cho Hạ Thanh, hắn muốn đi nhi đồng nhạc chơi bên kia, người dẫn hắn qua đi đi. Lúc này mới đi đến bọn họ đối diện ngồi xuống, trong lòng lại là biết bọn họ lần này tới mục đích, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, các ngươi lại đây là có chuyện gì sao? Emily đột nhiên liền đứng lên, cảm ơn ngươi, La nữ sĩ, ngươi tẩm bổ thuốc viên giúp Khải Văn. La Tiếu thực sự là bị nàng này động tác cấp hoảng sợ, không cần cảm tạ, Khải Văn cùng nhà của chúng ta nghiên nghiên, Nguyệt Nguyệt là cùng cái ban, có thể giúp được hắn, ta thật cao hứng. Emily lúc sau có chút khó xử, không biết như thế nào mở miệng, vẫn là quản gia mở miệng giải vây nói, không biết kia tẩm bổ hoàn còn có sao. Nếu có thể hay không bán chúng ta một ít. La Tiếu nói, kia một lọ chính là có một tháng lượng, điều trị Khải Văn thân thể hẳn là không sai biệt lắm. Emily có chút ngượng ngùng. Thật sự thực xin lỗi, có 10 viên ở ta không biết dưới tình huống, bị Khải Văn phóng tới ta mỗi ngày cơm canh chung, ta biết đến thời điểm đã trưởng. Quản gia nhìn thoáng qua nhà mình phu, phía trước ta liền giảng quá, nhà ta phu nhân cũng là vì sinh non, thân thể không phải quá hảo, khả năng tiểu thiếu gia nghe được chúng ta đối thoại, sợ phu nhân không chịu ăn, hắn liền đem dược phóng tới phu nhân ẩm thực chung, hôm qua mới bị người trong nhà phát hiện. Quản gia không đợi La Tiếu mở miệng, tiếp tục nói, nếu có lời nói, còn thỉnh ngài giúp chúng ta phu nhân cùng tiểu thiếu gia, giá cả phương diện ngài yên tâm, chúng ta khẳng định không thể làm ngài có hại. Thuốc tây đối nhà của chúng ta tiểu thiếu gia hiện tại đã không dùng được, phía trước sinh bệnh, chính là ăn ngài đưa tẩm bổ hoàn, liên tiếp ăn mấy ngày, mắt thấy tiểu thiếu gia thân thể so với phía trước hảo không ít, còn thỉnh ngài lý giải. La Tiếu nghe xong, ho nhẹ một tiếng, nói thật, kia tẩm bổ hoàn sử dụng dược liệu thật sự thập phần quý báu, phía trước ta ở quốc nội thời điểm làm một ít đưa thân thích, bằng hữu. Ta nơi này chỉ còn lại có tam bình. Tẩm bổ hoàn sắc thật là giá cả không tiện nghi, kia một lọ ở quốc nội là 1.000 đồng tiền một lọ, này vẫn là ta cấp bằng hưu phí tuần giới, ta nơi này còn có 2 bình, nếu các ngươi muốn liền chính mình nhìn cấp giới. Emily nghe La Tiếu nói trong tay còn có 2 bình, có chút kích động, này dược đối với nhà của chúng ta thật sự rất quan trọng, phi thường cảm tạ. Cuối cùng bọn họ ấn 1.000 Mỹ Kim một lọ giá cả, mang đi kia 2 bình tẩm bổ hoàn, còn cùng La Tiếu định rồi 5 bình. Nói tốt 2 tháng sau lại đây lấy. 2 ngày sau, La Tiếu trong tay thực nghiệm hạng mục hoàn thành, được đến sần giáo thụ khẳng định, tương quan số liệu cũng cùng nhau tồn nhập cơ sở dữ liệu. Lúc sau, La Tiếu đem phía trước không có hoàn thành luận văn viết xong, giao cho sần giáo thụ, làm cho thẳng qua đi liền phải phát biểu. Tân dược nghiên cứu phát minh đã hoàn thành, kế tiếp chính là xin độc quyền, sau đó tiến vào lâm sàng thực nghiệm, xin độc quyền thủ tục ở về nước trước là có thể trình, lâm sàng thực nghiệm chờ nàng trở lại bắt đầu. Hết thể ổn thỏa, La Tiếu mang theo nhi nữ cùng Dung Đại gia, Dung Đại nương cùng Tiểu gia tổ tôn hội hợp đi trước New York, lúc sau thừa phi cơ đi trước San Francisco. Chương 1224 bị người nghe được lời âu yếm. Đoàn người xuống máy bay, trực tiếp bị nhất phẩm nhân viên công tác nhận được trước tiên định tốt khách sạn, Tiểu Hoa đã trước tiên an bài hảo hết thảy. Và ở khách sạn sau, đem hải tử đều dàn xếp hảo, La Tiếu mới bắt thông Lục Nghị thần điện thoại, bên này mới vang một tiếng, bên kia liền có người tiếp lên, uy. Tiếu Tiếu. Thần ca, ngươi ở đâu? Ta ở trong cục trực ban. Trong cục bắt đầu nghỉ. Ân, ta hôm nay trực ban, đến lúc đó vừa lúc có thời gian đến sân bay tiếp các ngươi. Hành, ta đây đại biểu nhi tử cùng nữ nhi hướng ngươi nói tiếng vất vả. Không vất vả, ta đều mau muốn chết các ngươi, hận không thể hiện tại là có thể nhìn thấy các ngươi. Ngươi cũng không sợ người khác nghe được chê cười. Ta có cái gì đáng sợ, bọn họ đó là người no không biết người đói khổ. Được rồi, Thiếu Ba Hoa. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đâu? Các nàng ở bên ngoài ăn cái gì đâu, thời gian cũng không còn sớm, này lại là ô tô lại là phi cơ, bọn nhỏ cũng đều rất mệt, ăn xong cũng làm cho bọn họ sớm một chút nghỉ ngơi. Tiếu bảo, vất vả. Hai người đang nói chuyện, liền nghe được Lục Nghị Thần bên kia có người nở nụ cười, sau đó liền nghe được Lục Nghị Thần nói, Tiếu Tiếu, ngươi đi trước ăn cái gì, có mấy cái thiếu tấu, ta thu thập xong lại đánh cho ngươi. Treo điện thoại, La Tiếu nở nụ cười, khẳng định là có người ở bên ngoài nghe xong hắn lời nói mới rồi, cái này kêu ngươi đắc ý. Bên kia, Lục Nghị Thần cắt đứt điện thoại, liền đem vừa rồi hư hắn chuyện tốt mấy người cấp bạo tấu một đốn, nhưng mấy người đó là càng tấu càng cười lợi hại, thiếu chút nữa cười chịu. Lục Nghị Thần sau lại dứt khoát không để ý tới bọn họ, trực tiếp ngồi xuống trên sofa, có chuyện gì, chạy nhanh nói, đừng ở chỗ này trướng mắt. Mấy người hơn nửa ngày mới dừng cười, đem phía trước thống kê tư liệu đưa tới, nói đến công tác ghi, mấy người rốt cuộc là không hề cười, chờ đem chính sự nói xong, Khâu Quang Minh trước đứng lên, Tiếu bảo hắn nam nhân, chúng ta liền đi trước. Nói xong mấy người cười chạy nhanh trốn đi. Mấy người chạy đi ra ngoài, đi theo Khâu Quang Minh phía sau Tiểu Đinh nói, không nghĩ tới cục trưởng như vậy nghiêm túc người, còn buồn nôn kêu tẩu tử Tiếu bảo. Khâu Quang Minh giơ tay ở Tiểu Đinh trên đầu gõ một chút, ngươi biết cái gì, cái này kêu thiết hán nhu tình, chờ ngươi về sau có tức phụ mới có thể cảm nhận được. Mặt sau đi theo Tiểu Triệu nở nụ cười, chúng ta cục trưởng này một tố chính là hơn nửa năm, trong điện thoại mặt nói chút lặng lẽ lời nói kia còn không bình thường. Tiểu Đinh tiểu tử ngươi miệng nhưng kín mít điểm, nhưng đừng cho chúng ta gây chuyện, nếu là không cẩn thận nói lỡ miệng, tiểu tâm cục trưởng tức ngươi, ta cùng Khâu đội đến lúc đó nhất định ở bên cạnh giúp đỡ để giao nhỏ. Tiểu Đinh cười không nổi, các ngươi như thế nào không nói các ngươi chính mình à, tổng nhìn chằm chằm ta làm cái gì, ta kín miệng đâu. La Tiếu bọn họ ăn cơm chiều, rửa mặt hảo, sớm liền nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng, thu thập hảo, lúc này mới kết bạn hướng sân bay đi. Thay đổi đăng ký bài, làm tốt hành lý gửi vận chuyển, đoàn người qua an kiểm đi vào chờ cơ. Tiểu lão phu nhân nghỉ ngơi một đêm, hiện tại tinh khí thần không tồi, nhìn ba cái tiểu nhân đi vững chắc, thật là quá mau, này ba cái tiểu nhân đều có thể chính mình nơi nơi chạy vội chơi. Dung Đại Nương nói tiếp nói, cách ngôn nói rất đúng, có mầm không lo trường, này ba cái đều đi sớm, không có một vòng liền đi vững chắc, ba cái ở bên nhau, học theo, liền cùng đua đòi dường như. Tiểu lão thái thái có chút hâm mộ, nhà ta Kiều Hoa cũng không biết khi nào mới có thể thành ra, sấn ta thân thể còn hành, còn có thể giúp nàng mang mấy ngày hải tử. Kiều Hoa cười nhìn mãi mãi, ngài đây là lại muốn biến tướng thúc dục hôn. Đại gia nghe xong, đều nở nụ cười. La Tiếu nhìn về phía Kiều Lao Thái Thái, kỳ thật duyên phận thiên chú định, nên tới thời điểm liền tới rồi. Kiều Lao Thái Thái điểm điểm đầu, cũng là, người này tâm không tẫn, mới đầu biết được hắn bị thương không có chữa khỏi khả năng thời điểm, nhìn đến hắn chịu đựng đau đớn. Ta liền ngóng trông thiếu làm hắn chịu chút đau đớn liền hảo, sau lại các loại tìm y y hỏi dược, cũng chỉ mong hắn không hề đau đớn liền hảo. Lại sau lại, biết ngươi có thể trị hắn này chân, ta liền ngóng trông hắn có thể đứng lên liền hảo, giống cái người bình thường giống nhau công tác, học tập, sinh hoạt, đến cuối cùng chân trị hết, ta lại cảm thấy hắn vốn dĩ đã bị chậm trễ nhiều năm như vậy, nếu có thể sớm chút cưới cái tức phụ liền hảo, cho nên người này tâm a, hảo còn muốn càng tốt. Nói xong nở nụ cười, ai, không thúc giục, ngươi chậm rãi chọn. Tuyển chính ngươi thích, mãi mãi cũng không thể bồi ngươi cả đời, ngươi tổng muốn tìm cái chính mình hợp tâm ý, như vậy mới quá có lực. Tiểu Hoa cho mãi mãi một cái đại đại gương mặt tươi cười, cảm ơn ngươi, mãi mãi, ta nhất định tìm một cái tâm địa thiện lương cô nương, đến lúc đó cùng nàng cùng nhau hiếu kính ngài. Tiểu Lao Thái Thái vẻ mặt từ ái nhìn tôn tử, hảo, ta liền chờ chúng ta Tiểu Hoa cưới cái hảo tức phụ vào cửa, chờ ta tôn tử, cháu dâu hiếu kính ta này Lao Thái bà. Tiểu Hoa cười nhìn nhà mình mãi mãi, ngài nhưng bất lão. Nghe ta đồng học nói, kinh thị có mỹ dung địa phương, đến lúc đó ta đưa ngài qua đi, chúng ta cũng đi hưởng thụ một chút. Tiểu Lao Thái Thái bị tôn tử nói làm cho tức cười, ta đều bao lớn tuổi, còn mỹ dung, còn không được bị người chê cười chết. La Tiếu nói tiếp nói, có thật nhiều Lao Thái Thái đi nơi đó làm mỹ dung, bảo dưỡng hảo, làn da cũng sẽ trì hoãn già cả, kia cửa hàng là ta bằng hữu khai, ngài qua đi để tên của ta, làm nàng cho ngươi an bài một chút. Tiểu Hoa lôi kéo nãi nãi tay, nghe được không? Thật nhiều Lao Thái Thái đi đâu, chúng ta cũng muốn làm cái tinh xảo Tiểu Lao Thái Thái. Tiểu Lao Thái Thái tuổi trẻ khi vốn là sống tinh xảo, ở nước ngoài ở thời gian dài như vậy, tiếp thu tân sự vật cũng mau, vì thế cười nói, hành, nghe các người, lần đó quốc chúng ta liền chịu thời gian đi hưởng thụ một hồi. La Tiếu cười nói, này liền đúng rồi, đến lúc đó ngài trước tiên nói, ta làm người đưa Dung Đại Nương qua đi, các ngươi vừa lúc cùng nhau làm bạn. Dung Đại Nương cười nói, cùng ngươi ngày thường ở ta trên mặt mân mê những cái đó không sai biệt lắm đi. La Tiếu cười nói, nhiều ít vẫn là có chút khác nhau. Tiểu Lao Thái Thái sợ nàng không đi, chạy nhanh nói, lão muội tử, nói định rồi, muốn đi chúng ta cùng đi, ngươi không đi ta cũng không đi. Dung Đại Nương cười nói, xem ra ta đây là không đi không được. Mọi người đều nở nụ cười. Tiểu Hoa nhìn về phía La Tiếu, kia cửa hàng không phải là ngươi khai đi. La Tiếu cười gật đầu, là ta cùng bằng hữu kết phường khai, bất quá ta chỉ làm đầu tư, là ta bằng hữu ở kinh doanh. Nghe ta đồng học nói, hiện tại kinh thị đã có 5 gia môn cửa hàng, sinh ý rất tốt, phía dưới các tỉnh lỵ thành thị cũng muốn khai chi nhánh, này sinh ý làm cũng không nhỏ. Ta kia bằng hữu năng lực rất mạnh, lại nói khai chi nhánh chỉ cần tài chính đúng chỗ, nhân viên huấn luyện đúng chỗ, chỉ cần cửa hàng khai lên, nữ nhân nào có không yêu Mỹ, sinh ý có thể kém mới là lạ. Ngươi nói cũng là, hiện tại không thể so trước kia, nữ nhân tiền sắc thật càng tốt kiếm. Ân, ngươi lời này nói rất đúng. Đúng lúc này đăng ký quảng bá vang lên. Chương 1225. Dung Đại Nương ôm Tiểu Duệ, Dung Đại Gia ôm Tiểu Dục, La Tiểu ôm Tiểu Diệp, Tiểu Lao Thái Thái cùng Tiểu Hoa nắm Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, đoàn người theo đám người xếp hàng đăng ký. La Tiểu thuận tay rút một chiếc điện thoại cấp Lục Nghị Thần, "Thần ca, muốn đăng ký." "Hảo, ta đã đem nhị tiến sân thu thập hảo, không cùng người trong nhà lộ ra các ngươi phải về tới tin tức, bọn họ nếu là nhìn đến các ngươi, nhất định cao hứng đến không được." "Ân, chính là phải cho bọn họ một kinh hỉ." "Kia chúng ta ngày mai thấy, tưởng ngươi." "Hảo, ngày mai thấy, ta cũng tưởng ngươi, phi thường tưởng." Tiếp viên hàng không nhìn đến Tam Bảo Thai đôi mắt đều sáng, chính là như vậy xảo, lần trước ngồi máy bay về nước cũng là này tổ không thừa nhân viên. La Tiếu cười nói, "Các ngươi hảo, lại gặp mặt." Kia hai vị tiếp viên hàng không cười đáp lại nói, "Ngài hảo, thật cao hứng vì ngài phục vụ." Theo phi cơ cất cánh, nhìn phía dưới vật kiến trúc càng ngày càng nhỏ, phi cơ càng lên càng cao, Nghiên Nghiên nói, "Mụ mụ, lại có thể nhìn thấy ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ bọn họ, thật sự thật là cao hứng, ta đã sớm tưởng bọn họ." La Tiếu cười nói, "Lần này chúng ta trụ thời gian trường một ít, các ngươi có thể hảo hảo ở bên nhau chơi mấy ngày." Nguyệt Nguyệt nghe được các nàng nói chuyện, vươn đầu, "Mụ mụ, kia chúng ta có thể ở lại bao lâu?" La Tiếu hỏi ngược lại, "Các ngươi muốn ngốc bao lâu?" Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt liếc nhau, Nguyệt Nguyệt thử hỏi, "Có thể qua Tết Nguyên Tiêu lại tiếng rội sĩ đốn sao?" La Tiếu phía trước liền nghe Dung Đại Nương nói, "Cháu trai gọi điện thoại lại đây cấp hai cái khuê nữ nói, 15 thời điểm kinh thị có hội chùa, các nàng nếu có thể ở thì tốt rồi, có thể cùng đi chơi." La Tiếu không có trước tiên trả lời, mà là nhìn hai cái nha đầu biểu tình biến hóa, liền ở hai người cho rằng mụ mụ đây là không đồng ý thời điểm. La Tiếu ra tiếng nói, "Có thể à, chúng ta đây đã vượt qua Tết Nguyên Tiêu lại đi." Hai người được mụ mụ khẳng định hồi đáp, cao hứng hỏng rồi, cùng nhau hoan hô lên, "Cảm ơn mụ mụ, mụ mụ tốt nhất." La Tiếu làm cái im tiếng động tác, hai người mới có chút ngượng ngùng từng người ngồi xong. Lục Nghị Thần tiếp xong điện thoại, lúc này mới chuẩn bị rời đi văn phòng. Khâu Quang Minh xem hắn từ trên lầu xuống dưới, như thế nào, hôm nay bỏ được phải về nhà. Lục Nghị Thần cười đấm hắn một quyền, ngày thường trở về cũng là một người, tức phụ cùng nhi nữ đều không ở bên người, trở về cũng không thú vị, ta nhiều giá trị chút ban, chờ bọn họ nương mấy cái về nước, vừa lúc còn có thể nhiều bồi bồi bọn họ. Khâu Quang Minh trêu ghẹo nói, "Ngươi thật đúng là không dễ dàng, bất quá còn hảo tẩu tử đem bọn nhỏ đều mang đi, nếu không ngươi thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc." Lục Nghị Thần nghĩ đến cái kia hiện tại còn ở trên trời, lại quá mấy cái giờ là có thể thấy tiểu nữ nhân, trên mặt có ý cười, là, mấy năm nay ít nhiều nàng. Tẩu tử lần này trở về có thể ở lại bao lâu thời gian? Phòng trưng thời gian cũng trường không được, có thể ở lại cái 10 ngày nửa tháng đó chính là cực hạn, rốt cuộc nàng ở bên kia còn có việc học. "Được rồi, đi thôi, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo cùng tẩu tử cùng bọn nhỏ đoàn tụ một chút, đừng nhớ thương trong cuộc sự." Lục Nghị Thần vỗ vô Khâu Quang Minh bả vai, "Cảm tạ, có việc cho ta gọi điện thoại." Lục Nghị Thần đi nhanh rời đi, nghĩ trở về đem các phòng lại hảo hảo quét tước một lần, làm cho tức phụ cùng con cái trụ thoải mái chút. Chờ Lục Nghị Thần đi rồi, bên kia trực ban mấy người đã đi tới, Tiểu Đinh Hiếu Kỳ nói, "Khâu đội, cục trưởng hôm nay như thế nào về nhà?" Khâu Quang Minh nhìn thoáng qua đối diện thiết cục lốc, trêu ghẹo nói, "Sao, ngươi đây là cảm thấy cục trưởng cả năm 365 thiên đều hẳn là ngốc tại trong cục?" "Khâu đội, ta nhưng không có như vậy tưởng." "Xem đem ngươi dọa, về điểm này tiền đồ. Cục trưởng phía trước không phải vẫn luôn là lấy cục vì ra, ta này không phải tò mò liền hỏi một câu." "Muốn biết ta?" Tiểu Đinh điểm đầu lại lắc đầu, bộ dáng đáng yêu cực kỳ, Khâu Quang Minh cười vô vô bờ vai của hắn, "Chờ ngươi cưới tức phụ sẽ biết." Nói xong cũng không quay đầu lại hướng chính mình văn phòng bên kia đi đến. Tiểu Đinh quay đầu nhìn về phía người khác, "Khâu đội như thế nào lại nói cái này?" Xem mọi người xem hắn ánh mắt không đúng, đồng nhiên minh bạch cái gì, một phách chính mình chán, có phải hay không tẩu tử phải về tới. Một bên người đều nở nụ cười, có người cười nói, ngươi này luôn là chậm người khác một phách tính tình, thật đúng là làm người thế ngươi sốt ruột. Có người nói tiếp đến, được rồi, đừng trêu ghẹo tiểu đinh, xem cục trưởng bộ dáng này, sợ là tẩu tử thật sự phải về tới ăn tết. Cục trưởng rốt cuộc không cần ở phòng không gối chiếc. Liên cục trưởng các ngươi cũng dám trêu ghẹo, xem các ngươi là tưởng ai tước. Chúng ta là đau lòng cục trưởng, nơi nào là trêu ghẹo hắn, cho chúng ta cái lá gan cũng không dám nha. Đại gia cười tản ra, từng người vội đi. Chúng ta là đau lòng cục trưởng, nơi nào là trêu ghẹo hắn, cho chúng ta cái lá gan cũng không dám nha. Đại gia cười tản ra, từng người vội đi. Chương 1226 các ngươi hai vợ chồng, thật nhưu. Lục Nghị Thần về đến nhà sau, đó là nhiệt tình đúng, đem vốn là sạch sẽ ra, từ trên xuống dưới lại quét tước một lần. Còn đến phòng bếp đem than tổ ong hỏa sinh hảo, đem mặt xoa hảo phát thượng, chuẩn bị ngày mai buổi sáng trưng bánh bao cuộn, màn thầu, đường tam giác bị. Chờ tắm xong trở về phòng, xem thời gian đã là rạng sáng 1 giờ, nằm ở trên giường lại là như thế nào cũng không có ngủ ý. Nghĩ buổi sáng còn có việc phải làm, nỗ lực gáp xuống trong lòng hưng phấn, vì bảo hiểm khởi kiến còn định rồi một cái đồng hồ báo thức, sợ chậm trễ xong việc. Buổi sáng 5 giờ rời giường bắt đầu bận rộn, mãi cho đến 7 giờ mới vội trang xong, tắm rửa, thay quần áo, đến ngõ nhỏ ngoại tiệm cơm định rồi giữa trưa đồ ăn. Về nhà đem cuối cùng một nồi đường tam giác ra nồi, thu thập phòng bếp, nhìn chính mình sáng sớm thượng chiến quả, nét mặt biểu lộ cười. Khóa ký môn, lái xe hướng sân bay mà đi. Vốn dĩ hắn còn tưởng lại tìm một chiếc xe, nhưng La Tiếu nói Kiều Hoa bọn họ cũng có xe đi tiếp, không cần lại tìm. Đến sân bay thời điểm mới 9 giờ nhiều một chút, vừa lúc đụng phải đồng dạng tới đón cơ cao trung đồng học Châu Trở Dị cùng hắn thê tử Giản Quân Liên, đơn giản giới thiệu qua đi, hai người hàn huyên lên. Có thể là có người nói chuyện thiếm, lúc này mới không cảm thấy thời gian quá mức dày vò. Châu Trở Dị phía trước đi Tân Cương cắm đội, cũng là mấy năm trước mới mang theo người trong nhà trở lại kinh thị, hắn đối Lục Nghị Thần sự tình thật đúng là không rõ lắm. Lục Nghị Thần hôm nay xuyên một thân tây trang, thoạt nhìn rất là cao lớn xoáy khí. Giảng Quân Liên xem này tây trang thủ công cùng nguyên liệu đều không tồi, hiện tại lại tới sân bay tiếp người, nói vậy trượng phu cái này đồng học gia đình điều kiện không tồi, liền có kết giao ý tưởng. Châu Trở Dị lúc này cũng hỏi, Nghị Thần, ngươi đây là tới đón người nào? Lục Nghị Thần nhìn một chút thời gian, tiếp ta ái nhân cùng bọn nhỏ, còn có trong nhà hai vị lão nhân. Cái này Giảng Quân Liên càng thêm cảm thấy trước mắt vị này đến kết giao, gia nhân này đều có thể xuất ngoại, điều kiện xem ra không phải giống nhau hảo a. Châu Trở Dị cười nói, đây là xuất ngoại đi chơi. Lục Nghị Thần đạm cười, ta ái nhân ở bổ tờn lưu học, bọn nhỏ đi theo nàng ở bên kia sinh hoạt. Châu Trở Dị nghe xong giơ ngón tay cái lên, lợi hại, nhà ngươi hải tử bao lớn rồi. Hai cái đại tháng sau đế liền mãn 5 tuổi, ba cái tiểu nhân hiện tại 1 tuổi hơn 3 tháng. Nhà ngươi 5 cái hải tử. Là, hai cái đại chính là nữ hải, ba cái tiểu nhân là nam hải. Một đôi lại bào thai, một đôi tam bào thai, hành a, các ngươi hai vợ chồng. Thật nhiều. Hai người chính nói giỡn, quảng bá vang lên, từ San Francisco phi kinh thị thứ chuyến bay, đã an toàn rất xuống, thỉnh đón dâu hữu bằng hữu làm tốt tiếp cơ chuẩn bị. Cái này Lục Nghị Thần cũng không rảnh lo nói chuyện thiếm, chờ gì, có thời gian chúng ta lại liêu. Hắn bước nhanh đi đến tiếp cơ khẩu, nhìn chằm chằm vào ra tới đám người. Giảng Quân Liên cũng nhìn về phía đám người, muốn nhìn một chút trượng phu vị này cao trung đồng học thê tử trông như thế nào. Lục Nghị Thần thấy được đi ở phía trước Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, có chút kích động, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, ba ba nơi này. Hai đứa nhỏ nghe được tiếng la, cũng thấy được Lục Nghị Thần, đồng thời chạy lên, ba ba. Lục Nghị Thần trên mặt một mảnh nu sắc, chậm một chút, đừng quăng ngã. Ngồi xổm xuống thân mình tiếp được xông tới hai cái tiểu đạn tháo, nhưng xem như nhận được các ngươi, muốn chết ba ba. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng đồng thời nói, ba ba, ta cũng tưởng ngươi. Lục Nghị Thần bế lên hai cái nữ nhi, nhìn về phía đi ở mặt sau La Tiếu. Kia trong mắt tất cả đều là nhu tình cùng tưởng niệm. Nhìn ngươi nở nụ cười, mệt mỏi đi. Nói buông Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, tiếp nhận La Tiếu phía sau Dung Đại Gia cùng Dung Đại Nương trong lòng ngực cố Hoàng Duệ cùng Hoàng Hoàng Diệp, cùng Dung Đại Gia cùng Dung Đại Nương nói, vất vả các ngươi. Nói xong lúc này mới nhìn về phía La Tiếu, đối với nàng trong lòng ngực ôm Lục Hoàng Dục nói, tiểu dục, ta là ba ba. La Tiếu cười nói, xuống phi cơ trước mới bị ta đánh thức, khả năng hiện tại còn mơ hồ đâu. Đúng lúc này Châu Trở Dị cũng hô, biểu cô, ta tới đón ngài. Nguyên lai Châu Trở Dị là tới đón Kiều Hoa tổ tôn hai cái, Châu Trở Dị ba ba cùng Kiều Lao Thái Thái là biểu huynh muội. Lần này Kiều Lao Thái Thái trở về không có thông chi chính mình thân nhi tử, lại là làm cháu họ tới đón, xem ra là thật sự bị thân nhi tử thương không nhẹ. Trước 1227 trước tiên thông chi còn có kinh hỉ sao. Lại là một trận hàn huyên, liền ở đại gia đẩy hành lý đi ra sân bay đại sảnh thời điểm sau, vừa lúc đụng phải đi công tác trở về La Húc Viễn. La Húc Viễn nhìn đến bọn họ thời điểm còn sửng sốt một chút, ngay sau đó bước nhanh chiều bọn họ đã đi tới, Tiếu Tiếu, như thế nào trở về không đề cập tới trước cùng trong nhà nói một tiếng. La Tiếu nhìn thấy La Húc Viễn vui vẻ nở nụ cười, trước tiên thông chi còn có kinh hỉ sao. La Húc Viễn tiếp nhận muội muội trong lòng ngực tiểu cháu ngoại trai Lục Hoàng Dục, đây là tiểu dục. La Tiếu gật đầu, đúng vậy. La Tiếu cùng nhi tử nói, đây là nhị cứu, têu nhị cứu. Ở Lục Nghị Thần trong lòng ngực tiểu Duệ cùng tiểu Diệp cũng đi theo kêu lên, nhị cứu hảo. La Húc Viễn cao hứng hỏng rồi, hảo, hảo, hảo, thật ngoan. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt lúc này cũng tễ lại đây, nhị cứu, chúng ta rất nhớ ngươi. La Húc Viễn vươn một bàn tay sờ hướng các nàng đỉnh đầu, nhị cứu cũng tưởng các ngươi biểu ca, biểu tỷ còn biểu đệ ngày thường không thiếu nhắc mãi tưởng các ngươi, liền nóng trông các ngươi trở về đâu. La Húc Viễn bên này cũng có xe tới đón, La Tiếu bọn họ trực tiếp ở sân bay liền cùng tiểu gia tổ tôn tách ra. Dung Đại gia mang theo Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt thượng La Húc Viễn xe, Dung Đại nương cùng La Tiếu mang theo ba cái tiểu nhân thượng Lục Nghị Thần xe. Tiểu gia tổ tôn thượng Châu chở Di Phu thê xe, ở trên xe giản quân liên hỏi La Tiếu sự tình. Tiểu Lao Thái Thái nói đơn giản một chút La Tiếu tình huống, bọn họ phu thê mới biết được nguyên lai nhân gia lợi hại như vậy, chẳng trách có thể đem năm cái hài tử mang theo trên người, còn chiếu cố như vậy hảo. Châu chở gì lúc này cũng mới biết được nguyên lai lão đồng học là thị cục công an cục trưởng, vừa rồi ở sân bay, hắn cũng không có cẩn thận hỏi, chỉ nghe Lục Nghị Thần nói ở thị cục công an đi làm. Giản quân liên người này đi có chút thế lực mắt, biết được này đó sau, ở trong lòng nghĩ về sau nhất định phải làm trượng phu nhiều cùng vị này cao trung đồng học lui tới, đi lại, nói không chừng khi nào là có thể dùng tới này quan hệ. La Tiếu bọn họ về đến nhà không bao lâu, đồ ăn liền đưa tới. Lục Nghị Thần nói, ta đi thời điểm liền trước tiên định hảo, bọn họ cũng là ấn thời gian làm. Dung Đại Nương trở về liền đi trước phòng bếp, cấp mấy cái tiểu nhân ngao thượng cháo. Nghĩ vạn nhất ăn không thuận miệng, còn có thể uống chút cháo. La Húc Viễn nhìn về phía muội muội, ngươi chừng nào thì trở về xem ra ra, mãi mãi. La Tiếu cười làm nũng, buổi tối chúng ta đều trở về ăn cơm, ngươi về trước ra, liền nói buổi tối có khách nhân, chúng ta buổi chiều nghỉ ngơi nàng liền qua đi. La Húc Viễn gật đầu, cùng đại gia chào hỏi qua, lúc này mới rời đi. Đầu ngõ tiệm cơm người phục vụ cầm chén đũa thu đi rồi, đại gia cùng nhau động thủ, đem mang về tới đồ vật sửa sang lại một chút. La Tiếu giữ nhà cũng không có gì yêu cầu thu thập, đại gia trước nghỉ ngơi điều hạ sai giờ. Đối Dung Đại Nương nói, buổi tối, chúng ta đều hồi ông nội của ta, mãi mãi bên kia ăn cơm, cho bọn hắn một kinh hỉ. Dung Đại Nương xua xua tay, ta và ngươi Dung Đại gia liền bất quá đi, ở nhà tùy tiện ăn chút cái gì là được. Dung Đại gia cũng phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta liền bất quá đi. Ra rồi, lập tức nghỉ ngơi bất quá tới, lại nói ta vừa rồi ở phòng bếp nhìn đến có màn thầu, bánh bao cuộn, vừa rồi ngao cháo không ít, trong nhà có phía trước yêm đồ ăn, buổi tối đơn giản ăn chút là được. Hai người kiên trì, La Tiếu cũng không hảo cưỡng cầu. Lập tức cấp Bành Minh Đống gọi điện thoại, làm hắn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đưa lại đây, chờ bọn nhỏ ngủ sau, hai người đi ra ngoài một chuyến, mang về tới không ít gia vị liêu, còn có câu đối, pháo. Nhất phẩm bên kia động tác rất là nhanh chóng. Đưa tới nguyên liệu nấu ăn cũng rất toàn, dê bò thịt heo, trứng gà, xử lý tốt gà, vịt, cá, còn có không ít tôm cùng con cua, cuối cùng là mới mẻ rau dưa, Bành Quốc Đống còn an bài đưa tới mấy thuốc hoa tươi, thật là rất dụng tâm. Chờ bọn nhỏ nghỉ ngơi tốt lên, Dung Đại Gia cùng Dung Đại Nương đã ở phòng bếp vội trang thượng, tặc thịt viên, hầm thịt, vội vui vẻ vô cùng, La Tiếu có chút đau lòng, Đại Nương, ngày mai lại làm cũng tới cấp, đừng mệt tới rồi. Dung Đại Nương nở nụ cười, không có việc gì. Mới vừa ngủ một giấc, lại không có gì sự làm, liền tạc điểm viên mệnh không, kia hầm thịt càng đơn giản, các ngươi sớm chút qua đi đi, hôm nay hát sớm. Bọn nhỏ mặc chỉnh tề lại đây, mụ mụ, khi nào đi? Chương 1228 ngươi buổi tối khách nhân là ai? Nghe được bọn nhỏ hỏi chuyện, biết đây là nóng nảy. Cùng Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia chào hỏi qua, đem mang về tới lễ vật phóng tới trên xe, tiếp đón bọn nhỏ lên xe, lúc này mới hướng La Gia mà đi. La Húc Viễn sau khi trở về, liền cùng ra ra, mãi mãi nói buổi tối sẽ có người tới cửa ăn cơm. Hai vợ chồng già hỏi vài câu, liền chạy nhanh liền vội trang thượng, hầm xương sườn cùng gà, cá hầm cải chua, thịt kho tàu, đường giấm tô thịt, việc nhà đậu hủ, cá hương cà tím, rau trộn thập cẩm, ngũ vị hương đậu phộng, lạp xưởng, trứng vịt bắc thảo đậu hủ, còn thừa dịp làm vần thắn nhân thịt làm thịt viên tứ hỷ. Đồ ăn đều chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, nghe được bên ngoài có người kêu, La Húc Viễn trước đón đi ra ngoài. Chu Quế Phương giặt sạch tay mới vừa đi ra tới, liền nhìn đến Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt vọt tiến vào, Thái mô mô, chúng ta đã trở lại. Chu Quế Phương nhìn xông tới hài tử, sau đó lại nhìn về phía trong viện đi vào tới người, không tự giác hai tay một phách, ai nha, các ngươi khi nào trở về. Còn không quên tiếp được xông tới Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, cao hứng cũng không biết nói cái gì, đột nhiên liền đỏ vành mắt, này chạy như vậy xa, muốn nhìn một chút hải tử đều không dễ dàng, lớn như vậy nghe thấy thanh âm. Vân Vân tự ổn định xuống dưới, cùng bọn nhỏ thân hương đủ rồi, lúc này mới hỏi, lần này trở về có thể ngốc bao lâu. La Tiếu cười đi qua đi, cho nãi nãi một cái ôm, qua Tết Nguyên Tiêu đi. Mặt sau ra tới La Đạo Nhân cười nhìn về phía bạn già, Quế Phương, làm bọn nhỏ vào nhà. Chú Quế Phương cười nói, đúng vậy, đối, đối, vào nhà, vào nhà. Ngũ Vân Mai tiếp nhận Cố Hoàng Duệ, kêu mợ cả. Cố Hoàng Duệ cũng không sợ người lạ, mợ cả. Ngũ Vân Mai nở nụ cười, đứa nhỏ này hảo ngoan, còn không sợ người lạ. Từ trên lầu nghe được động tĩnh xuống dưới cảnh Yến Thu, đối với La Tiếu nói, ngươi này kinh hỉ thật đúng là không nhỏ, này thật đúng là một chút tiếng gió đều không có lộ ra, ngươi bên kia sân thu thập hảo không có. Từ phòng bếp chạy ra Tiêu Nhã trực tiếp cho La Tiếu một cái hùng ôm, liền chị em dâu nói, chính là, nếu không mấy ngày nay liền ở tại bên này đi, chúng ta vừa lúc trò chuyện. Nói xong lời này, liền cảm giác có chút không đúng lắm, ở trong phòng tìm nổi lên La Húc Viễn, ngươi buổi tối khách nhân là ai? La Húc Viễn cười mà không nói, liền thấy Tiêu Nhã buông ra La Tiếu, hướng về phía La Húc Viễn mà đi. La Húc Viễn còn lại là trực tiếp hướng trên lầu chạy, ta không phải cố ý không cùng ngươi nói, là tưởng cho ngươi cùng đại gia một kinh hỉ. Đại gia bị này hai vợ chồng thao tác chọc trò cười vang. Chu Tiểu Mẫn lúc này mới đi tới, cũng cùng cô em chồng ôm một chút, năm nay ăn Tết ngươi tam ca có giả, mấy ngày hôm trước hắn gọi điện thoại còn nói cũng không biết ngươi có thể hay không trở về ăn Tết. La Tiếu cười nói, tam tẩu, ta tam ca thăng phó đoàn. Chu Tiểu Mẫn nghe cô em chồng hỏi như vậy, trên mặt cũng treo lên cười, là, này còn phải cảm ơn ngươi đâu. La Tiếu cười nói, này như thế nào cùng ta còn có quan hệ. Chu Tiểu Mẫn lôi kéo nàng ngồi xuống, phía trước ngươi cho hắn chuẩn bị những cái đó thuốc viên, đem thân thể hắn điều trị thực hảo. Mấy năm nay mặc kệ là quân khu đại bỉ võ vẫn là quân sự diễn tập hắn sở mang doanh đều cầm cờ đi trước, hắn cá nhân cũng cầm không ít giải thưởng, cảm ơn ngươi Tiếu Tiếu. La Tiếu vô vô tay nàng, kia còn không phải ta tam ca đủ đua, quân công nơi nào là dễ dàng như vậy lấy, còn không phải ngày qua ngày huấn luyện, đổ máu đổ mồ hôi được đến. Tiêu Nhã ôm chính mình nhi tử lại đây, Tiểu Trạch, kêu cô. La Tiếu cười tiếp nhận cháu trai, Tiểu Trạch, còn nhớ rõ cô sao? Nhìn cháu trai thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, trực tiếp hôn một cái, ngươi sinh nhật chính là cùng các tỷ tỷ cùng một ngày, đáng tiếc mấy năm nay các tỷ tỷ đều không ở quốc nội, trở về sau về nước, các ngươi cùng nhau ăn sinh nhật. Được không? La Bằng Trạch Tiểu Bằng Hữu dùng tay nhỏ lau một chút bị thân quá khuôn mặt nhỏ, cô, ta là nho nhỏ nam tử Hán, ba ba nói không thể bị người tùy tiện thân. Đại gia nghe xong đều nở nụ cười. La Tiếu nhạc hỏng rồi, cô sai rồi, không nên không trải qua Tiểu Trạch đồng ý liền thân Tiểu Trạch, chính là cô thực thích ngươi, thật sự không thể thân một chút sao. La Bằng Trạch Tiểu Bằng Hữu thật sự thực khó xử, tuy rằng ở bên nhau ngốc thời gian không nhiều lắm, thậm chí không quá nhớ rõ cô trưởng giống. Chính là ba ba, mụ mụ không thiếu ở trước mặt hắn để cô. Chương 1229 đều là minh bạch người. Hắn sợ cô không cao hứng, vì thế cào cào chính mình đầu nhỏ, vậy chỉ có thể thân một chút, ai làm ngươi là ta cô đâu. Cái này đại gia càng là cười lớn tiếng, làm La Bằng Trạch Tiểu Bằng Hữu vẻ mặt ngốc. La Tiếu nhìn tiểu cháu trai ngốc manh dạng, thật là thích đến không được, đem người trực tiếp ôm lên, hung hăng ở tiểu cháu trai khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Tiểu gia hỏa xấu hổ đem đầu giấu ở La Tiếu trong lòng ngực, ngoài miệng còn kêu, về sau không thể lại hôn ta. Tiêu Nhã xem nhi tử này thẹn thùng bộ dáng, chạy nhanh đem hắn từ nhỏ nhi cô trong lòng ngực ôm lại đây, đưa cho cách đó không xa La Húc Viễn, lúc này mới giải cứu nhi tử. La Tiếu cũng có chút hối hận, vừa rồi chính mình không bận tâm tiểu cháu trai mặt mũi, tiểu cháu trai có thể hay không về sau trốn tránh chính mình, không thích chính mình, nghĩ thầm một hồi muốn hay không trong lén lút cấp tiểu cháu trai nói lời xin lỗi. Này hữu nghị thuyền nhỏ cũng không thể bị chính mình cấp chỉnh phiên. La Tiếu đứng dậy hướng phòng bếp đi đến, nhìn đến mãi mãi đang ở nấu nước, chuẩn bị một hồi nấu sủi cảo. Chu Quế Phương xem cháu gái tiến vào, Tiếu Tiếu, gọi bọn hắn ra bên ngoài bưng thức ăn đi, một hồi thủy khai là có thể nấu sủi cảo. La Tiếu đối với bên ngoài hô câu, lại đây bưng thức ăn. Mọi người đều đứng lên, ngay cả cháu trai, chất nữ đều lại đây hỗ trợ. Tam ca gia tử đồng lại đây khi, La Tiếu sợ nhiệt đồ ăn phòng tay. Thuận tay đưa cho nàng một mâm rau trộn, thời gian qua thật mau, Bàng Quân cùng Tử Đồng đều học tiểu học, này đều có thể giúp trong nhà làm việc. Chu Quế Phương cười nói, nhưng không, hai người học tập khá tốt, học kỳ này cuối kỳ khảo thí, toán học đều là 100 phân, ngữ văn một cái 98, một cái 95. tiếp theo thu trên mặt cười, tiếp tục nói, ngươi tam ca cấp bậc hiện tại có thể phân phòng, nhưng bằng quân cùng tử đồng nếu là chuyển tới bộ đội tiểu học, còn phải một lần nữa lại thích ứng hoàn cảnh. Hơn nữa nếu là trụ bộ đội người nhà viện, ngươi tam tẩu về sau đi làm tan tầm cũng không quá phương tiện, này thật vất vả có thể cùng nhau sinh sống, cũng không biết ngươi tam tẩu có thể hay không đồng ý đến bộ đội thượng trụ. La Tiếu cười ôm lên mãi mãi bả vai, mãi mãi, việc này ngài cũng đừng nhọc lòng, ta biết ngài là nghĩ như thế nào, nhưng hiện tại đối mặt cũng là hiện thực vấn đề, tẩu tử làm cái gì quyết định đều không có sai. Rốt cuộc ở cách xa đi làm tan tầm xác thật không có phương tiện, này không phải một ngày, hai ngày sự, này muốn một khi dọn đến bộ đội người nhà viện, chính là cái trường kỳ vấn đề, giữa trưa hải tử có thể ăn canteen, nhưng sớm muộn gì cơm không được tẩu tử ở nhà làm, này đi làm tan tầm còn phải đuổi xe tuyến, xác thật cũng mệt mỏi, cho nên việc này, vẫn là làm cho bọn họ thương lượng đi. Đứng ở phòng bếp ngoài cửa Chu Tiểu Mẫn nghe xong cô em chồng một phen lời nói, cảm thấy chính mình thật là tam sinh hữu hạnh, đụng phải như vậy cái thiện giải nhân ý cô em chồng. Chu Quế Phương nghe xong cháu gái nói, ngươi nói rất đúng, là ta hồ đồ, luôn muốn thật vất vả có thể sinh hoạt ở bên nhau, đây là chuyện tốt, như thế nào còn do dự thượng. La Tiếu nhìn làm lụng vất vả cả đời nãi nãi, ta tam tẩu sao có thể không biết ngài là vì bọn họ hảo, chúng ta cái này ra nhưng còn không phải là bởi vì có ngài cùng ra ra lo liệu, mới có hôm nay này hòa thuận vui vẻ hạnh phúc sinh hoạt. Chu Quế Phương nở nụ cười, thiếu cho ta mang cao mũ, liền sẽ hống ta cao hứng, nhiều như vậy cháu dâu, kỳ thật ta nhất đau lòng ngươi tam tẩu, còn hảo nàng mẹ có thể nhiều ít cho nàng giúp một chút, ngươi tam ca trừ bỏ nghỉ phép có thể giúp đỡ, mặt khác thời điểm có chuyện gì đều đến ngươi tam tẩu chính mình khiêng. Được rồi, ngài cũng đừng thay ta tam tẩu bênh vực kẻ yếu, kia còn không phải ta tam ca lớn lên xoái, ngươi tôn tử có mị lực, ta tam tẩu thích ta tam ca, liền không cảm thấy trả giá có bao nhiêu khổ, ngài nha liền ít đi thao chút tâm đi, nhân ra hai người ân ái đâu. Chu Tiểu Mẫn ở bên ngoài nghe đều có chút ngượng ngùng, lúc này mới ho nhẹ âm thanh động đất, mãi mãi, Tiếu Tiếu ra tới ăn cơm. La Tiếu lớn tiếng trả lời, tới, tới. Lúc này mới ôm mãi mãi cánh tay đi ra ngoài, ra tới nhìn đứng ở nơi đó tam tẩu, hiểu ý cười. Đại cháu trai Bằng Hạo ở bên kia kêu lên, quán mãi, cô, tới bên này ngồi. La Tiếu đến gần, vẫn là ta đại cháu trai nhớ thương ta. Lục Nghị Thần nhìn tức phụ tự vào cửa sau vội vui vẻ vô cùng, còn không có cố thượng thưởng chính mình cái ánh mắt đâu, này từ sân bay trở về bọn họ còn không có hảo hảo thân thiết một hồi đâu. Thật là làm người cào tâm cào phổi khó chịu. Trước 1230 ai cùng hắn giới thiệu đối tượng, hắn với ai cấp. Ngũ Vân Mai cấp La Tiếu đổ một ly đồ uống, còn có một năm Tiếu Tiếu liền hoàn thành việc học, vừa lúc về nước làm Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt thượng nửa năm học trước ban, năm sau 6 tháng cuối năm nên thượng năm nhất. La Tiếu cười nói quá tạ, tiếp nhận cái ly, ân, thời gian xác thật là vừa rồi hảo. Ăn đến một nửa Chu Quế Phương vốn dĩ muốn đứng dậy đi nấu sủi cảo, bị Ngũ Vân Mai ngăn cản, mãi mãi, ngài mau. Chúng ta đi là được. Ngũ Vân Mai trực tiếp kêu bên người Chu Tiểu Mẫn, Tiêu Nhã cũng đứng lên, chuẩn bị đi theo cùng đi. Ngũ Vân Mai ý bảo nàng ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, ngươi ngồi đi, ta cùng Tiểu Mẫn là đủ rồi, không cần phải nhiều người như vậy. Vô cùng náo nhiệt ăn cơm, thu thập xong, đại gia lúc này mới ngồi ở phòng khách nói lên lời nói. La Tiếu từ đại gia nói chuyện chung biết được, nhị ca La Húc Viễn lại cấp xưởng máy móc thiết kế hai khoản nông dùng khí giới, hiện tại xưởng máy móc hiệu quả và lợi ích đó là tương đương hảo. Nói tới đây lại nhắc tới Hà Khánh Sơn. Tứ ca La Tư Viễn hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi lại như thế nào hoài nghi thượng Hà Khánh Sơn? Muốn nói Hà Khánh Sơn người nọ ở người khác trong mắt kia chính là cái người hiền lành, muội muội vốn là không ở xưởng máy móc người nhà viện trụ quá, càng đừng nói cùng trong xưởng người quen thuộc. La Tiếu nghe xong Tứ ca hỏi chuyện, bởi vì người nọ quá mức nóng nội, ba ba là hắn thượng cấp lãnh đạo, theo lý thuyết hắn hẳn là lấy ba ba ý tứ vì trước, ba đều nói không có lại tìm ý tứ. Chính là hắn lần nữa nói kia nữ có bao nhiêu hảo, nhiều xinh đẹp, làm người cảm giác nàng rất muốn đem nữ nhân này đẩy Tiếu đi ra ngoài, cho nên ta liền nhiều một cái tâm nhãn. Nàng không nói chính là chính mình ở đời sau xem phim truyền hình xem nhiều, cảm thấy người này có vấn đề, cho nên mới làm người đi điều tra, ai biết có thể tra ra như vậy nhiều vấn đề. La Tư Viễn nghe xong muội muội nói, hiện tại ba đều có bóng ma tâm lý, ai cùng hắn giới thiệu đối tượng, hắn với ai cấp. La Tiếu thở dài một hơi, nghĩ tới cái kia mau nghĩ không ra mẹ. Nghĩ đến quá mấy ngày kia sốt ruột sự. Liền thấy hai vợ chồng ra đứng dậy đem tiểu nhân đều mang đi, nói là cho bọn họ thiết trái cây ăn. Trong phòng khách người đều trầm mặc lên. Vẫn là La Tư Viễn cái này cùng thân mụ chỗ thời gian dài nhất trước đã mở miệng, các ngươi đừng như vậy, đều đồng ý, còn có thể làm sao bây giờ, dù sao chính là đi ngang qua sân khấu, về sau còn cùng hiện tại giống nhau lẫn nhau không hướng tới. La Húc Viễn nói, lúc trước liền không nên đáp ứng, ngươi cảm thấy là đi ngang qua sân khấu. La Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía La Húc Viễn, nhị ca, tính, sự tình đã như vậy, đến lúc đó chúng ta liền lộ một chút mặt, hàn huyên vài câu tìm cái lấy cớ rời đi. Chính là cho thấy một chút chúng ta thái độ, sẽ không cùng bọn họ khai hướng, nhưng là kia ra cũng không thể khi dễ nàng, chúng ta sẽ không giúp bọn hắn nội, nhưng là sẽ không nhìn nàng chịu người khác khi dễ, đến nỗi về sau thế nào, làm cho bọn họ đi đón hảo. La Húc Viễn gật đầu, nhìn về phía đại gia, đến ngày đó, liền chúng ta năm cái qua đi lộ cái mặt là được, nghị thần cùng các ngươi mấy chị em dâu liền không cần đi qua. Đại gia nghe xong lời này, đều tỏ vẻ không ý kiến. Thấy bọn họ không phản đối, việc này liền tính là định rồi xuống dưới. La Húc Viễn cho chính mình đổ một chén nước, ta làm người đi điều tra quá, kia nam nhân còn xem như cái chính nhân quân tử, hắn kia một lại nhi nữ cũng còn hảo, bất quá kia ra thân thích chính là có mấy cái không đàng hoàng, các ngươi nhưng đều phải chú ý chút. Tiếp theo La Tiếu liền nói nổi lên khác, nhưng không nghĩ bởi vì việc này ảnh hưởng đại gia tâm tình. Sau lại liền cho tới mấy cái cháu trai, chất nữ học tập thượng, lại liêu nổi lên Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt trở về muốn tới nào sở tiểu học đi học, vẫn luôn cho tới hơn 10 giờ tối, La Tiếu lúc này mới đứng dậy, thần ca, đi kêu bọn nhỏ, chúng ta cần phải đi. Tiêu Nha nói, các ngươi hôm nay liền trụ bên này bái, lại không phải không có chỗ ở. La Tiếu tiếp nhận tiểu dục, vừa trở về ngày đầu tiên, đem Dung đại gia cùng Dung đại nương ném ở nhà không tốt lắm, mấy năm nay nếu không phải bọn họ hai vợ chồng già, ta cũng không thể an tâm làm ta chính mình sự. Chu Quế Phương vừa lúc ra tới nghe được lời này, cũng tán thành nói, Tiếu Tiếu nói rất đúng, ngày mai bọn họ lại phải về cố gia ăn Tết, khẳng định là mấy ngày liền không thể quay về, vừa trở về liền ném nhân ra hai vợ chồng già đơn độc ở nhà là có chút không tốt lắm. Ai đều không có phát hiện, đứng ở một bên Lục Nghị Thần trong mắt ý cười, hắn liền sợ tức phụ đêm nay muốn lưu tại bên này trụ. Chương 1231 lập tức khiến cho ngươi biết ta nào tưởng ngươi. Ngươi một nhà trở lại nhị tiến sân thời điểm, Dung đại gia cùng Dung đại nương còn đang chờ bọn họ, nghe được ô tô tiếng vang, chạy nhanh từ trong phòng ra tới, trong tay còn cầm mấy cái tiểu thảm. Liền sợ mấy tiểu tử kia vạn nhất ngủ rồi, hảo bao ôm trở về, tỉnh cảm lạnh. Kết quả, hướng trong xe vừa thấy, mấy cái tiểu nhân còn hướng bọn họ cười. Vào sân, đóng cửa cho kỹ, La Tiếu đối với hai vợ chồng già nói, Dung đại gia, Dung đại nương, các ngươi sớm chút về phòng nghỉ ngơi đi, nghị thần cho bọn hắn tắm rửa là được. Trở về hậu viện, Lục Nghị Thần mang theo ba cái tiểu nhân giặt sạch chiến đấu tắm, giúp bọn hắn lau khô tóc thay áo ngủ, ngồi một ngày phi cơ, tuy nói giữa trưa ngủ một giấc, nhưng lại đi theo biểu ca, biểu tỷ nhóm chơi lâu như vậy, rốt cuộc là mệt mỏi. Lục Nghị Thần cho bọn hắn vọt mãi còn không có uống xong, ba cái tiểu gia hỏa liền ngủ rồi. Chờ La Tiếu mang theo hai cái khuê nữ tắm xong ra tới, Lục Nghị Thần đang từ mấy đứa con trai phòng ra tới. Dàn xếp hảo hai cái khuê nữ, Lục Nghị Thần vào nhà liền nhìn đến La Tiếu đang ở nơi đó hướng trên mặt chụp thủy, tuy rằng trường uống không gian nước giếng, nhưng hằng ngày hộ lý vẫn phải làm. La Tiếu hiện tại bộ dáng, thật nhìn không ra là sinh quá hài tử người, chính là nói chính mình 18, 9 tuổi, cũng có người tin, thật sự là làn da quá hảo, mặt nộn thực. Mới vừa thu thập hảo tự mình, Lục Nghị Thần liền từ sau lưng đem người ôm lấy, Tiếu Tiếu, ta tưởng ngươi. La Tiếu dựa vào trong lòng ngực hắn, Tiểu Thanh hỏi, nơi nào suy nghĩ? Lục Nghị Thần khẽ cắn một chút La Tiếu chóp mũi, ngươi nói đi. La Tiếu nở nụ cười, Lục Nghị Thần trực tiếp đem người ôm trở về trên giường, lập tức khiến cho ngươi biết ta nào tưởng ngươi. Hai cái nói ngọt ngào lời âu yếm, rơi vào cảnh đẹp. Ngày hôm sau mặt trời lên cao La Tiếu mới mở mắt ra, chỉ là nàng này vừa mở mắt, lớn nhỏ sáu đôi mắt cùng nhau nhìn chằm chằm nàng, dọa nàng nhảy dựng. Chờ nàng thanh tỉnh, các ngươi tại đây nhìn chằm chằm ta cho rằng cái gì? Nghiên Nghiên nói, mụ mụ, hiện tại đều 9 giờ. Chúng ta đều tại đây chờ ngươi rời giường hồi thái gia ra bên kia. La Tiếu trực tiếp kéo chăn che đến trên mặt, trả lại cho ngồi ở bên cạnh Lục Nghị Thần một chân, chạy nhanh dẫn bọn hắn đi tiền viện. Lục Nghị Thần giơ tay gõ Nghiên Nghiên đầu một chút, nhìn xem, các ngươi đây là lôi kéo ta đảm đương bối nổi hiệp đi. Mấy cái tiểu nhân đều nở nụ cười. Lục Nghị Thần nói, chúng ta đi trước đem đồ vật chuẩn bị tốt, cho các ngươi mụ mụ lại lười sẽ giường, một hồi nàng liền đến tiền viện tìm chúng ta. Mấy cái hài tử bị đưa đến tiền viện. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt phía trước báo Dương cầm khóa, Lục Nghị Thần biết bọn họ ăn Tết phải về tới, liền trực tiếp cho các nàng mua một trận Dương cầm trở về, này sẽ hai người đang ở nơi đó luyện tập phía trước học khúc. Ba cái tiểu nhân còn lại là chơi nổi lên tiểu thang trưởng, này vẫn là Dung đại gia buổi chiều từ Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt khi còn nhỏ chơi nhi đồng nhạc viên kia phòng tìm ra. Lục Nghị Thần xem hải tử từng người có việc làm, liền xoay người trở về hậu viện tìm tức phụ đi. Đi đến mép giường, nhìn đến La Tiếu chính nhìn về phía hắn. Lấy lòng cười nói, tức phụ, ta là sợ làm ngươi một giấc ngủ đến giữa trưa, ngươi tỉnh sẽ sinh khí, yên tâm, Dung đại gia cùng Dung đại nương đi ra ngoài, không ai chê cười ngươi. La Tiếu mắt trợn trắng, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta khởi không tới là ai làm hại, bọn nhỏ tiến vào, ngươi như thế nào không ngăn cản bọn họ. Ta liền đưa Dung đại nương bọn họ đến đầu phố, cho bọn hắn cản cái xe công phu, lại hồi phòng khách liền nhìn không tới người, ta truy lại đây kêu hội, bọn họ đã vào nhà, ta tổng không thể lệ ông tôi ở buổi này đi. Ngươi thiếu ở chỗ này rào biện. Hảo, hảo, hảo, là ta sai rồi, ta không nên làm cho bọn họ lưu tiến vào, yên tâm đi, ta buổi sáng lên thời điểm xem qua, trên người của ngươi dấu vết đã phai nhạt rất nhiều, này sẽ phỏng chừng đã không có. La Tiếu rôi tay ninh hắn một phen, ngươi mau đi tiền viện nhìn bọn nhỏ, Dung đại gia cùng Dung đại nương không ở, đừng làm cho hải tử chạy ra đi. Yên tâm đi, tặng Dung đại nương bọn họ, ta khi trở về liền giữ cửa thượng khóa, lại nói ba cái tiểu nhân chơi tiểu thang trượt chơi cao hứng đâu. Thần ca, ta tha thứ ngươi, mau đi phía trước nhìn bọn họ một ít, ta thật sự không yên tâm, ta đây liền rời giường, một hồi đến tiền viện tìm các ngươi. Lục Nghị thần cười ở La Tiếu trên mặt hôn một cái, tuân mệnh. Dung đại gia cùng Dung đại nương đã sớm đem kia thang trượt chung quanh làm phòng hộ, cho nên Lục Nghị thần rất yên tâm, ba cái tiểu gia hỏa chỉ cần ở bên nhau là sẽ không chạy loạn. Quả nhiên, hắn đến tiền viện thời điểm, ba cái tiểu gia hỏa bài đội, chơi chính cao hứng. Nhìn chơi vui vẻ nhi tử, nhìn nhìn lại bên kia còn ở luyện cầm hai cái nữ nhi, trong mắt tất cả đều là hạnh phúc cười. Kinh thị hạ gia, ba ba, sơ tam ngày đó cô cùng tiểu thúc bọn họ cũng muốn lại đây sao? Hạ Thu Bình biết nữ nhi là phiền này hai nhà người, nhưng này tái hôn đại sự, không có khả năng không cùng bọn họ nói. Tuyết Linh gả tiến vào, luôn là muốn cùng người trong nhà thấy cái mặt, nhận thức một chút. Chương 1232 cao hứng không, bất ngờ không. La Tiếu thu thập hảo, đã là 10 giờ nhiều, Lục Nghị thần cũng cấp tiểu gì đánh quá điện thoại, nói là giữa trưa sẽ dẫn người trở về ăn cơm, làm nhiều làm vài món thức ăn. Bọn họ muốn ra cửa thời điểm, Dung đại nương cùng Dung đại gia đã trở lại, trên tay còn cầm một cái túi, bên trong là bánh gạo nếp, nói là bằng hữu đưa. Đến phòng bếp mặt khác cầm một cái túi phân một bộ phận làm cho bọn họ mang về cố gia, buổi tối tặng một chút hoặc trưng một chút, làm đại gia nếm thử. La Tiếu nói, vậy các ngươi buổi tối đồ ăn cũng muốn làm phong phú một ít. Dung đại nương cười gật đầu, yên tâm đi, sẽ không bạc đãi chính mình. Hai vợ chồng già cười đưa bọn họ đến ngoài cửa lớn, nhìn theo bọn họ một nhà rời đi. Đến cố gia thời điểm, nhìn đến Lục Giật Đình đang đứng ở cổng lớn, nhà hắn nhi tử Khổng Minh Dương đang từ cố gia trong viện ra tới. Nhìn đến là nhị ca xe, Lục Giật Đình vừa định kêu, liền thấy được từ trên xe xuống dưới nhị tẩu. Ngao kêu lên, hưng phấn hô, nhị tẩu, các ngươi khi nào trở về, như thế nào không nghe nhị ca nói. Sau đó lại hướng về phía trong viện hô, ông ngoại, tiểu gì, mau ra đây, ta nhị tẩu cùng bọn nhỏ đã trở lại. Hiện tại Lục Giật Đình trong mắt chỉ có nhị tẩu cùng chất nữ, cháu trai. Trực tiếp đem thân thân nhị ca cấp xem nhẹ cái hoàn toàn. Cố Thiến Như nghe được tiếng la, trong tay đồ vật cũng chưa cố thượng bông, liền chạy ra tới. Còn không có cố thượng hỏi là tình huống như thế nào, liền nhìn đến La Tiếu mang theo bọn nhỏ chính hướng trong viện đi, các ngươi khi nào trở về. La Tiếu cười nói, ngày hôm qua trở về, cố ý mang bọn nhỏ trở về, bồi ông ngoại cùng tiểu gì ăn tết. Cố Thiến Như chạy nhanh qua đi bế lên ly nàng gần nhất tiểu Diệp Tử, có nhớ hay không gì mãi. La Tiếu trên tay để ra một ít đồ vật, tiểu gì, ta ông ngoại đâu? Cố Thiến Như ôm tiểu Diệp Tử vui mừng không thôi, người ông ngoại ở thư phòng đâu, khẳng định là không có nghe được, nếu không đã sớm ra tới, đi, đi, đi, về nhà. Lục Giật Đình cũng bế lên cố Hoàng Duệ, này tiểu Duệ còn rất trầm, so Minh Dương vóc dáng cao không ít. Khổng Minh Dương xem chính mình mẹ ôm khác tiểu bằng hưu, lập tức không làm, hoa một tiếng khóc lên. Lục Giật Đình không đi hống, phản nói là nở nụ cười, khóc cái gì khóc. Vừa rồi ta nói ôm ngươi trở về, ngươi không phải còn rất hoành, không cho ta động ngươi, hiện tại ta ôm ta cháu trai, ngươi nhưng thật ra khóc thượng. Cách vách trong viện nghe tôn tử tiếng khóc Phó Lan Hoa chạy ra tới, liền nhìn đến con dâu đang ở nơi đó cở trách tôn tử, đau lòng chạy tới, ngươi liền không thể hống hống hắn, còn cố ý chọc giận hắn, xem khóc này khuôn mặt nhỏ, cùng chỉ tiểu hoa miêu dường như. Chờ đem hải tử bế lên tới, lúc này mới nhìn đến bên cạnh dẫn theo đồ vật La Tiếu, ai, La Tiếu, các ngươi khi nào trở về? La Tiếu lễ phép kêu một tiếng, thím. Sau đó trả lời, ngày hôm qua trở về, Tiểu Minh Dương, ta là mợ. Sau đó từ trong bao lấy ra mấy khối chocolate, không khóc à, xem mợ trong tay chính là cái gì. Nhìn đến ăn, tiểu gia hỏa nhưng thật ra thật sự không khóc, bất quá còn thỉnh thoảng thút tha thút thít một chút, còn sẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ trộm ngắm mẹ nó, kia đôi mắt nhỏ thật là đáng yêu cực kỳ. Cố Thiến Như nhìn về phía Phó Lan Hoa, thông ra, tiến vào ngồi đi. Phó Lan Hoa lại là xua tay nói, không được, ta hỏa thượng còn hầm đồ ăn đâu, liền không đi vào, La Tiếu rảnh rỗi mang theo bọn nhỏ lại đây chơi. Nay sẽ trong thư phòng Cố lão gia tử cũng nghe đến bên ngoài động tĩnh, ra tới thấy được Cố Thiến Như ôm tiểu Diệp tử, sửng sốt một chút, đang muốn mở miệng hỏi, liền nhìn đến La Tiếu cùng Lục Nghị Thần mang theo bọn nhỏ vào được. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đem trong tay đồ vật bông, liền vọt qua đi, thái gia gia, chúng ta đã trở lại, ngươi cao hứng không, bất ngờ không? Cố lão gia tử đầy mặt là cười, cao hứng, cao hứng, thái gia gia không nghĩ tới các ngươi sẽ trở về ăn Tết. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cười nói, mụ mụ nói phải cho đại gia một kinh hỉ. La Tiếu cười kêu một tiếng, ông ngoại. Cố lão gia tử cười nói, mau vào phòng, đừng đông lạnh chứ. Trong phòng bếp Đường Thẩm lúc này đi ra, Nghị Thần gọi điện thoại trở về nói giữa trưa sẽ dẫn người trở về, Thiến Như còn vẫn luôn suy nghĩ đây là muốn mang người nào trở về, cũng không nói rõ ràng liền treo điện thoại. Nguyên lai là nhà chúng ta tiểu khả ái nhóm đã trở lại, cái này năm nhà chúng ta nhưng náo nhiệt, mau vào phòng, đồ ăn lập tức liền hảo. Chương 1233 xảy ra chuyện gì? Không có nhìn đến Thạch Đầu cùng Thái Phong, La Tiếu nhìn về phía Cố Thiến Như, tiểu gì, Thạch Đầu cùng Thái Phong đâu? Cố Thiến Như đem trong lòng ngực tiểu Diệp Tử phóng tới trên sofa, phỏng chừng một hồi liền đã trở lại, nghỉ sau liền đến bộ đội huấn luyện đi, đêm qua gọi điện thoại, nói là giữa trưa về đến nhà. Nói tới đây, Cố Thiến Như thu trên mặt cười, Tiếu Tiếu, có chuyện này muốn cùng ngươi nói một tiếng. La Tiếu xem tiểu gì bộ dáng, cho rằng ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì. Thạch Đầu thân ba bọn họ vẫn luôn ở tìm Thạch Đầu, có rất nhiều lần thiếu chút nữa liền tìm tới rồi, nếu không phải Nghị Thần ra tay can thiệp, sợ là đã tìm tới. Việc này phía trước Nghị Thần cùng ta nói rồi, bọn họ có thể là đã biết Thạch Đầu ở kinh thị. Là, Thạch Đầu mãi mãi có một lần ở trên đường đụng phải Thạch Đầu. Cố Thiến Như nghĩ đến cái gì, tiếp theo còn nói thêm, gặp qua Thạch Đầu thân ba, ta mới hiểu được vì cái gì Ninh gia lao thái thái nhìn thấy Thạch Đầu liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn, bọn họ phụ tử thật là lớn lên quá giống. Việc này, thuận theo tự nhiên đi, Thạch Đầu hiện tại đã mãn 18 tuổi, chúng ta muốn tôn trọng hắn ý tưởng. Cố Thiến Như gật gật đầu, hành, tiểu gì nghe ngươi, chính là này trong lòng có chút không dễ chịu. La Tiểu ôm Cố Thiến Như bả vai, tiểu gì, ngài cứ yên tâm đi. Coi chừng Thiến Như còn cau mày, La Tiếu tiếp tục nói, Thạch Đầu từ 8 tuổi liền cùng ta cùng Nghị Thần cùng nhau sinh hoạt, thẳng đến 11 tuổi về kinh thị, lại đi theo ngài cùng ông ngoại cùng nhau sinh hoạt, trong lúc này các ngươi là như thế nào chiếu cố hắn, hắn trong lòng hiểu rõ. Thạch Đầu là cái thông minh, hắn kia thân ba làm sự tình, hắn trong lòng muốn thanh, hiện tại Ninh gia vì cái gì tìm hắn trở về, hắn rõ ràng hơn, phóng thanh tĩnh nhật tử bất quá, một hai phải hồi cái kia ra, kia đến luẩn quẩn cỡ nào. Nghe xong lời này Cố Thiến Như trên mặt mới có miệng cười, nhiều năm như vậy ở bên nhau sinh hoạt, nàng đã đem Thạch Đầu trở thành chính mình hài tử giống nhau, cho nên hắn đối Ninh gia tìm Thạch Đầu sự cảm thấy không mừng. Nghe xong La Tiểu nói, cảm thấy chính mình thật là chui rúc vào sừng châu. Lão gia tử xem ba cái tiểu gia hỏa đi vững chắc, thoạt nhìn so Minh Dương rắn chắc, nhìn liền hăng hái, vừa thấy chính là tham gia quân ngũ liêu. Cố Thiến Như ở một bên nghe được, ba, ngài đây là thấy không tồi liền tưởng hướng bộ đội đưa, hiện tại là hòa bình niên đại, hài tử có chính mình yêu thích, ngươi cũng không thể chuyên quyền độc đoán. Cố lão gia tử nở nụ cười, này ta còn có thể không biết. Nghĩ đến 8 tháng đại cháu gái Cố Hân Vũ, đáng tiếc khai vinh ra chính là cái nữ nhi, bất quá hiện tại nữ binh cũng không ít. Cố Thiến Như cười nói, ba, Hân Vũ mới bao lớn, ngài liền tính toán đưa nàng đến bộ đội, nếu là đại ca cùng đại tẩu biết nên đau lòng. Mọi người đều nở nụ cười. Cố lão gia tử vẫn là nói, tiểu hài tử không thể quá mức nung chiều. La Tiếu mỉm cười nói, ông ngoại, ngài nói rất đúng, đến làm cho bọn họ từ nhỏ có thị phi quan niệm, làm có trách nhiệm tâm, có đảm đương tiểu bằng hữu. Cố Thiến Như nở nụ cười, ai nha, chúng ta các tiểu bảo bối quá khó khăn, còn xuyên khai đương quần đâu, đã bị thái gia gia cùng mụ mụ cấp quy hoạch tương lai. Lục Nghị Thần nhàn nhạt thêm một câu, nam hải tử ném vào bộ đội tôi luyện một chút, chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng, kỳ thật nữ hải tử tiến bộ đội huấn luyện một chút, về sau gia trưởng có thể yên tâm rất nhiều. Cố Thiến Như đang muốn phản bác, Đường Thẩm vào được, có thể ăn cơm. Lục Giật Đình lúc này mang theo Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt từ nhỏ phòng khách bên kia lại đây, tiểu gì, ta đi đem Minh Dương ôm lại đây, hôm nay chúng ta nương hai ở bên này ăn cơm. Cố Thiến Như cười mắng, ngươi chỉ cần nghỉ phép ở nhà, các ngươi nương hai ngày nào đó không ở bên này ăn một hai đốn. Lục Giật Đình biên ra bên ngoài chạy, biên nói, còn không phải Đường Tẩu đồ ăn làm ăn ngon. La Tiếu hỏi, Tường Thụy nghỉ không có. Lục Giật Đình đã muốn chạy tới trong viện, vẫn là trở về một câu, hắn buổi chiều mới có thể về đến nhà. La Tiếu đang chuẩn bị đi giúp Đường Thẩm, liền nhìn đến cao lớn xoáy khí Thạch Đầu đã trở lại, La Tiếu hô một tiếng, Thạch Đầu. Tôn Chính Lôi nghe xong La Tiếu thanh âm, ngẩng đầu nhìn đến tỷ tỷ đang đứng ở phòng khách cửa, hắn bước đi tiến lên, cho La Tiếu một cái đại đại ôm, tỷ tỷ, như thế nào cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. La Tiếu cười đánh giá thạch đầu, này không phải tưởng cho đại gia cái kinh hỉ. Nhìn trường cao không ít thạch đầu, ngươi đây là an dục sinh tể, này nửa năm dài quá nhiều ít. Thạch đầu cười nói, xác thật dài quá không ít, hiện tại là 1m87. La Tiếu nhìn về phía mặt sau đi theo Thái Phong đâu, vóc dáng cũng dài quá không ít, hiện tại rất cao. Thái Phong hiện tại tâm tình cũng thực kích động, không nghĩ tới thím bọn họ sẽ trở về ăn Tết, nghe được hỏi chuyện, chạy nhanh trả lời, ngày hôm qua mới vừa lượng quá, 1m68. La Tiếu cười nói, ân, không tồi. Cố Thiến Như ra tới cười nhìn hai người, trở về vừa lúc, rửa tay ăn cơm. Hai người trở về một tiếng hảo tốc độ đem đồ vật thả lại phòng, rửa mặt hảo liền hướng về phía tiểu đại sảnh mấy cái hài tử đi, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt có hay không tưởng tiểu thúc, ca ca. Trước 1234 ngươi còn học được trà đũa. Nhìn đến thạch đầu cùng Thái Phong tiến vào, Nghiên Nghiên làm lúc nói, tiểu thúc, Thái Phong ca ca, các ngươi như thế nào mới trở về. Thạch đầu lại đây nhẹ gõ Nghiên Nghiên cái chán một chút, vậy ngươi như thế nào không đề cập tới trước cho chúng ta biết, ngươi còn học được trà đũa. Nghiên Nghiên che lại cái chán, đau quá, chúng ta lại không phải cố ý, trở về trước mỗi lần gọi điện thoại các ngươi lại không ở, chúng ta với ai nói đi, hừ, không để ý tới ngươi. Thạch đầu chạy nhanh cười nhận lỗi nói, là tiểu thúc trách oan Nghiên Nghiên, đừng sinh tiểu thúc khí được không. Nghiên Nghiên không dao động, khuôn mặt nhỏ lao không cao hứng. Thạch đầu vừa thấy, này không cắt đất bồi thường sợ là sẽ không lý chính mình, vì thế nói, kia một hồi ăn cơm, tiểu thúc mang ngươi đi ra ngoài chơi, xem như cùng ngươi nhận lỗi. Nghiên Nghiên vừa nghe cao hứng, nhưng vẫn là mắt trợn trắng, xem ở tết nhất phân thượng, tha thứ ngươi, về sau lại oan uổng ta, mới sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ ngươi đâu. Thạch đầu thật là dở khóc dở cười, hành, về sau ta khẳng định không chọc ngươi sinh khí. Lúc này mới đứng dậy, tùy thạch đầu hướng nhà ăn đi. Bên kia, Ninh Tuyết Linh nhìn trong phòng chuẩn bị tốt kết hôn đồ dùng, nghĩ ngày kia hôn lễ. Nghĩ đơn vị những cái đó đồng sự ở sau lưng đối chính mình nghị luận, phun ra một hơi, lúc này đây chính mình nhất định hảo hảo kinh doanh, nếu là lại thất bại, kia chính mình là thật sự không mặt mũi lại lưu tại kinh thị. Phía trước đại ca nói, hắn đã cùng Húc Nôn bọn họ nói tốt. Sơ tam ngày đó bọn họ sẽ tới chàng, chính là chính mình vẫn là có chút hoảng hốt, sợ bọn họ ngày đó sẽ phong chính mình bổ câu, sợ bọn họ sẽ nói chút không xuôi thai nói, làm chính mình nan kham. Cũng biết chính mình này tam gả không mặt mũi, nhưng nếu là con cái một cái cũng không đến chàng nói, cũng sợ hạ gia bên kia thân thích xem nhẹ chính mình, cảm thấy chính mình dễ khi dễ. Chính mình hiện tại hối hận nhất chính là cùng La Hạo Thiên ly hôn, chính là La Hạo Thiên tính tình nàng quá rõ ràng, thích ngươi thời điểm, ngươi chính là hắn trong lòng bàn tay bảo. Không mừng thời điểm, ngươi ở trong lòng hắn thí đều không phải. Nàng không phải không có nghĩ tới kéo xuống thể diện cầu Hạo Thiên, nhưng năm cái nhi nữ không một cái cùng chính mình quan hệ tốt, muốn tìm cái giúp chính mình hòa giải người đều không có. Nhi nữ đều không mừng chính mình, La Hạo Thiên lại là như vậy cái quật tính tình, chính mình là nửa điểm hy vọng cũng không có. Hạ Thu Bình tuy nói diện mạo giống nhau, chính là tính tình là thật tốt, đối nàng cũng thực săn sóc, chính mình hiện tại đều cái này số tuổi, không có khả năng vẫn luôn ở tại đơn vị ký túc xá. Cả ngày nghe những cái đó khua môi múa mép cũng phiền, gả liền gả cho đi. Dù sao chính mình cũng nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Hạ Thu Bình đối chính mình hảo, kia chính mình khẳng định hảo hảo cùng hắn quá, nhưng là nếu hôn hậu phát sinh mâu thuẫn vô pháp điều giải, kia chính mình cũng sẽ không ủy khuất chính mình, cùng lắm thì ly hôn liền về hưu, về sau có về hưu tiền lương, cả nước các nơi du lịch đi. Một trận tiếng đập cửa, làm nàng thu suy nghĩ, mở cửa nhìn đến ngoài cửa Hạ Thu Bình, ngươi như thế nào lại đây? Ta nghĩ hôm nay đêm giao thừa, sợ ngươi một người không hảo hảo chuẩn bị, ta liền trước tiên hầm vài món thức ăn, trước cho ngươi đưa lại đây, buổi tối ngươi nhiệt một chút là được. Ninh Tuyết Linh nghe được lời này, liền nhớ tới trước kia ở bộ đội, kia sẽ chính mình tuổi trẻ, sẽ không nấu cơm, sẽ không làm việc nhà, La Hạo Thiên thường xuyên đều là chịu thời gian chạy về đi, cho chính mình trước tiên chuẩn bị tốt hết thảy. Nhưng chính mình kia sẽ còn sống ở ái mà không được tình yêu, hắn làm hết thảy, chính mình chưa từng có để vào mắt quá, nhưng hắn mặc kệ chính mình như thế nào làm yêu. Đều chỉ biết đối chính mình càng thêm hảo. Là từ khi nào bắt đầu thay đổi, đối, hình như là từ Húc Nôn cùng Húc Viễn xảy ra chuyện sau, hắn mới đối chính mình không hề như vậy nhiệt tình, trong mắt đã không có tình yêu, chỉ còn lại có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Là chính mình quá thiên chân, cũng là La Hạo Thiên đối chính mình quá hảo, cho nên những cái đó năm chính mình còn cảm thấy là ba ba cùng Hạo Thiên hủy hoại chính mình tình yêu cùng hạnh phúc, lại không biết đây là cỡ nào buồn cười một cái chê cười. Hạ Thu Bình đem đồ vật phóng hảo, xem Ninh Tuyết Linh ở nơi đó sững sờ, Tuyết Linh, suy nghĩ cái gì? Phản ứng lại đây Ninh Tuyết Linh đạm đạm cười, tưởng ta này tam gả có thể hay không quá hảo, tưởng chúng ta về sau có thể hay không hạnh phúc. Hạ Thu Bình kéo qua Ninh Tuyết Linh tay, Tuyết Linh, ta vợ trước đi như vậy nhiều năm, ta vẫn luôn không có lại tìm, một là vì hài tử, nhị cũng là không có hợp nhãn duyên. Trước 1235 ta cảm thấy chính mình thật sự thực hạnh phúc. Xem Ninh Tuyết Linh khẽ như mày, lấy hết can đảm tiếp tục nói, hiện tại bọn nhỏ cũng trưởng thành, quá mấy năm cũng nên thành ra, ta cũng coi như là không làm thất vọng bọn họ, nhị là từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền ở trong lòng nhận định ngươi. Nhiều năm như vậy độc thân một đường đi tới, ta cũng tưởng bên người có cái biết lanh biết nhiệt người, có cái có thể bồi trò chuyện người, lại quá mấy năm về hưu sau có cái có thể bồi nơi nơi đi một chút người. Ta kêu một đôi nhi nữ ngươi phía trước cũng là ở chung vài lần, bọn họ thái độ ngươi cũng là nhìn đến, hơn nữa về sau cũng sẽ không sinh hoạt ở bên nhau. Hiểu Quân kết hôn phòng ở là đã sớm chuẩn bị tốt, Hiểu Tình là phải gả đi ra ngoài, cho nên sẽ không trộn lẫn đến cùng nhau. Ninh Tuyết Linh nghe xong lời này, trong lòng cuối cùng là an tâm một ít, ta tình huống ngươi là biết đến, tuy rằng là tam gả, nhưng ta cũng không nghĩ ủy khuất ta chính mình, nếu là tương lai bọn họ dung không dưới ta, ta khẳng định là sẽ không lưu lại, điểm này ta tưởng ta phải trước tiên cùng ngươi nói rõ ràng. Hạ Thu Bình gật đầu, yên tâm đi, kết hôn không phải quá mọi nhà, lại nói chúng ta đều không tuổi trẻ. Khẳng định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới làm quyết định. Thấy Ninh Tuyết Linh trên mặt có miệng cười, Hạ Thu Bình lúc này mới rời đi. Ăn xong cơm trưa, Thạch Đầu cùng Thái Phong mang theo Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài chơi. Bọn họ chân trước mới vừa đi, sau lưng Lục Nghị Tuyên một nhà bốn người liền đã trở lại, kinh hỉ qua đi, biết được Thạch Đầu cùng Thái Phong mang theo Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt mới ra đi, cái này Lục Nhiên cùng Lục Hạo không làm. Một hai phải đuổi theo ra đi tìm, bọn họ cũng tưởng Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt. La Tiếu cảm thấy bọn họ hẳn là không có đi xa, này mới vừa đi không bao lâu thời gian, Lục Nghị Tuyên lái xe đuổi theo. Con Hảo, không truy rất xa liền thấy được Thạch Đầu cùng Thái Phong một cái trên cổ ngồi một cái, đem Lục Nhiên cùng Lục Hạ bông, công đạo vài câu lúc này mới phản hồi ra. Vương Tiểu Hân ôm tiểu cháu ngoại trai Khổng Minh Dương, Minh Dương, ngươi cũng không thể lại cái ăn, ngươi xem ba cái biểu đệ đều so ngươi vóc dáng cao. Lục Giật Đình nhìn về phía nhị tẩu, bọn họ ngày thường đều ăn cái gì? Như thế nào vóc dáng như vậy cao? La Tiếu suy nghĩ một chút, cũng không có đặc biệt cho bọn hắn làm cái gì, ngày thường chính là cháo hải sản, xương sườn cháo, sữa bò, rau dưa cháo, bí đỏ cháo, còn có một ít mì phở, hoành thánh linh tinh. Vương Tiểu Hân nhìn về phía cô em chồng, ngươi nhị ca cùng nhị tẩu vóc dáng đều không thấp, phỏng chừng này mấy cái hải tử đều sẽ trưởng, chuyên chọn cha mẹ tốt dài quá. Cố Thiến Như đã đi tới, Gia Đình, Minh Dương đặt ở bên này, ngươi trở về giúp ngươi bà làm cơm tất niên đi thôi. Lục Giật Đình nghe xong tiểu gì nói, đứng dậy nói, tuân mệnh. Vương Tiểu Hân đứng dậy, từ bên cạnh đề ra hai cái túi cho nàng, bên trong là chút quả khô, điểm tâm cùng thuốc lá và rượu, ngươi để qua đi thôi. Lục Giật Đình có chút ngượng ngùng, đại tẩu, đừng đi, nhị tẩu phía trước đã làm ta để ra không ít tiên đồ ăn, thịt tươi còn có trái cây đi qua, ngươi lại làm ta để nhiều như vậy, ta sợ làm cho bọn họ dưỡng thành thói quen. Vương Tiểu Hân nói, đều cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi liền để qua đi thôi. Ngươi bà này một năm cho ngươi xem hải tử thực vất vả, chúng ta đều xem ở trong mắt, là xem ở bọn họ đối với ngươi tốt phân thượng, mới chuẩn bị đồ vật. Lại nói ngươi nhị tẩu đồ vật ngươi có thể lấy, ta đồ vật ngươi liền không thể cầm, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ là từ trước ngươi ở nhà mẹ đẻ, vẫn là hiện tại ngươi gả đến nhà chồng, ngươi đều là chúng ta muội muội, đều là chúng ta tưởng che chở ngươi. Lục Giật Đình đỏ đôi mắt, chán ghét, đại tẩu ngươi nói như vậy lừa tình làm cái gì, ta đều muốn khóc. Cố Thiến Như đã đi tới. Được rồi, ngươi nhìn xem nhà ai cô em chồng có ngươi dễ chịu, hai cái ca ca che chở, hai cái tẩu tử đau, ngươi liền vụng trộm nhạc đi thôi, chạy nhanh để thượng đồ vật ma lưu trở về cho ngươi bà hỗ trợ đi. Lục Giật Đình tiếp nhận đại tẩu trong tay đồ vật, đại tẩu, nhị tẩu, tiểu di, còn có đường tẩu, cảm ơn các ngươi, ta cảm thấy chính mình thật sự thực hạnh phúc. Phía sau truyền đến một tiếng, này liền không đúng rồi, có phải hay không còn thiếu cảm tạ vài người. Lục Giật Đình xoay người, là. Này không phải còn không có đến phiên các ngươi đâu, không phải nói nữ sĩ ưu tiên sao, cảm ơn đại ca, nhị ca, cảm ơn ông ngoại, cảm ơn còn không có gấp trở về ba, này tổng được rồi đi. Chỉ nghe cổng lớn truyền đến nói chuyện thanh, đây chính là lần đầu tiên nghe được khuê nữ nói cảm ơn, thật là không dễ dàng. Lục Giật Đình cười chạy đi ra ngoài, ba, ngươi đã trở lại, năm nay như thế nào sớm như vậy. Lục Tân Nghĩa lại vào lúc này hừ một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Nếu không phải ngươi ông ngoại cho ta gọi điện thoại, ta còn không biết ngươi nhị tẩu mang theo bọn nhỏ đã trở lại, vẫn là các ngươi ông ngoại nghĩ ta. Lục Giật Đình làm lúng nói, ai nha, không phải nghĩ ngươi buổi tối trở về, cho ngươi cái kinh hỉ lớn, mới không có gọi điện thoại sao. Vừa lúc nhìn đến từ thư phòng ra tới ông ngoại, nói tốt cấp ba bà kinh hỉ đâu. Cố lão gia tử cười ha hả nói, ta gọi điện thoại qua đi kia không phải cũng là kinh hỉ sao. Nếu không ngươi bà có thể sớm như vậy trở về, vốn dĩ hắn có thể thời gian nghỉ ngơi liền ít đi, qua Tết Nguyên Tiêu bọn nhỏ lại muốn xuất ngoại, thật vất vả có cơ hội, còn không được làm ngươi bà sớm chút trở về xem tôn tử, này so cái gì đều cao hứng. Chương 1236 vui vẻ quá lớn năm. Lục Tân Nghĩa không thấy được hải tử, có chút sốt ruột nói, bọn nhỏ đâu. Cố Thiến Như nhìn về phía tiểu phong khách, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt bị Thạch Đầu cùng Thái Phong mang đi ra ngoài chơi, Nhiên Nhiên cùng Hạo Hạo sau khi trở về, cũng đuổi theo bọn họ đi chơi, dư lại kia bốn cái tiểu bướng bỉnh ở tiểu phòng khách chơi xếp gỗ đâu. Lục Tân Nghĩa cũng không rảnh lo cùng bọn họ lại đáp lời, bước nhanh tìm tôn tử, cháu ngoại trai đi. Đương nhìn đến bốn cái hài tử thời điểm, Lục Tân Nghĩa có loại cảm khái vạn ngàn cảm xúc, tuổi trẻ thời điểm chính mình vội căn bản là không có thời gian làm bạn con cái, nhìn tôn tử cùng cháu ngoại trai bộ dáng, trong lòng căn bản là nghĩ không ra. Nhi nữ lớn như vậy khi bộ dáng chính mình là cái không xứng trước ba ba. Hắn đến gần thời điểm, Tiểu Diệp Tử ngẩng đầu hỏi, ngươi là ai? Lục Tân Nghĩa duỗi tay sờ hướng Tiểu Diệp Tử đầu, ta là các ngươi gia gia, ngươi ba ba ba ba. Tiểu Diệp Tử nhìn xem Lục Tân Nghĩa, đẩy đẩy đang ở đáp xếp gỗ đại ca, là gia gia. Lục Nghị thần theo tiến vào, Tiểu Duệ, Tiểu Diệp, Tiểu Dụ, đây là gia gia, phía trước các ngươi liền có đã gặp mặt, bất quá khi đó các ngươi còn nhỏ, không nhớ rõ, đều gia gia. Ba cái hài tử nhưng thật ra ngoan, lễ phép cùng nhau hô, ra ra hảo. Lục Nghị thần lại nhìn về phía tiểu cháu ngoại trai, Minh Dương, kêu ông ngoại. Minh Dương không vội vã kêu ông ngoại, mà là nói, ta kêu Tiểu Dương. Theo vào tới Lục Giật Đình nở nụ cười, hành, hành, hành, về sau chúng ta đã kêu ngươi Tiểu Dương, như vậy liền cùng biểu đệ nhóm nhũ danh giống nhau, đúng không? Khổng Minh Dương lúc này mới gật đầu nói, chúng ta là cùng một ngày sinh ra.